Quỷ Tam Quốc chương 1019 tới chương 1038. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nói thật lòng, trong đầu Thác Bạc Quách Lạc vẫn còn có chút mơ hồ. Sao lại thua nhanh đến vậy? Trước đây hắn đã từng đối đầu với quân Hán, cũng đã chịu thua nhiều lần, nhưng thua trận kiểu này thì chưa từng xảy ra. Từ kỵ binh nặng lao ra từ sau đồi, đến những bẫy ngựa nhỏ như tổ ong dày đặc trên sườn núi, tất cả đều là những điều hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe nói. Đây rốt cuộc là loại chiến thuật gì? Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Là một người sống trên thảo nguyên, hắn không thể không hiểu được sức mạnh của những cái bẫy ngựa nhỏ chỉ lớn bằng miệng bát. Kỵ binh khi chiến đấu, một mặt phải giữ tốc độ, một mặt phải đối phó với những đòn tấn công từ mọi phía, làm sao có thể để ý đến những cái bẫy dưới chân. Trên sườn núi, người Hán phòng thủ bằng hàng rào chống ngựa, sau đó dùng khiên chắn cận chiến, cung thủ tấn công từ xa, những thao tác này Thác Bạc Quách Lạc đều hiểu, nhưng hắn không thể hiểu nổi tại sao người Hán lại có thời gian đào ra nhiều hố nhỏ và tròn như thế. Tại sao phải đào những hố nhỏ đó thay vì đào hố lớn? Hắn và kỵ binh của mình không sợ hố lớn, họ biết cách tránh, nếu không thì cứ dùng người và ngựa lấp đầy là được, cùng lắm mất mười mấy người là đủ mở đường máu. Nhưng người Hán lại chọn đào ra vô số những hố nhỏ, dày đặc đến mức ngay cả hắn nhìn còn nổi da gà. Một khi ngựa rơi vào những hố đó, chắc chắn sẽ không thể di chuyển được. Có thể dùng mạng sống để đổi lấy đường đi, nhưng Thác Bạc Quách Lạc không thể đoán được sẽ phải trả giá bao nhiêu, và liệu có đáng hay không. Vì vậy, hắn quyết định rút lui, chọn cứu thổ cốc hồn. Nhưng những kỵ binh Hán quân với giáp nặng lại quá đáng sợ, đao kiếm và thương dài gần như vô dụng trước họ, trừ khi sử dụng rìu chiến hoặc vũ khí nặng khác. Nhưng ngoài những chiến binh dũng mãnh của Vương Đình Tiên Ti, còn ai có thể sử dụng những thứ nặng nề như vậy? Hơn nữa, trên thảo nguyên, kim loại rất khan hiếm, dù muốn trang bị, cũng không thể đủ khả năng. Thác Bạc Quách Lạc không thể hiểu, tất cả những chuyện này đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn vừa cúi người trên lưng ngựa tiến về phía trước, vừa suy nghĩ mông lung. Trăm năm nay, người Hồ và người Hán đã giao chiến không ít lần, nhưng lần này, tất cả đều là vấn đề mới, khiến hắn, dù được coi là một người thông minh, cũng không biết phải làm sao. Thế giới trong tâm trí Thác Bạc Quách Lạc trước đây vốn rất công bằng, binh khí và áo giáp của người Hán mạnh hơn, nhưng kỵ binh của họ lại không bằng người Hồ. Nhưng giờ đây, sự cân bằng đó dường như đã bị phá vỡ. Những kỵ binh giáp nặng của quân Hán kia, ngoài việc chờ họ tự mệt mỏi và dừng lại, ai có thể đánh bại họ trong trận chiến trực diện? Cảnh tượng trận chiến đó vẫn còn quay cuồng trong đầu hắn. Máu tươi bắn lên mặt hắn, bắn cả lên chiếc mũ da cáo trắng. Âm thanh mũi thương đâm vào cơ thể, tiếng chiến đao chém vào da thịt, tiếng ngựa thở hổn hển, tiếng gào thét của binh sĩ, tất cả hợp thành một cơn sóng âm hỗn loạn, giờ đây vẫn liên tục đánh vào thần kinh của hắn. Hắn ngồi đờ đẫn trên lưng ngựa, giống như một tượng gỗ. Hắn không phải chưa từng thua trận, nhưng chưa từng thua thảm hại như lần này. Hắn khao khát chiến đấu, mong muốn lập công trên chiến trường, nhưng hôm nay, tất cả những điều đó đã tan biến từng chút một dưới sức ép khủng khiếp của kỵ binh Hán. Giống như một cơn ác mộng. Một binh sĩ Tiên Ti hoảng hốt thúc ngựa chạy tới, kêu lên, "Tiểu vương, không ổn rồi." Doanh trại Âm Sơn của người Hung Nô đã phản loạn, lại còn bị quân Hán tấn công trong đêm, doanh trại đã bị phá. Thác Bạc Quách Lạc bật thẳng người dậy, "Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa." Binh sĩ Tiên Ti khó nhọc nói, "Bẩm tiểu vương, doanh trại Âm Sơn bị người Hung Nô phản loạn, sau đó quân Hán nhân lúc doanh trại chưa ổn định đã tấn công bất ngờ, khiến Nạp Lý Chân bị thương, doanh trại bị phá hủy." Thác Bạc Quách Lạc thất kinh, mặt tái mét, nắm chặt dây cương, cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp, khó nhọc nói, "Toàn quân lập tức lên đường, treo thêm nhiều cờ hiệu, tiến về Âm Sơn, tập hợp tàn binh. Bây giờ không phải lúc để suy sụp, phải tranh thủ rút lui khỏi Âm Sơn trước khi quân Hán nhận được tin thất bại ở đây, như vậy mới có thể bảo toàn nhiều binh sĩ nhất có thể. Nếu không, một khi con đường phía nam Âm Sơn bị chặn, muốn chạy cũng không còn đường." Phía bắc Âm Sơn, giữa những dãy lều trại dày đặc, thỉnh thoảng có người cầm thùng gỗ đến lấy nước, cũng có kỵ binh tuần tra xung quanh. Vu Phu La chậm chậm bước tới, chào Mã Việt, "Giáo úy Mã." Mã Việt chắp tay, rồi mời Vu Phu La ngồi, "Đa tạ thiền vu." Vu Phu La cười mấy tiếng, nói chuyện phím rồi chuyển chủ đề, "Giáo úy Mã, thời tiết này sắp nóng lên rồi, chắc là mùa mưa trên thảo nguyên cũng sắp đến." "À, giáo úy Mã, ngươi đã từng thấy mùa mưa trên thảo nguyên chưa?" Mã Việt lắc đầu, "Mùa mưa trên thảo nguyên, cái này ta chưa từng thấy." Vu Phu La nhìn những đám mây ở phía xa, chậm rãi nói, "Thời điểm đó là lúc mọi sinh vật trên thảo nguyên sinh trưởng nhanh nhất. Ngươi thậm chí có thể nhìn thấy cỏ cao lên từng ngày. Lúc đó, mây trên trời từng đám, chỗ này mưa, chỗ kia không mưa, rất thú vị." Mã Việt nghe vậy, khẽ cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi nói, Thiền Vu cũng đừng nóng vội, cùng lắm cũng chỉ trong vài ngày nữa thôi, khi tin tức tới, chúng ta sẽ có thể tiến quân xuống phía nam. Lúc đó, e là Thiền Vu còn chẳng nỡ rời đi. Thời Hán không có những câu nói đùa vô nghĩa, nhưng ý tứ của Vu Phu La thì Mã Việt có thể hiểu được. Mùa mưa trên thảo nguyên luôn là thời điểm dân du mục nghỉ ngơi. Mặc dù Vu Phu La đang nói về mùa mưa, nhưng thực chất hắn đang nói về thời gian. Chờ đợi, nói chung là chẳng dễ chịu với ai cả. Vu Phu La ngẩn ra, rồi cười hề hề, gật đầu mà không nói gì thêm. Hắn có phần không hiểu, Mã Việt cứ luôn nói sẽ đợi tin tức, nhưng để tránh bị quân Tiên Ti ở Âm Sơn phát hiện, họ không dám phái do thám quá gần. Vậy thì tin tức này từ đâu mà tới? Ba phía đều là thảo nguyên của quân Tiên Ti. Phía nam là phía duy nhất có thể có tin tức, nhưng hiện tại quân Tiên Ti đã phong tỏa rất chặt chẽ, làm sao có ai từ đó đến đây báo tin. Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của Mã Việt, Vu Phu La cũng không nói gì thêm, chỉ quyết định một khi có dấu hiệu bất thường, hắn sẽ lập tức rút lui khỏi đây. Hắn đến đây là để hất tay trên, hợp tác thì được, còn bảo hắn liều mạng vì người Hán thì thôi. Mã Việt liếc nhìn Vu Phu La, cũng không tiếp tục nói chuyện. Hắn và Vu Phu La đã đến đây, nhưng Giả Hủ vẫn chưa gửi tin tức gì, điều này khiến hắn không thể không lo lắng. Tình hình ở phía nam hiện tại thế nào, dù lúc nãy hắn nói tự tin với Vu Phu La, nhưng thực ra trong lòng hắn không chắc chắn. Vu Phu La đứng dậy, được giáo úy Mã, vậy ta xin lời của hắn còn chưa dứt thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi báo động từ xa. Để phân biệt với tù và của người Hồ, Phi Tiềm đã ra lệnh chế tạo một loạt còi đồng, ưu tiên trang bị cho quân đội ở Âm Sơn. Tiếng còi vang lên sắc bén và gấp gáp, ngay sau đó, từ xa xuất hiện vài kỵ binh phóng nhanh như bay. Mã Việt bật dậy, tim đập thình thịch, sắc mặt có chút kích động. Đợi nhiều ngày rồi, chẳng lẽ tin tức cuối cùng cũng đến. Dưới chân núi Âm Sơn, sương sớm còn đọng trên những ngọn cỏ, không khí trong lành. Thác Bạc Quách Lạc nhìn trại quân Hán, im lặng hồi lâu. Từ đêm qua đến sáng nay, hắn vẫn đang suy đoán liệu quân Hán có bất ngờ xông ra hay không, hắn thậm chí còn mong rằng họ sẽ xông ra. Nhưng không có. Những người Hán đó lại co mình rút vào. Kỵ binh dưới quyền hắn tuy không còn nhiều, nhưng nếu quân Hán trong trại dám ra khỏi cái mai rùa đó, hắn chắc chắn sẽ cho chúng một bài học. Trong một trận đánh trên cánh đồng trống, bộ binh không có công sự bảo vệ luôn là bên yếu thế khi đối mặt với kỵ binh. Nhưng quân Hán ở đối diện vẫn im lặng. Suốt cả một đêm dài, không có chút động tĩnh nào, cứ như thể cuộc tấn công đêm qua hoàn toàn không phải do họ thực hiện. Sương mù buổi sáng từ từ bay xuống từ đỉnh núi, dần dần lan đến áo da của Thác Bạc Quách Lạc, khiến hắn cảm thấy chút lạnh, bất giác rùng mình. Sự tĩnh lặng trước mắt dường như mang theo điềm gỡ nào đó khiến hắn cảm thấy bất an. Những người Hán này giống như những con rắn độc ẩn nấp trong bụi cỏ, bình thường nằm yên, nhưng chỉ cần một chút sơ hở, chúng sẽ lao ra cắn một phát, rồi lại nhanh chóng rút về, chờ nọc độc phát tác. Rút thôi, không thể không rút. Ai mà ngờ được, vốn dĩ ngạo nghễ đến đây, lại gặp phải kết cục thế này. Thua rồi, lần này thực sự là thua rồi. Nhưng ít nhất, lấy lại chút vốn mà về cũng tốt. Thác Bạc Quách Lạc tức tối nhìn trại quân Hán, nói, truyền lệnh, chậm rãi rút quân. Hắn không tin quân Hán trong trại sẽ cứ để hắn rời đi. Nếu họ không ra thì thôi, còn nếu dám ra truy kích, nhất định hắn sẽ khiến họ trả giá đắt. Giả Hủ và Từ Hoảng đứng trên tường thành, nhìn động tĩnh của quân Tiên Ti ở phía xa, cả hai đều không nói gì. Dù quân Tiên Ti cố gắng che giấu, nhưng làm sao qua mắt được đôi mắt sắc sảo của Giả Hủ. Hắn lập tức nhìn ra sự suy yếu bên trong, nhưng nếu chỉ dựa vào bộ binh trong trại mà muốn chặn đám kỵ binh này lại, thì vẫn rất khó. Những trận chiến liên tiếp trước đó, dù có sự hỗ trợ của thành lũy, nhưng binh sĩ đã bị hao tổn cả về sức lực lẫn tinh thần. Dù trận thắng đêm qua đã nâng cao sĩ khí, nhưng không thể chữa lành thương binh, hay làm tan biến sự mệt mỏi. Nếu dẫn quân ra ngoài, rời khỏi sự bảo vệ của thành lũy mà bị kỵ binh Tiên Ti tấn công, thì thắng bại khó đoán trước. Hơn nữa, hành động của quân Tiên Ti hiện tại rõ ràng là đang cố tình dụ dỗ họ ra ngoài. Giả Hủ nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng có chút ghen tị, có ngựa thực sự rất lợi hại nếu những tên Tiên Ti này là bộ binh, dù số lượng có gấp đôi, ta tin rằng với dũng khí của Từ giáo úy, việc đánh bại đám bại binh sĩ khí suy sụp này cũng không phải chuyện khó. Nhưng đám chiến mã này lại không liên quan đến sĩ khí binh sĩ. Từ Hoảng gật đầu, điều này đúng thật. Đội hình bộ binh một khi đã mất tinh thần, sau khi bị tấn công dữ dội, rất dễ sụp đổ. Nhưng kỵ binh thì khác, họ vốn đã có ưu thế tâm lý trước bộ binh, hơn nữa, khi chiến mã bắt đầu chạy, ngay cả việc đổi hướng cũng phải cẩn thận. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào bộ binh hiện tại để tấn công kỵ binh Tiên Ti, việc đánh tan nhuệ khí của họ là vô cùng khó khăn. Từ Hoảng cao mày nói, chẳng lẽ cứ để bọn chúng đi qua như vậy? Giả Hủ cười khẩy, làm sao có chuyện đó? Tính thời gian, giáo úy Mã cũng sắp tới rồi. Bọn Tiên Ti ngu ngốc này, đã đến đây rồi thì đừng hòng rời đi. Một khi quân hầu đã chiếm được Âm Sơn, thì nơi đây, không chỉ bây giờ mà cả tương lai, vùng đất này chỉ có thể là của quân hầu, chỉ có thể là của nhà Hán chúng ta. Máu tanh của lũ tiên ti kia, thực ra cũng tốt, dùng để bồi dưỡng đất đai này. Trương Liêu chống cây đại thương yêu quý, đứng lặng lẽ trên đầu thành bỏ hoang của Ải Khô Cốt. Gió đêm thổi rít lên từng hồi, lạnh buốt như dao cắt. Mặc dù đã quấn áo choàng kín người, ông vẫn cảm thấy se lạnh. Những ngày tháng chiến đấu căng thẳng đã khiến bộ giáp trên người ngập trong máu, dính bết vào cơ thể, rất khó chịu. Mỗi khi di chuyển, những mảnh máu khô trong các khe giáp lại rơi lột đột xuống đất. Còn về mùi hôi thối trên người thực ra đã không còn cảm nhận được nữa. Xác chết nằm la liệt bên bờ thành đổ nát. Lúc đầu, người ta còn gom lại mà vứt đi, nhưng sau nhiều trận chiến, chẳng còn sức mà quan tâm nữa, đành để mặc chúng chất đống trước cổng thành, có nhiều xác đã bắt đầu phân hủy, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Mặc dù đường núi đã không còn lầy lội, nhưng muốn vượt qua Ải Khô Cốt dưới sự chống cự của cây đại thương trong tay Trương Liêu và dưới làn tên nỏ mạnh mẽ, quả thực không dễ. Sức mạnh của cây đại thương khiến ngay cả những dũng sĩ của tiên ti cũng phải khiếp sợ. Mỗi khi cây thương xoay tròn, những kẻ chặn đường đều bị đánh tan tác. Chỉ cần trúng một đòn, sẽ để lại một lỗ thủng lớn, đẫm máu. Cây thương trong tay Trương Liêu chẳng khác gì một chiếc búa phá giáp, bất cứ thứ gì bị nó đâm trúng, dù không chết cũng sẽ tàn phế. Còn nỏ mạnh của Hán quân thì thật là vô lý. Ở khoảng cách gần, khi nỏ bắn tới, bất kể là khiên, giáp hay cơ thể người, kết quả đều như nhau, xuyên thủng. Về sau, mỗi khi có lính Hán trên Ải Dương nỏ, dù chưa bắn, người tiên ti đã sợ đến mức lăn lộn mà tháo chạy. Nhưng nỏ mạnh cuối cùng cũng sẽ hết tên, nhiều chiếc cũng đã hỏng, tình hình dần trở nên tồi tệ hơn. Giờ đây, chỉ còn lại những người này. Những đợt tấn công liên tiếp của quân tiên ti cũng đã cướp đi nhiều sinh mạng của những chàng trai Hán dũng cảm, để lại linh hồn họ mãi mãi canh giữ tuyến phòng thủ của Hán triều. Những người con trai Hán chẳng may hy sinh, Trương Liêu đã cho người thu gom lại, đặt họ nằm ngay ngắn trên mặt đất, như thể họ đang xếp hàng trận trong lúc còn sống. Gió đêm rít lên, ai nấy đều im lặng, như thể đang dồn hết chút sức lực cuối cùng. Những người đứng gác lặng lẽ ở vị trí của mình, những người chưa đến lượt thì ngồi xuống, tay nắm chặt binh khí, tranh thủ chợp mắt, chờ đợt tấn công tiếp theo. Quân tiên ti cũng đã gần như kiệt quệ, thậm chí còn thảm hơn. Ít nhất Trương Liêu thỉnh thoảng vẫn nhận được một ít tiếp tế. Không nói đến gì khác, ít nhất vẫn còn có nước uống, còn quân tiên ti đã bắt đầu uống máu từ 3 ngày trước. Máu dê, máu ngựa, thậm chí là máu người. Trương Liêu đã tận mắt chứng kiến một tên nô lệ trong quân tiên ti kiệt sức, lập tức bị mấy người xông tới, một nhát dao chém vào cổ, rồi như những con quỷ từ địa ngục bò ra, cúi xuống vết thương hút máu. Trương Liêu quay đầu nhìn lại, tướng quân Chinh Tây ơi, ngài hiện giờ ở đâu? Ngài có biết nơi này đã trở thành địa ngục thật sự rồi không? Liệu có viện binh không? Viện binh đến khi nào mới tới hơn 1000 kỵ binh Hán đang gầm thét băng qua vùng đất vàng? Trương Tế trước đó vẫn dẫn quân canh phòng quân Hắc Sơn, nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh, bèn nhận lệnh của Phi Tìm, đến Ải Khô Cốt viện trợ Trương Liêu. Mặc dù trận chiến trước đó rất ác liệt, nhưng Trương Tế và mọi người không hề cảm thấy tinh thần suy giảm. Lên chiến trường là mang đầu để bên hông, rơi thì cứ rơi, sống sót được đã là ân huệ của trời đất. Hơn nữa, tướng quân Chinh Tây cũng đã báo thù cho anh em họ, xử lý đám tiên ti xâm phạm Âm Sơn, khiến kỵ binh dưới quyền Trương Tế vô cùng hăng hái. Lần này nhận lệnh đi cứu viện, ai nấy đều hối hả tăng tốc, chỉ mong lập tức đến được Ải Khô Cốt. Cũng may Trương Tế vẫn là một tướng lĩnh già dặn, không quên nhắc nhở mọi người giảm tốc độ, giữ sức cho ngựa. Địa hình ở đây đã không còn bằng phẳng, mà bắt đầu xuất hiện những gò đồi lởm chởm. Chạy suốt nửa ngày, đã được 3-40 dặm, Ải Khô Cốt chỉ còn cách khoảng hơn 10 dặm, Trương Tế liền ra lệnh không dừng lại nghỉ ngơi nữa, tiến thẳng đến ải, còn việc ăn uống thì cứ giải quyết ngay trên lưng ngựa. Trương Tú vừa nhai một miếng lương khô, thì một quân hầu đi ngang qua, giảm tốc độ, nói với ông, Trương Đô Úy, lần này đám chó tiên ti gặp vận xui rồi. Ngài nói xem, lần này nếu xử lý gọn đám chó này, tướng quân có thưởng thêm cho chúng ta không nhỉ? Trương Tú còn trẻ, lại cố ý kết thân với các sĩ quan cấp thấp nên dù quân hầu nói thẳng, ông cũng không để bụng, ngược lại cười nói, nhóc con, trận chiến còn chưa đánh xong đã nghĩ đến thưởng tiền rồi à, yên tâm đi, không thiếu phần của ngươi đâu. Tướng quân Chinh Tây xưa nay rất rộng rãi. Sao? Lại thua bạc rồi à, nói trước nhé, chuyện khác thì được, nhưng thua bạc đừng tìm ta vay tiền. Uống rượu, chơi gái, đánh bạc là thú vui của con người, đám binh sĩ khi rảnh rỗi cũng chẳng có gì khác ngoài mấy trò này. Quân hầu vội kêu oan, làm gì có chuyện đó. Ta đã bỏ cờ bạc từ lâu rồi. Một khúc trưởng khác liền chen vào, cười nói, Trương Đô Úy không biết đấy thôi, hắn sắp cưới vợ rồi, vợ hắn dữ lắm, hắn đâu dám cờ bạc nữa. Trương Tú nghe vậy liền cười đến nheo cả mắt, liên tục nói, ôi chao, đây đúng là chuyện đại hỷ rồi. Sao không nói sớm? Được rồi, Khi về, ta sẽ gói một phần quà lớn mừng cho ngươi, dù sao cũng là anh em với nhau mà. Quân hầu kia còn định nói gì đó, thì từ đầu đội quân vang lên tiếng còi dồn dập và sắc bén. Trương Tú và những người khác lập tức sững sờ, có địch rồi. Tất cả đều tỏ ra căng thẳng, rồi từ phía trước, nghe thấy tiếng đánh nhau vọng lại. Trương Tú không nói thêm, nhanh chóng nuốt miếng lương khô, thúc ngựa lao thẳng về phía trước. Cùng với những mệnh lệnh trầm thấp, những kỵ binh vốn còn thoải mái lập tức rút binh khí, mở rộng đội hình, như một cơn gió lao thẳng về phía trước. Trên những gò đồi, các kỵ binh Hán quân vững vàng xuống ngựa, chỉnh lại yên, chờ đợi đội quân phía sau theo kịp. Trương Tế đã đứng ở hàng đầu, thấy Trương Tú đến, liền gật đầu, rồi nói, gặp quân giặc Hắc Sơn rồi. Quân giặc Hắc Sơn. Trương Tế nói, dường như là đám người từng gây loạn ở Âm Sơn trước đây số lượng không nhiều. Không ngờ trước đây tìm mãi không thấy, hóa ra lại trốn ở đây. Trương Tú hỏi, thúc phụ, vậy bây giờ nên sắp xếp thế nào? Trương Tế nhíu mày. Mặc dù gặp quân Hắc Sơn là chuyện bất ngờ, nhưng cũng là điều tốt. Bọn chúng đóng trại ở đây, trông siêu vẹo, chẳng có vẻ gì là tử thủ được lâu. Chỉ có điều việc quan trọng nhất lúc này là phải viện trợ Trương Liêu. Cứu binh như cứu hỏa, đến trễ một bước thôi cũng có thể khác biệt như trời vực. Nhưng nếu cứ thế mà bỏ qua, không nói đến việc liệu có tiềm ẩn mối nguy gì không, mà chờ quay lại tìm, chưa biết chừng đám giặc này lại lẫn trốn vào xó xỉnh nào đó. Một bên là Ải Khô Cốt đang khẩn cấp chờ viện binh, một bên là quân giặc Hắc Sơn nếu bỏ lỡ sẽ khó mà truy lùng, phải xử lý thế nào đây? Thúc phụ, chiến hay đi? Ai có thể nghĩ rằng, từng tung hoành Đại Mạc, nay những kỵ binh tiên ti hùng mạnh lại lâm vào tình cảnh thảm hại thế này, bị bao vây tứ phía. Phía bắc Âm Sơn, liên quân Mã Việt và Vu Phu La đã chặn kín lối ra, phía nam là đại quân của Phi Tiềm vừa kéo tới, còn ở giữa là doanh trại Hán quân, luôn sẵn sàng xuất kích. Từ hôm qua, ngay cả người trong bộ lạc tiên ti, khi nhìn tiểu vương Thác Bạc Quách Lạc, ánh mắt cũng không còn kính trọng như trước, mà thay vào đó là sự oán giận. Quân tiên ti không phải chưa từng bại trận, nhưng lần này đối đầu với Hán quân, trận chiến này thật sự quá tàn khốc. Dù không cam lòng, họ buộc phải thừa nhận rằng, Hán quân tại Âm Sơn hiện nay không còn giống như trước, đội kỵ binh tinh nhuệ của họ đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn tinh nhuệ hơn cả kỵ binh tiên ti. Đàn ông trên thảo nguyên thì dũng mãnh không sợ chết thật, nhưng việc chết vô ích vẫn khiến họ cảm thấy ấm ức. Trận chiến này rốt cuộc là vì cái gì chứ? Chẳng thu được lợi lộc gì, tổn thất người ngựa thì không ít. Trận chiến này mà kéo dài, mất đi con trai trong bộ lạc, mùa đông năm nay biết phải sống sao? Không có người, lấy đâu ra cỏ khô? Mà nếu không có cỏ khô, khi mùa đông tới, gia súc lớn nhỏ trong nhà sẽ ăn gì? Nếu gia súc không qua được mùa đông, thì còn nói gì đến tương lai nữa? Gió núi rít lên, tựa như tiếng khóc, lại tựa như lời chế giễu. Thác Bạc Quách Lạc chống chiến đao, ngồi trên một tảng đá. Vốn dĩ hắn có chút sạch sẽ, thậm chí còn ưa thích hưởng lạc. Thế mà giờ đây, chiếc mũ lông chồn trắng trên đầu chẳng biết đã đi đâu, trên người, trên mặt đều phủ một lớp bụi dày, thêm vào đó là những rãnh bùn do mồ hôi chảy xuống, trông chẳng khác gì một người tiên ti bình thường. Nhìn về phía doanh trại Hán quân ở đằng xa, hắn chỉ lặng lẽ không nói. Những cận vệ tiên ti bên cạnh cũng im lặng. Một cận vệ thì thầm, tiểu vương chúng ta xong rồi sao? Mắt Thác Bạc Quách Lạc khẽ động, nhưng không trả lời ngay. Quân lính còn sót lại bên cạnh hắn giờ chẳng còn bao nhiêu, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó có thể trụ vững thêm nữa. Hôm qua khi bị Mã Việt chặn ở cửa Mãn Di Cốc của Âm Sơn, hắn đã biết rằng mình đã bước một chân vào cõi chết, hôm nay, chút hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói trước đại quân Phi Tiềm vừa đến. Thác Bạc Quách Lạc quay lại, nhìn chằm chằm vào người cận vệ vừa hỏi, hồi lâu sau, bỗng nở một nụ cười, ta nhớ ngươi, ngươi theo ta từ 3 năm trước phải không? Năm nay ngươi hẳn 23 tuổi. Ha ha, ai nói chúng ta xong rồi? Người khiết đan chúng ta tung hoành khắp Đại Mạc, khi nào mới có chữ xong? Chỉ là một trận chiến nhỏ thất bại thôi mà đừng nhìn đám người Hán kia kiêu ngạo bây giờ, tưởng rằng không ai làm gì được. Chúng ta còn 10 vạn dũng sĩ ở trong vương đình, chỉ cần điều một ít đến đây là đủ quét sạch đám Hán quân này không còn một mống. Ánh mắt Thác Bạc Quách Lạc từ từ lướt qua từng khuôn mặt của đám binh sĩ còn lại. Qua mấy ngày chiến đấu khổ cực, đám cận vệ thân tín của hắn cũng đã tổn thất không ít. Hắn trầm giọng gọi, Thổ Cốc Hồn. Ngươi dẫn đầu, phân chia hết tất cả lương thực còn lại cho mọi người nói cho họ biết, đêm nay vào giờ tí chúng ta sẽ phá vòng vây theo hướng Bắc. Thổ Cốc Hồn hỏi, đêm nay phá vây? Thác Bạc Quách Lạc nói, đúng vậy. Giờ chúng ta còn hơn 2.000 kỵ binh, dù không thể đối đầu với Hán quân nữa, nhưng nếu tập trung lại một chỗ, đám Hán quân chết tiệt này cũng không thể ngăn nổi chúng ta. Chỉ cần chúng ta liều chết vượt qua được cửa Âm Sơn, phía trước là đồng bằng, ngay cả Hán quân muốn đuổi theo cũng không dễ. Thổ Cốc Hồn có chút do dự, nhưng ngay cả ta cũng biết rằng, lúc này con đường duy nhất chính là phá vòng vây. Hắn không nói hết, nhưng ý rất rõ ràng, đã biết Hán quân xảo quyệt, làm sao có thể không đề phòng. Thác Bạt Quách Lạc bước lên, nắm lấy cánh tay Thổ Cốc Hồn, huynh đệ, ngươi nói ta đối xử với ngươi thế nào? Tim Thổ Cốc Hồn khẽ nhảy một nhịp, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn đáp, tiểu vương luôn đối xử với ta ân nặng như núi. Thác Bạt Quách Lạc chăm chú nhìn Thổ Cốc Hồn, hán quân chắc chắn đã có sự phòng bị, vì vậy chúng ta cần một đội quân tấn công giả ở phía nam, tạo thanh thế lớn, rồi các đội quân khác mới có cơ hội phá vòng vây theo hướng bắc. Nhưng bây giờ người mà ta có thể tin tưởng, chỉ có một mình ngươi, ngoài ngươi ra, ta thực sự không biết ai có thể đảm đương nhiệm vụ này. Thổ Cốc Hồn chớp chớp mắt, không nói nên lời, tiểu vương ngài ta Thác Bạt Quách Lạc vỗ mạnh vào cánh tay hắn, ghé sát lại, hạ giọng, ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngươi nhìn vách đá bên kia xem thực ra có nhiều khe hở, ta sẽ phái mấy tay thiện nghệ theo ngươi. Lúc đó ngươi bỏ ngựa, leo lên núi, cho dù hán quân có tài trời cũng không làm gì được ngươi. Nói xong, hắn vẫy tay gọi bốn tên cận vệ thân tín của mình tới. Thổ Cốc Hồn cúi đầu, khẽ nói, được rồi, cứ theo ý của tiểu vương. Dưới ánh sáng của trăng sao, cảnh vật bốn phía có thể lờ mờ nhận ra. Thời tiết như thế này đối với Thổ Cốc Hồn quả không phải điều tốt lành, nhưng thời tiết chẳng hề nằm trong sự kiểm soát của hắn, giống như mệnh lệnh của tiểu vương Thác Bạt Quách Lạc cũng không nằm trong tay hắn. Quân hán cảnh giác cao độ, tiếng lách tách của đuốc trong đêm tĩnh mịch nghe rõ mồn một. Ánh lửa nhảy múa, bóng người lay động, khiến lòng quân Tiên Ti càng thêm sợ hãi. Cứ bước vài bước, lại phải khom người cúi xuống, dường như trái tim của mỗi người đều loạn nhịp. Thổ Cốc Hồn cùng đoàn người giáp trụ chỉnh tề, tay cầm vũ khí, dắt ngựa tiến về phía trước. Cả người lẫn ngựa đều ngậm chặt thanh gỗ để giảm thiểu âm thanh, dao kiếm đã rút khỏi vỏ, cung nắm trong tay. Đoàn khoảng 20 người xếp thành hình tam giác, Thổ Cốc Hồn đứng ở trung tâm. Ở hai bên là những cận vệ thân tín của Thác Bạt Quách Lạc, thực hiện cái gọi là bảo vệ nghiêm mật. Thổ Cốc Hồn thừa hiểu rằng sự bảo vệ này thực chất là để giám sát hắn. Nhưng biết làm sao được. Đoàn người từ từ áp sát, càng tiến gần đến doanh trại đen ngòm của quân hán, sự căng thẳng càng tăng lên. Doanh trại quân hán có các trạm gác ở bốn góc, dù trong đêm tối, nhưng trong phạm vi 400-500 bước cũng dễ dàng bị phát hiện. Thổ Cốc Hồn ra lệnh dừng lại, ra hiệu tất cả lên ngựa. Đi xa hơn nữa sẽ không an toàn. Hắn hỏi, lửa đâu? Nhanh lên, chuẩn bị đi. Quân kỵ Tiên Ti, ai nấy đều nắm chặt dây cương, khẽ kho mình trên y ngựa, sẵn sàng xuất phát. Trong đêm đen, tốc độ của ngựa là yếu tố sống còn. Nếu không thể tăng tốc, họ sẽ chỉ là những bia ngắm sống cho quân Hán. Một tên cận vệ của Thác Bạt Quách Lạc bỗng lên tiếng, khoan đã. Chưa có tín hiệu từ tiểu vương, hãy đợi thêm. Thổ Cốc Hồn trợn mắt, nghiến răng, đợi à, đứng đây mà đợi. Tuần binh của quân Hán có thể đến bất cứ lúc nào, ngươi bảo chúng ta đứng đây chờ à? Tên cận vệ biết mình lý lẽ không vững, liền im lặng. Thổ Cốc Hồn nói, truyền lệnh, khi bắt đầu tấn công, tất cả cứ lao lên, không được quay đầu. Chúng ta phải thoát ra được càng nhiều càng tốt. Các huynh đệ hắn dừng lại, dường như nghẹn ngào, rồi không nói thêm nữa, chỉ ra hiệu cho người truyền lệnh. Tiếng hò hét trong đêm cuối cùng cũng vang lên, xé toang màn đêm tĩnh mịch. Quân kỵ Tiên Ti lập tức thúc ngựa lao lên, nhiều người còn dùng binh khí đánh mạnh vào ngựa để chúng tăng tốc. Ngựa bị bịt miệng không thể hí vang, chỉ có thể tung vó lao thẳng về phía trước. Tiếng hô vang dội nối tiếp nhau, cùng với đó là những âm thanh hỗn loạn. Quân Tiên Ti không chút do dự lao vào khoảng trống bên ngoài doanh trại quân Hán. Doanh trại quân Hán ngay lập tức thắp sáng thêm nhiều bó đuốc, tiếng người và tiếng báo động náo loạn cả một vùng. Ngọn lửa càng lúc càng nhiều, trong đêm tối trông như một con rồng lửa. Phía sau, một số quân Tiên Ti không tấn công mà chỉ đứng đó cầm đuốc, la hét điên cuồng để gây nhiễu loạn, tạo cơ hội cho đồng đội vượt qua. Chẳng mấy chốc, những tên Tiên Ti đầu tiên đã áp sát trại quân Hán. Trên các trạm gác, lính Hán hoặc dương cung, hoặc thò nửa người ra chỉ trỏ, rõ ràng đang báo cáo vị trí của quân Tiên Ti. Những mũi tên rời rạc đã bắn ra, lông vũ trắng của chúng vẽ nên những đường cong trên bầu trời đêm. Dù là ban đêm, nhưng dưới ánh trăng sao và đuốc sáng, những chiếc lông vũ trắng rất dễ nhận thấy. Đợt tên đầu tiên bắn không trúng đích, nhưng quân Tiên Ti không lấy gì làm vui vẻ. Họ là những tay cung lão luyện, họ biết rằng những mũi tên trắng này không nhằm mục đích sát thương, mà là để đo khoảng cách. Một khi quân Tiên Ti vào trong phạm vi bắn, mưa tên sẽ lập tức trút xuống. Quả nhiên, khi khoảng cách ngày càng gần, nhiều đợt tên lập tức bắn ra. Cung thủ quân Hán không cần lộ diện, họ ẩn mình sau bức tường gỗ, bắn những đợt tên liên tiếp theo chỉ điểm của lính gác. Mặc dù quân Tiên Ti cố gắng ẩn mình trong bóng tối, nhưng tên và giáo thì không có mắt. Những con ngựa đang chạy với tốc độ cao bỗng gục ngã, cả người lẫn ngựa lộn nhào về phía trước. Một mũi tên từ trên cao bắn trúng một kỵ binh, người đó chỉ kịp thốt lên một tiếng nghịch rồi ngã xuống ngựa, chỉ còn con ngựa của hắn hoảng loạn lao về phía trước. Xông qua là còn đường sống. Qua được doanh trại quân Hán, họ mới có thể về nhà. Quân Tiên Ti chẳng còn lòng dạ nào để chiến đấu, họ chỉ muốn vượt qua mưa tên, cầu mong quân Hán không đuổi kịp mà chặn đường. Mau! Mau! Xông qua! Xông qua chúng ta sẽ được về nhà. Tiếng la hét điên cuồng vang lên, kèm theo tiếng người và ngựa ngã xuống không ngừng. Một vài kỵ binh đã nhả thanh gỗ trong miệng, mắt đỏ ngầu, hét lên những lời tuyệt vọng, về nhà. Về nhà. Xông lên. Dù là thời xưa hay nay, hai chữ về nhà luôn là niềm hy vọng lớn lao, nhưng lúc này, khoảng cách đó dường như là khoảng cách giữa trời và đất. Khi quân Tiên Ti tưởng chừng sắp vượt qua doanh trại, đột nhiên trên cánh đồng trước mặt, một ngọn lửa bùng lên. Không chỉ một, hai ngọn đuốc, mà là cả một bức tường lửa nhanh chóng lan rộng về hai phía, chẳng khác gì một bức tường khổng lồ chắn ngay trước mặt họ. Ngọn lửa rực sáng chiếu rõ mọi vật xung quanh. Phía sau bức tường lửa là một hàng quân Hán đã sẵn sàng chờ lệnh. Kinh hoàng, một số kỵ binh Tiên Ti không kịp dừng ngựa, cả người lẫn ngựa lao vào bức tường lửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên khi người và ngựa bốc cháy thành những ngọn đuốc sống. Thổ cốc hồn ghì chặt dây cương, con ngựa đau đớn nhảy dựng lên, hai chân trước giơ cao, rồi xoay nửa vòng trước khi đứng vững. Tên cận vệ của Thác Bạc Quách Lạc hét lên, phải xông lên. Phải xông qua đây. Nếu không tạo áp lực cho quân Hán, tiểu vương bên kia sẽ không có cơ hội. Thổ cốc hồn, mau ra lệnh đi. Thổ cốc hồn đột nhiên trở nên đờ đẫn, mắt hắn lờ mờ, như thể không còn tập trung. Hắn nghe lời cận vệ, nhưng lại như chẳng nghe thấy gì, chỉ ngồi trên ngựa, thở hổn hển. Tên cận vệ thấy ngày càng nhiều kỵ binh dừng lại trước bức tường lửa, liền sốt ruột hét lớn, thổ cốc hồn. Mau ra lệnh. Bảo mọi người xông lên. Thổ cốc hồn vẫn im lặng. Tên cận vệ chưa kịp nói hết câu tiểu vương, bỗng một ánh sáng lóe lên trong đêm, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi ngã nhào xuống ngựa. Thổ cốc hồn vung dao chặn đường lưỡi kiếm của một cận vệ khác, vừa hét lớn, chết tiệt. Giết chúng. Tiểu vương chỉ có một mạng, còn mạng của chúng ta thì không đáng à, giết chúng. Chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Thác Bạc Quách Lạc lợi dụng sự náo loạn bên phía thổ cốc hồn, lặng lẽ dẫn quân men theo bóng tối tiến lên. Nhưng chưa đi được bao xa, từ phía trước bỗng có tiếng cười nhẹ vang lên, rồi một người lớn tiếng nói, có phải tiểu vương của Tiên Ti đang ở đây? Thật không ngờ tiểu vương cũng có nhã hứng đi dạo đêm thế này. Thiền Vu, ngài nói sao đây? Vu Phu La cười lớn rồi ra lệnh, ha ha, tất nhiên là phải tiếp đãi thật tốt rồi. Người đâu? Đốt đuốc. Lập tức, không biết bao nhiêu đuốc được thắp lên, chiếu sáng cả vùng trời đêm. Vu Phu La vung chiến đao cười nói, tiểu vương ngươi từng phá hủy vương đình của ta, nay có biết cũng có ngày hôm nay không? Ha ha, cũng không ngại nói cho ngươi biết, từ Âm Sơn này trở về phía bắc, trong phạm vi 600 dặm không còn một người Tiên Ti nào. Gương mặt vốn đã tái nhợt của Thác Bạc Quách Lạc càng thêm trắng bệch, cái gì? Ngươi các ngươi dám? Vu Phu La thu lại nụ cười, nghiến răng, từng chữ một thốt ra, không chỉ vậy. Có một ngày ta sẽ phá hủy vương đình của ngươi, giết sạch, đốt sạch. Để trả thù cho sự hủy hoại gia tộc của ta. Tình thế đến nước này, Thác Bạc Quách Lạc biết không còn may mắn nữa, liền hạ quyết tâm, hét lớn, giết. Xông ra. Xông ra mới có đường sống. Nhưng chưa kịp để quân Tiên Ti tấn công, mũi tên từ phía Mã Việt và Vu Phu La đã bắn tới, trong chớp mắt, kỵ binh Tiên Ti xung quanh Thác Bạc Quách Lạc ngã rạp. Đợt tên tiếp theo có lẽ sẽ nhắm thẳng vào hắn. Giọng của Thác Bạc Quách Lạc đã trở nên khàn đặc, biến dạng, xông lên. Giết chúng. Ngay sau khi hắn vừa dứt lời, một loạt tiếng dây cung căng lên, tiếp theo là những tiếng rít gió của mưa tên. Thác Bạc Quách Lạc kinh hãi ngẩng đầu, thấy trong đêm tối, những mũi tên đủ loại màu sắc từ trên trời rơi xuống. Các cận vệ của hắn vội giơ khiên, tay loạn xạ vung đao đỡ, nhưng trong đêm tối mịt mù, làm sao có thể nhìn rõ. Một vài người chưa kịp hét lên cảnh báo đã bị bắn trúng, ngã nhào xuống ngựa. Lúc này, Thác Bạc Quách Lạc mới nhận ra rằng những lời nói của đối phương trước đó chỉ để dụ hắn trả lời, qua đó xác định vị trí của hắn, nên những đợt mưa tên mới chính xác đến vậy. Hắn không kịp nói thêm gì nữa, phân tán ra. Phân tán ra. Nhanh xông lên. Trong tình huống nguy cấp này, chỉ có cách liều mạng mở đường máu mới có cơ hội sống sót. Mưa tên không ngừng trút xuống, những kỵ binh Tiên Ti đi theo Thác Bạc Quách Lạc ngã xuống như rạ, chỗ hắn đứng bỗng chốc trống rỗng. Một số kỵ binh còn sống vẫn đang rên rỉ, một số khác đã tắt thở, những con ngựa không còn chủ nhân chạy vài bước rồi đứng lại, gào thét ai oán. Giết! Bị dồn đến bước đường cùng, quân Tiên Ti điên cuồng lao lên chiến đấu, nhưng bị kỵ binh của Mã Việt và Vu Phu La cản lại. Trong thế trận giằng co này, chẳng mấy chốc, âm thanh ồn ào từ phía nam dần nhỏ lại. Đây là dấu hiệu đáng sợ nhất. Tiếng ồn từ phía nam biến mất không phải vì thổ cốc hồn đã trốn thoát, mà là vì toàn bộ quân của hắn đã bị tiêu diệt. Sao có thể nhanh đến vậy? Thác Bạc Quách Lạc không còn thời gian để suy nghĩ, mồ hôi lớn từng giọt chảy dài trên trán, hắn chỉ lo thúc ngựa, vội vàng lao lên cùng với những cận vệ thân tín còn lại. Kỵ binh của Mã Việt và Vu Phu La vốn chỉ muốn câu giờ, để chờ đại quân phía nam bao vây, và giờ đây, cái kết cho Thác Bạt Quách Lạc cùng quân lính của hắn đã tới. Hai bên đã giết đến đỏ mắt, Thác Bạt Quách Lạc cũng rút chiến đao ra, liên tục gào thét, chỉ biết điên cuồng chém giết. Một kỵ binh hung nô, mặc áo giáp sắt, dường như là một tiểu đầu lĩnh, đang bị hắn đánh đến chỉ biết chống đỡ, không thể phản kích. Lúc này, một kỵ binh Hán quân từ bên cạnh lao tới. Tấm khiên của hắn đã bị chặt mất một phần, tay phải cầm thanh hoàng thủ đao. Hắn nhanh tay đỡ nhát chém của Thác Bạt Quách Lạc, rồi ngay sau đó, vung đao chém tới. Một cận vệ của Thác Bạt Quách Lạc thấy vậy, liều mình lao lên che chắn, nhận lấy nhát đao đó thay cho chủ, đồng thời cắn răng chém trả. Kỵ binh Hán quân tuy đã đỡ được, nhưng tấm khiên đã sứt mẻ, không thể chống đỡ hoàn toàn. Dù đã chém ngã tên cận vệ, nhưng hắn cũng bị trúng một nhát vào vai, ngã nhào xuống ngựa. Thác Bạt Quách Lạc chưa kịp thở, lại có 3, 5 kỵ binh khác lao về phía hắn. Lúc này, toàn thân hắn đã đầy máu, không còn biết máu của mình hay máu của kẻ khác nhiều hơn. Dưới ánh lửa nhảy múa, hắn trông chẳng khác gì một ác quỷ. Kỵ binh của Mã Việt và Vu Phu La đều là những tay lão luyện, hơn nữa, vương đình mỹ tích trước đây của Vu Phu La cũng đã bị Thác Bạt Quách Lạc tàn phá, mối hận này khiến quân Nam Hung Nô như điên cuồng. Họ theo sát Thác Bạt Quách Lạc, bám riết, lôi kéo, bao vây, quyết không để hắn chạy thoát. Thác Bạt Quách Lạc tuyệt vọng gào lên, cứu cứu ta, cứu ta. Mong rằng nhiều kỵ binh tiên ti sẽ đến bảo vệ hắn. Tiếng vó ngựa từ phía nam vang lên như sấm rền, những ngọn đuốc cao giơ lên như những con rồng lửa đang nhảy múa, trong mắt hai phe chiến đấu lại mang đến những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Quân lính của Mã Việt và Vu Phu La đồng loạt hò reo lớn, trong khi quân tiên ti theo Thác Bạt Quách Lạc lại như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Dù kỵ binh Hán quân chưa đến nơi, nhưng tiếng hô đã vang khắp nơi, hàng trăm, hàng nghìn tiếng hô đồng loạt vang lên như tiếng sét giữa đêm, vang vọng khắp thung lũng Mãn Di Cốc, chỉ giết Thác Bạt Quách Lạc. Những kẻ khác, đầu hàng sẽ không bị giết. Chỉ giết Thác Bạt Quách Lạc. Những kẻ khác đầu hàng sẽ không bị giết. Tiếng hô ngày càng lớn, quân tiên ti xung quanh Thác Bạt Quách Lạc bắt đầu do dự. Thấy rằng không còn đường thoát, liệu có nên tiếp tục chiến đấu? Là đi cùng Thác Bạt Quách Lạc xuống địa ngục, hay là chỉ giết Thác Bạt Quách Lạc? Những kẻ khác đầu hàng sẽ không bị giết. Dưới ánh lửa rực sáng, quân Hán đang tiến lại gần, tiếng hô ngày càng vang dội, dường như vang vọng khắp trời đất Âm Sơn. Một kỵ binh tiên ti ném vũ khí xuống, nhảy khỏi ngựa, quỳ xuống một bên, như thể đã mất hết sức lực, ta đầu hàng. Khi đội quân Hán khổng lồ từ phía nam ngày càng tiến lại gần, những lưỡi gươm sáng chói dưới ánh lửa, ý chí chiến đấu cuối cùng của quân tiên ti cũng hoàn toàn tan biến, ngày càng nhiều người vứt bỏ vũ khí, xuống ngựa quỳ gối, cầu xin được tha mạng. Quân lính xung quanh Thác Bạt Quách Lạc ngày một ít dần, những cận vệ thân tín của hắn cũng lần lượt ngã xuống. Thác Bạt Quách Lạc bỗng dừng tay, chiến đao trong tay cũng ngừng vung lên, hắn từ từ kéo dây cương, ngừng lao về phía trước. Những cận vệ còn lại vội vàng bảo vệ hắn, "Tiểu vương." "Tiểu vương sao vậy?" Kỵ binh Hán quân và quân Nam Hung Nô của Vu Phu La cũng áp sát đến, vây chặt lấy hắn. Thác Bạt Quách Lạc bất ngờ hét lớn, "Vu Phu La Thiền Vu ở đâu? Chuyện vương đình mỹ tích đều do ta làm. Những người dưới trướng chỉ nghe lệnh ta hành động. Nếu có mối thù hận, ta sẽ trả, không cần làm khó họ, hãy để họ một con đường sống." Dứt lời, không chờ Vu Phu La đáp lại, Thác Bạt Quách Lạc quay chiến đao, rạch một đường trên cổ mình. Phịch một tiếng, hắn ngã ngửa ra sau, rơi xuống ngựa, máu và những tiếng sủi bọt trào ra từ vết cắt. Thác Bạt Quách Lạc khẽ chớp mắt, nhìn lên bầu trời. Lúc này, trăng khuyết như chiếc lưỡi liềm, sao sáng rực rỡ, tất cả đều treo trên nền trời đen như nhung. Hắn nở một nụ cười yếu ớt, thì thầm vài từ cuối cùng, thật đẹp quá, giống như rồi đầu hắn nghiêng đi, và hắn rút hơi thở cuối cùng. Nếu nói về sức mạnh nào là mạnh nhất, và cũng là sức mạnh khiến đối thủ khó nắm bắt nhất, có lẽ còn nhiều loại khác, nhưng viện binh chắc chắn là loại phổ biến và mạnh mẽ nhất. Viện binh, trong đa số các trường hợp, đều đóng vai trò kép, một là khích lệ tinh thần cho quân mình, hai là làm suy giảm nhuệ khí của đối phương. Đặc biệt, khi hai bên đang ở thế giằng co, chỉ một đợt viện binh xuất hiện cũng có thể thay đổi cục diện chiến trường. Trương Tế cũng đã từng trải qua, vì vậy ông cảm nhận rất rõ điều này. Do đó, việc xử lý viện binh của Trương Liêu là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, quân Hắc Sơn cũng rất quan trọng, nếu để mặc không quan tâm, chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn. Suy nghĩ một hồi, Trương Tế cuối cùng đưa ra quyết định, chăm chú nhìn Trương Tú rồi nói, "Cẩm Trình, nếu nói về kinh nghiệm, ngươi chưa đủ để tự mình chỉ huy, nhưng bây giờ có một cơ hội không biết ngươi có dám hay không, và liệu ngươi có làm tốt được không?" Trương Tú vui mừng khôn xiết, liền giơ hai tay đập mạnh vào nhau một tiếng bốp ngay trên lưng ngựa, lớn tiếng nói, "Tú nhất định không phụ sự ủy thác của Trương giáo úy. Việc không xưng hô thúc phụ là vì chuyện này có liên quan trọng đại, lại là việc công, tất nhiên không thể gọi sùng sả. Đồng thời, cách xưng hô này cũng là lời cam kết của Trương Tú về việc hành sự công bằng. Trương Tế khẽ mỉm cười, gật đầu, dùng trường thương chỉ về phía doanh trại của quân Hắc Sơn đang ồn ào ở đằng xa. Văn Viễn cần được cấp tốc tiếp viện, ta không thể ở đây lâu, nhưng quân Hắc Sơn cũng không thể để mặc. Vì vậy ta để lại cho ngươi 300 kỵ binh, ngươi có ý tưởng gì, nói nhanh đi. Trương Tú đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ chia 300 kỵ binh thành hai phần, nếu quân Hắc Sơn đến tấn công, ta sẽ rút lui không chiến, nếu chúng bỏ chạy, ta sẽ đuổi theo, đồng thời phái người báo ngay cho Chinh Tây tướng quân. Trương Tế cười lớn, nếu vậy, ngươi sẽ lập công. Nhà họ Trương chúng ta, hôm nay sẽ có ngươi lập công lớn. Tất cả phải cẩn thận, ta đi đây. Nói xong, ông để lại 300 kỵ binh, dẫn theo đại đội binh mã, vòng qua doanh trại quân Hắc Sơn, hướng về phía Khô Cốt Đạo mà đi. Trong doanh trại Hắc Sơn, Dương Phụng và Ngũ Lộc vô cùng hoảng hốt, phải rất khó khăn mới trấn an được đám binh sĩ đang hoảng loạn vì sự xuất hiện của Trương Tế. Thế nhưng, họ vẫn không biết phải đối phó thế nào. Ngũ Lộc dán mắt theo hành động của kỵ binh Hán quân, vui mừng vung tay, tốt quá rồi. Chúng đi rồi, đi rồi. Chúng không nhắm vào chúng ta, chúng chỉ đi ngang qua thôi. Đối với quân Hắc Sơn, đặc biệt là lính bộ, khi đối mặt với hơn ngàn kỵ binh, đánh không được mà chạy cũng không xong, cảm giác bất lực ấy gần như bao trùm lên tất cả. Giờ đây, thấy Hán quân vòng đường mà đi, đương nhiên là vui mừng không xiết. Dương Phụng chỉ vào đội quân của Trương Tú còn ở trên đồi, đừng có mừng vội, còn một số ở lại kìa. Đây là tình trạng chúng chuẩn bị giám sát chặt chẽ chúng ta. Chắc chắn là đã có người về báo tin rồi. Ngũ Lộc có chút hoảng loạn, vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, Dương Phụng cũng có chút bất lực. Ngũ Lộc tuy khá dũng mãnh, nhưng lại không thích suy nghĩ. Một khi đã quen với việc không động não, đầu óc càng ngày càng chậm chạp, suốt ngày chỉ trông chờ người khác ra quyết định thay. Nhưng hiện tại, có muốn ra quyết định một mình cũng khó mà làm được. Nhưng còn có thể làm gì nữa? Dưới ánh mắt trông mong của Ngũ Lộc, Dương Phụng đi vòng mấy lượt, cuối cùng chậm rãi nói, nhìn tình hình này, e rằng chúng ta không thể ở lại đây được. Phải rời đi thôi, tìm nơi khác ẩn náu. Nhưng nếu chúng ta di chuyển, đám kỵ binh bên ngoài không chắc dám đánh, nhưng chắc chắn sẽ bám theo không buông. Vì vậy có rồi, chúng ta sẽ chia ra mà đi. Lát nữa, chờ trời nhá nhem tối, chúng ta sẽ bất ngờ rời đi, sau đó chia làm ba hướng chạy trốn. Lúc đó, đám kỵ binh Hán quân muốn đuổi theo cũng không biết phải theo hướng nào. Ngũ Lộc ca ngợi, ý kiến hay. Tất nhiên, bất kể Dương Phụng đưa ra ý kiến gì, có lẽ hắn cũng sẽ nói vậy. Ngũ Lộc vừa quay lưng định truyền đạt kế hoạch, bước được vài bước thì quay lại, chúng ta chia ra đi vậy sau đó tập trung ở đâu? Dương Phụng đảo mắt rồi nói, hay là thế này, chúng ta đến gần Hoàng Âm. Ở đó có nhiều thung lũng, khe suối, dễ đi và cũng dễ ẩn náu. Ngũ Lộc gật đầu lia lịa, được được. Ta thấy quân Hắc Sơn, ngoài đại thống lĩnh, thì ngươi là người có nhiều chủ ý nhất, cứ làm theo vậy đi. Dương Phụng nở một nụ cười gượng gạo, cứng nhắc gật đầu, nhìn theo bóng dáng của Ngũ Lộc rời đi. Rồi cúi đầu xuống. Không nhắc đến đại thống lĩnh thì thôi, một khi nhắc đến, lòng Dương Phụng như bị cát sỏi đổ đầy, vừa nặng nề, vừa buốt nhói. Thời hạn đã thỏa thuận từ trước, đã qua mấy ngày rồi. Theo lý, đại quân của Trương Yên đáng lẽ phải đến từ lâu. Nhưng đến giờ, vẫn chưa thấy dấu vết gì, nếu không, kỵ binh Hán quân đã không thể nghênh ngang xuất hiện ở đây. Ngũ Lộc là một kẻ không lo toan, chỉ cần có ăn uống và chỗ ngủ là được, chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng Dương Phụng thì không thể không lo. Chỉ với chút binh lực hiện tại, có thể lợi dụng hỗn loạn mà gây rối, nhưng để đối đầu trực diện với Chinh Tây tướng quân phí tìm, thì chẳng phải là chuyện đùa. Nếu Trương Yên không đến, thì Dương Phụng và Ngũ Lộc chỉ là quân cô lập. Nhìn số lương thực mang theo sắp cạn kiệt, trong doanh trại cũng bắt đầu có người xì xầm bàn tán. Sao Dương Phụng có thể không sốt ruột? Dù tỏ ra bình thản, nhưng linh cảm nhiều năm chinh chiến cho Dương Phụng biết rằng, có lẽ lần này mọi chuyện không thể diễn ra theo kế hoạch của Trương Yên. Nếu kế hoạch của đại thống lĩnh thất bại, thì chỉ còn cách sớm rút về Hắc Sơn mới mong có một tia hy vọng. Dương Phụng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của Ngũ Lộc, nét mặt thay đổi liên tục. Ngũ Lộc dường như nhận thấy có điều gì đó không ổn, chậm rãi quay đầu lại, liếc nhìn Dương Phụng một cái. Dương Phụng liền nở nụ cười gượng, sau đó gật đầu với hắn. Ngũ Lộc gãi đầu, rồi cũng cười lại với Dương Phụng, sau đó quay lưng đi tiếp. Trương Tế thúc ngựa tăng tốc, dẫn theo đoàn kỵ binh thẳng tiến về phía Khô Cốt Sơn đạo. Toàn bộ đội ngũ giống như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng về phía trước. Việc quân Hắc Sơn xuất hiện ở vùng lân cận, đối với Trương Tế, không phải là một điềm lành. Mặc dù tất cả tin tình báo đều cho thấy Trương Liêu vẫn đang trấn giữ Khô Cốt Quan, nhưng tình hình đã vô cùng khó khăn. Giờ đây, tại khu vực gần đó lại có quân Hắc Sơn, dù chỉ là tàn binh, nhưng nếu chúng cố tình quấy nhiễu, Chẳng may khiến tiếp tế cho Trương Liêu bị tấn công thì cũng có thể dẫn đến đại bại cho toàn bộ quân đội của ông. Cái lũ giặc trời đáng chết này. Quân Hắc Sơn giết mãi chẳng hết. Trương Tế thầm nguyền rủa. Mấy ngày trước, Chinh Tây tướng quân mới đến Âm Sơn, khiến ông phần nào thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Biến bao nhiêu trò cũng được, nhưng quân đội của Trương Liêu không được phép xảy ra sơ suất. Nếu Khô Cốt Quan đã thất thủ, thì người Tiên Ti sẽ theo con đường núi này tràn vào vùng nội địa của Tịnh Châu, mà đại quân của Chinh Tây tướng quân đều đang ở đồng bằng Âm Sơn, dù có muốn quay lại cứu viện, e rằng cũng không kịp. Tuy nhiên, đi được một đoạn đường, không thấy dấu vết của sự thất bại nào, hai bên đường núi cũng không có xác chết, điều này khiến Trương Tế có chút yên tâm. Xem ra, Khô Cốt Quan vẫn còn nằm trong tay Trương Liêu. Mong sao Trương Liêu vẫn còn đó, mong rằng Khô Cốt Quan vẫn còn trong tay chúng ta. Cái số của quân Tiên Ti vẫn chưa tận rồi, vốn dĩ quân Tiên Ti đã định rút lui, nhưng từ phía sau, nguồn tiếp tế đã được chuyển đến. Đêm qua, quân Tiên Ti phía đối diện ca hát nhảy múa, mổ dê nấu thịt, cảnh tượng vui mừng tột độ khiến Trương Liêu và binh sĩ cảm thấy vô cùng trống trải. Dù quân tiếp viện của Tiên Ti không đông, nhưng mang đến thứ quan trọng nhất là nước uống và tên, ngựa thồ cũng là nguồn bổ sung quan trọng cho những thiệt hại về chiến mã của chúng trong những ngày qua. Cục diện lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. Trương Liêu không phải chưa từng có ý định nhân lúc quân Tiên Ti vui mừng đêm qua, dẫn đội cảm tử ra tay. Nhưng binh sĩ còn lại bên mình quá ít ỏi. Ngay cả ông cũng cảm thấy khó có thể chống đỡ được nữa. Nhiều ngày liên tục giao chiến, Trương Liêu luôn là hạt nhân quan trọng nhất. Đặc biệt, trong đội quân Tiên Ti còn có một số chiến binh Vương Đình, vô cùng khó đối phó. Những mệt mỏi và nhọc nhằn về thể xác tích tụ từng chút một, đến giờ phút này, nếu không có ý chí như sắt thép nâng đỡ, e rằng Trương Liêu đã muốn ngã xuống và ngủ một giấc quên trời quên đất từ lâu rồi. Hôm nay, quân Tiên Ti không tấn công. Nhưng điều đó không có nghĩa là một điềm lành. Quân Tiên Ti phía đối diện cũng mệt mỏi rã rời. Dù được tiếp tế, nhưng không có nghĩa là quân số có thể lập tức hồi phục hoàn toàn. Hôm nay, chúng không vội vàng tấn công, vẫn chủ yếu phòng thủ và khôi phục. Điều này cho thấy sự dày dặn kinh nghiệm và tàn nhẫn của viên thống lĩnh quân Tiên Ti. Lần tấn công tiếp theo của chúng chắc chắn sẽ là một cú đánh toàn lực, ít nhất khi chúng đã hồi phục được 7, 8 phần sức mạnh. Còn quân mình ở đây Trương Liêu hiểu rõ, Khô Cốt Quan cực kỳ quan trọng, trước đó nhân lúc quân Tiên Ti chưa vững chân, ông đã nhanh chóng chiếm lĩnh nơi này, sau đó còn được sự hỗ trợ của nỏ mạnh để phòng thủ, mới có thể cầm cự đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, chiến trường không thể chỉ dựa vào may mắn, cuối cùng vẫn cần phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Nhìn ra doanh trại lộn xộn của quân Tiên Ti ở phía xa, Trương Liêu chỉ im lặng. Sau lưng ông, mấy tên thân binh cũng đứng đó, cùng ông im lặng nhìn theo. Những tên thân binh này cũng đã chịu nhiều tổn thất, để bảo vệ sự an toàn của Trương Liêu, thậm chí không tiếc hy sinh mạng sống của mình để ngăn chặn đau thương của quân Tiên Ti. Một tên thân binh, giọng nói mang đậm âm điệu của vùng Tịnh Bắc, thấp giọng hỏi, giáo úy, lần này, chúng ta xong đời rồi phải không? Trương Liêu quay đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười, làm sao có thể? Quân Tiên Ti cho dù có viện binh, cũng chẳng giúp được gì. Sao nào, chỉ cho phép chúng ta kéo về lương thực, lại không cho phép chúng tiếp tế sao? Hai quân giao chiến, có tiếp tế là chuyện bình thường. Hơn nữa, khi trước chúng ta nhận tiếp tế, cũng không thấy quân Tiên Ti lùi bước. Ánh mắt của Trương Liêu chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt của các binh sĩ. Thân binh bên cạnh ông, lúc này cũng chỉ còn lại hơn 10 người. Sau nhiều ngày chiến đấu khốc liệt, những thân binh mà ông đã chọn lọc kỹ lưỡng, huấn luyện và dốc lòng chăm chút, giờ đây tổn thất vô cùng nặng nề. Nhìn thấy Trương Liêu luôn xông pha nơi tiền tuyến, chiến đấu kiên cường, không hề lùi bước, điều đó cũng mang đến cho họ sự can đảm vô cùng lớn, và họ đã đáp lại ông bằng sự trung thành tuyệt đối. Giọng của Trương Liêu dần trở nên mạnh mẽ, chúng ta, những nam nhi hán gia, lẽ nào lại để bọn Hồ Tiên Ti này vượt qua được sao? Lũ Tiên Ti này nghĩ rằng vùng đất Tịnh Châu của chúng ta vẫn là nơi chúng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chỉ cần vài trăm, vài ngàn binh mã là có thể gào thét tiến xuống phía nam, có thể khiến chúng ta run sợ, nhưng chúng đã sai rồi. Chỉ cần có các ngươi, những nam nhi hán gia dũng cảm, bọn chúng đừng hòng tác oai tác quái. Những ngày qua, chúng tổn thất vô cùng nặng nề, nhưng mãi mà không tiến được một tấc đất. Giờ đây, chúng buộc phải tập hợp lại nhân mã, đưa về lương thảo, mới có cơ hội thở phào. Nhưng, viện binh của Chinh Tây tướng quân cũng đang trên đường tới, chỉ cần chúng ta kiên cường trụ lại ở đây, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta, những nam nhi hán gia. Ai đó khẽ đáp lại, Chinh Tây tướng quân. Một người khác cũng lẩm bẩm, đúng vậy. Còn có Chinh Tây tướng quân. Giọng của Trương Liêu vang vọng khắp Khô Cốt Quan, như thể ông đang nói cho tất cả binh sĩ nghe, cũng như đang tự nói với chính mình, viện binh của Chinh Tây tướng quân chắc chắn đang trên đường tới. Ta tin tưởng, ta hiểu được tầm quan trọng của nơi này, Chinh Tây tướng quân cũng hiểu rõ điều đó. Quân Tiên Ti dám thò móng vuốt, bao năm qua, chỉ có Chinh Tây tướng quân dẫn dắt chúng ta chặt đứt những móng vuốt ấy, để giành lại vùng đất Tịnh Châu của chúng ta. Quân Tiên Ti dám bước chân lên đất Hán gia, chúng ta sẽ cho chúng một đòn chí mạng. Đánh cho chúng đại bại, đánh cho chúng phải tháo chạy tan tác, đánh cho chúng không còn manh giáp, đánh cho chúng phải chôn thây nơi đất khách quê người. Huống hồ các ngươi hãy nhìn những huynh đệ đã nằm xuống bên cạnh có gì phải sợ chứ? Chẳng qua chỉ là cái chết mà thôi. Các huynh đệ sẽ ở bên cạnh các ngươi. Trương Mỗ cũng sẽ ở bên cạnh các ngươi. Phía Bắc Phong Dương, bên cạnh núi Đào Sơn, cũng có linh đường của Hán gia. Cho dù chúng ta có bỏ mạng nơi đây, Chinh Tây tướng quân cũng sẽ thu thập hài cốt đưa về quê hương, an táng đàng hoàng. Các ngươi và ta đều sẽ có một bài vị, đều được khắc một cái tên, hưởng thụ lễ vật, hương khói, hồn phách được tôn thờ, vạn đời được người đời tôn kính. Ngàn thu vạn đại, cũng vẫn còn vinh quang. Giữa tiếng gió núi rì rào, mỗi người đều im lặng, ai còn có thể đứng thẳng thì cố gắng đứng thẳng lưng, ai không thể đứng thì cũng cố gắng dựa vào bờ tường mà đứng vững. Họ giống như bức tường thành Hán gia, cũng như những ngọn núi xanh mướt quanh đây. Đúng lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng hô, Trương giáo úy. Nhìn kìa! Ở phía sau chúng ta có khói bụi. Mọi người cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa con đường núi bốc lên cao những đám bụi vàng, một lá cờ ba màu đặc trưng của Chinh Tây tướng quân, nổi bật giữa làn khói bụi. Trương Liêu và Trương Tế như hai mũi đao sắc bén nhất, dẫn ngựa xông thẳng vào đội quân Tiên Ti đang tan rã phía trước. Sự xuất hiện của Trương Tế đã nghiền nát hoàn toàn chút tinh thần chiến đấu còn sót lại của quân Tiên Ti. Bọn chúng đã cố gắng dồn hết sức lực để mở một đợt tấn công cuối cùng, nhưng chẳng thu được kết quả gì, nhanh chóng bị liên quân Trương Tế và Trương Liêu đánh cho tan tác. Dù quân Tiên Ti vừa được tiếp tế, nhưng sao có thể bị được với binh lính của Trương Tế đã dưỡng sức bấy lâu nay. Vì vậy, khi tấn công thất bại, quân Tiên Ti chỉ còn một con đường duy nhất là tháo chạy. Chúng kéo đến với khí thế ngút trời, chiến đấu ròng rã suốt một thời gian dài, cuối cùng lại phải rút lui trong thảm bại. Trong tình thế này, dù là Thiên Vương lão tử cũng chẳng thể nào vực dậy nổi sĩ khí, nên một khi lệnh rút lui được ban ra, gần như tất cả đều tranh nhau bỏ chạy. Trương Liêu xuất phát chậm hơn Trương Tế một chút, nhưng y đã rút cây đại cung ra khỏi y ngựa, hơi đứng thẳng người, lắp một mũi tên lông điêu. Ngồi vững trên lưng ngựa đang phi nước đại, Trương Liêu dương cung bắn liên tiếp 4, 5 mũi, tên xé gió lao đi, vượt qua cả Trương Tế, bắn trúng mấy tên kỵ binh Tiên Ti còn đang định quay đầu bắn trả. Vài tên kịp nghi người né tránh, nhưng có hai tên không may mắn như vậy, một tên trúng lưng, một tên trúng vai, cả hai lập tức ngã nhào khỏi ngựa. Đúng lúc này, Trương Tế đã hét lớn một tiếng, phi ngựa lao thẳng vào hàng ngũ quân Tiên Ti đang tháo chạy. Y dùng trường thương quét ngã một tên, rồi không kịp rút thương ra, liền tuốt ngay thanh đao bên hông, vung ngược lại chém giết. Phía sau họ, lang kỵ của Hán quân cũng phát huy tối đa sức mạnh của kỵ binh tinh nhuệ. Họ phối hợp ăn ý, người cầm trường thương, người dùng cung tên, vừa truy đuổi vừa bắn giết. Quân Tiên Ti đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, chỉ lo quất ngựa tháo chạy. Nếu không phải con đường núi này quá chật hẹp, có lẽ chúng đã sớm tan tác từ lâu, đâu còn đứng đó chờ cho kỵ binh Hán xông vào. Hán quân sĩ khí dâng cao, lại có tướng soái chỉ huy, trong khi quân Tiên Ti thì hỗn loạn, mạnh ai nấy chạy. Kỵ binh Hán xông vào đuôi đội hình của chúng, giữa tiếng người ngựa kêu la thảm thiết, không biết bao nhiêu lính Tiên Ti đã bị chém ngã khỏi lưng ngựa. Trương Tế lao thẳng vào hàng ngũ địch. Từ thời còn là biên quân Tây Lương, y đã quen với việc xông pha trận mạc. Dù bao năm đã trôi qua, thói quen ấy vẫn không thay đổi, y luôn là mũi nhọn tiên phong của đội quân. Trường thương và đao trong tay y vung lên không ngừng, không gì cản nổi. Những năm tháng chiến đấu trên lưng ngựa đã giúp Trương Tế điều khiển ngựa còn khéo léo hơn cả những kỵ binh Tiên Ti sinh ra trên lưng ngựa. Y chỉ dùng đôi chân để điều khiển chiến mã, dễ dàng né tránh những đòn phản công của địch, thậm chí còn tránh được cả xác lính ngã dưới chân ngựa, dẫn dắt đội quân của mình như một con cá sắc lẹm luồn sâu vào đội hình quân Tiên Ti. Còn Trương Liêu, có lẽ do mấy ngày qua đã tiêu hao quá nhiều thể lực, nên không thể xông pha như Trương Tế, mà đi theo đội hình kỵ binh Hán ở giữa. Dù không trực tiếp cận chiến, nhưng cây đại cung trong tay y còn đáng sợ hơn bất kỳ binh khí nào. Giữa cuộc hỗn chiến của hàng trăm kỵ binh, Trương Liêu dương cung bắn, từng mũi tên như có mắt, gần như không có mũi nào trượt mục tiêu. Vài tên kỵ binh Tiên Ti cố gắng cầm cự để phản kích lại Trương Tế, nhưng chỉ vài mũi tên của Trương Liêu đã phá tan đội hình của chúng. Những tên lính Tiên Ti còn lại không còn chút ý chí nào để quay đầu chiến đấu, chỉ biết cúi đầu, hy vọng mình chạy nhanh hơn những đồng đội phía sau. Trong đội hình quân Tiên Ti, lá cờ trắng tinh khôi lúc trước giờ đã lấm lem bùn đất. Dưới lá cờ ấy là dũng sĩ Vương Đình của Tiên Ti, Thổ Lỗ Nhĩ. Lúc này, đầu óc Thổ Lỗ Nhĩ rối như tơ vò, có lẽ trong cơn hỗn loạn ấy, còn le lói một chút hối hận về chuyện ngày trước với Thổ Nhĩ Kim. Ngày ấy, Thổ Nhĩ Kim khuyên hắn dẫn kỵ binh tiến nhanh chiếm trước Khô Cốt Quan, nhưng hắn lại cho rằng quân Hán sẽ không xuất hiện ở đó, không cần phải làm lớn chuyện. Bây giờ, hắn đã bị đánh cho đầu rơi máu chảy tại Khô Cốt Quan, lại mất đi không biết bao nhiêu binh sĩ. Nếu trở về, chẳng biết sẽ bị trừng phạt thế nào. Tại sao người Hán lại mạnh như vậy? Không chỉ mạnh mẽ, mà còn kiên cường. Vị tướng họ Trương trấn thủ ở Khô Cốt Quan kia, như một bức tường đồng vách sắt, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Chỉ trong mấy ngày, bao nhiêu huynh đệ đã bỏ mạng dưới tay viên tướng họ Trương đó. Chẳng ai muốn đối đầu với một đối thủ như vậy, ngay cả những dũng sĩ Vương Đình của Tiên Ti cũng không ngoại lệ, nhất là khi hai, ba người trong số họ đã bỏ mạng dưới lưỡi thương của vị tướng đó. Trong tình huống này, ngay cả những dũng sĩ Vương Đình dũng mãnh nhất cũng không khỏi than trời oán đất. Suốt bao ngày chiến đấu ở Khô Cốt Sơn Đạo, xác chết chất thành núi, người ngựa gần như đã tan tác, mà chẳng thu được gì. Vị tướng trẻ họ Trương vẫn còn khỏe mạnh như rồng như hổ, còn vài dũng sĩ tâm phúc mà hắn dẫn theo đều đã bỏ mạng dưới lưỡi thương của y, khi quân nhu cuối cùng cũng được tiếp tế, hắn tưởng rằng có thể tiêu diệt được viên tướng Hán dũng mãnh này, tưởng có thể một hơi hạ được Khô Cốt Quan, từ đó tiến thẳng vào nội địa Tịnh Châu, nhưng chẳng ngờ Hán quân lại có viện binh tới. Trời không chiều lòng người, còn biết làm sao? Chạy thôi, không thể đánh được nữa. Thổ Lỗ Nhĩ chỉ biết cúi đầu, cảm thấy một luồng uất hận dâng lên trong lồng ngực, nghẹn đến mức suýt bật khóc, hết rồi, hết thật rồi. Trương Liêu nhìn quân Tiên Ti dần dần rút lui, đuổi giết một hồi, cho đến khi đến đầu kia của Khô Cốt Sơn Đạo, y mới gọi Trương Tế lại, cùng thu binh mã về. Lúc này, Trương Liêu và những binh sĩ đã trấn thủ Khô Cốt Sơn Đạo bấy lâu nay mới cảm thấy từng đợt mệt mỏi ập đến. Ngay cả khi ngồi trên lưng ngựa, họ cũng không thể ngồi vững, đầu nghi ngã như sắp ngã xuống. Những binh sĩ bên cạnh liền đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cẩn thận đỡ lấy họ. Những mảnh áo giáp và chiến bào trên người họ ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt đẫm những mảng máu đã đông lại, trông như thể vừa từ địa ngục máu lửa trở về. Những chiến binh như thế, sao có thể không khiến người khác kính nể? Những chiến binh thực thụ đều phải trải qua mưa máu gió tanh, vượt qua được mới là dũng sĩ, còn những ai không vượt qua, thường sẽ trở thành liệt sĩ, mà thậm chí còn không chắc đã được gọi là liệt sĩ. Tại Ký Châu, cách đó hàng nghìn dặm, sau khi Lữ Bố Hả Hê rời khỏi chiến trường, lại chẳng ngờ sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng không kém phần nguy hiểm so với trên chiến trường. Quân Hắc Sơn thật sự không có cách nào đối phó với kiểu tác chiến của Lữ Bố. Không phải vì quân Hắc Sơn quá yếu kém, mà là do kiểu chiến đấu của Lữ Bố đã khắc chế hoàn toàn bọn chúng. Quân Hắc Sơn phần lớn được tập hợp từ những cựu binh Hoàng Cân và dân binh Bỏ Quốc, liềm để cầm gươm giáo. Đội quân này khi đối đầu với binh sĩ các quận, huyện xung quanh Ký Châu, thực ra lực chiến cũng không thua kém bao nhiêu. Dù sao thì Ký Châu phần lớn là đồng bằng, nếu giao chiến, hai bên cũng sẽ là bộ binh kết trận đối đầu với nhau. Thậm chí vì quân Hắc Sơn đông hơn, nên dù trận pháp chính diện có yếu thế, họ cũng có thể tìm cách bao vây ở hai bên cánh. Còn binh sĩ các quận huyện ở Ký Châu, dù có tinh nhuệ đến đâu, khi bị quân Hắc Sơn bao vây hai cánh, cũng khó có thể giữ vững đội hình. Vì thế, quân Hắc Sơn chưa bao giờ gặp khó khăn lớn khi đối đầu với binh sĩ các quận huyện Ký Châu. Thế nhưng lần này, khi phải đối đầu với Lữ Bố, họ lại không tài nào thích ứng nổi. Lữ Bố dựa vào sức mạnh phi thường của mình, muốn đánh đâu thì đánh đó. Là một thống soái với sức chiến đấu vượt trội, bất kể y đánh vào đâu, quân Hắc Sơn cũng không thể cầm cự được, đội hình lập tức bị phá vỡ. Còn những toán quân Hắc Sơn theo lối đánh cũ, cố gắng bao vây từ hai bên, khi tiến đến nơi thì chỉ còn lại binh lính tan tác của chính mình, còn Lữ Bố đã đi tìm một điểm đột phá khác rồi. Vì vậy, quân Hắc Sơn không thể ngăn được, đánh cũng không nổi, trong khi Lữ Bố thì đánh đâu thắng đó, muốn đi là đi. Y gần như đã phát huy tối đa chiến thuật kỵ binh linh hoạt của người Hồ, khiến quân Hắc Sơn khó lòng không tan rã. Chiến thắng lần này của Lữ Bố đã giúp đỡ Viên Thiệu rất nhiều. Khi nghe tin, Viên Thiệu vô cùng vui mừng, không chỉ ban thưởng hậu hĩnh cho Lữ Bố, mà cả Cao Cán, người đi sau chậm rãi dẫn quân tới, cũng được phần thưởng. Thế nhưng chiến thắng này lại là một sự sỉ nhục đối với các tướng lĩnh quận huyện ở Ký Châu. Cứ như thể quân Hắc Sơn có hai trạng thái hoàn toàn khác nhau vậy. Trước đây, chúng đã áp chế giới sĩ tộc Ký Châu đến mức bầm dập. Khi ấy, những viên huyện úy cầm quân ở các quận huyện này còn kêu gào rằng quân Hắc Sơn hùng mạnh, không thể đối phó, nhưng chỉ trong chớp mắt, một người ngoài dẫn theo vài kỵ binh lẻ tẻ đã dễ dàng giải quyết mọi chuyện. Cái mặt, khó mà không cảm thấy đau rát. Người cảm thấy mất mặt nhất trong số đó, tất nhiên là Cúc Nghĩa. Không chỉ là mất mặt, mà còn là sợ hãi. Cúc Nghĩa tự thấy mình là dũng sĩ, dũng mãnh nhất miền Hà Bắc. Sau khi đánh lui Bạch Mã Nghĩ Tòng của Công Tôn Toản, y càng tự coi mình là võ tướng hàng đầu dưới trướng Viên Thiệu. Ngoài y ra, Nhan Lương, Văn Xú cũng còn kém xa, đừng nói đến những kẻ như Cao Cán. Vì thế, khi Cúc Nghĩa tự ý dẫn quân rời đi, trong lòng tuy có chút bất an, nhưng y cũng không lo ngại quá nhiều. Dù sao Viên Thiệu đang đối đầu quyết liệt với Công Tôn Toản, không thể thiếu y được. Trận chiến giới Kiều đã chứng tỏ rõ ràng Cúc Nghĩa chính là khắc tinh của Công Tôn Toản. Nếu Viên Thiệu dám động đến y, chẳng khác nào tự phá vỡ thế trận của mình. Sau đó, ai sẽ là người ngăn chặn Công Tôn Toản. Vì thế, Cúc Nghĩa rất táo bạo. Nhưng rồi Lữ Bố xuất hiện. Y đã đánh cho quân Hắc Sơn một trận tơi bời. Cúc Nghĩa cảm thấy như bị đánh trúng vào chính mình, nhất là khi nghe tin Lữ Bố ở các quận huyện lân cận được mời ăn uống, thậm chí có tin đồn rằng Lữ Bố đã nói các danh tướng Hà Bắc cũng chẳng có gì ghê gớm. Những lời ấy như từng nhát dao đâm vào lòng Cúc Nghĩa. Viên Thiệu muốn thay thế y bằng Lữ Bố, đột nhiên trở thành một khả năng rất lớn. Cúc Nghĩa biết rõ tình hình của mình. Dù y đã đánh bại Công Tôn Toản, nhưng chỉ có thể đánh lui, không thể tiêu diệt. Công Tôn Toản chủ yếu là kỵ binh, đánh không lại thì chạy mất, trong khi Cúc Nghĩa chỉ có bộ binh và lính nỏ, dù có muốn đuổi theo, cũng không thể nào đuổi kịp. Chỉ có kỵ binh mới có thể triệt hạ hoàn toàn kỵ binh. Trong trận chiến với quân Hắc Sơn lần này, khả năng điều khiển và sức chiến đấu của kỵ binh Lữ Bố đã thể hiện rất rõ. Kẻ này nhất định phải giết. Cúc Nghĩa đã hạ quyết tâm. Tuy y và Lữ Bố chưa từng có mối thù oán nào, nhưng giờ đây, Lữ Bố đã chắn trước con đường của y, vậy không trách được y phải ra tay tàn nhẫn. Quân Hắc Sơn không chịu nổi sự áp chế của Lữ Bố, đem theo tàn quân rút vào trong núi. Kỵ binh của Lữ Bố không thể phát huy hết tác dụng trong địa hình này, nên y đành dẫn binh lính đến đóng quân tạm thời tại một nơi gọi là Trương Gia Đại Bảo bên ngoài vùng núi. Trương Gia Đại Bảo vốn là một gia tộc bản địa ở Ký Châu, đã sống ở đây suốt mấy đời. Họ không ngừng đầu tư nhân lực và vật lực để gia cố, biến thành trì của một gia tộc thành một thành trấn nhỏ. Không chỉ có những bức tường đá dày của thành trì, mà còn có cả cầu treo và hào nước, thậm chí còn có cổng thành và bốn lầu gác ở bốn góc. Có thể nói đây là một trong những thành trì lớn nhất ở vùng này. Trước đó, khi quân Hắc Sơn cướp phá, chúng cũng không dám dễ dàng tấn công Trương Gia Đại Bảo. Hôm nay, Trương Gia Đại Bảo trang hoàng lộng lẫy, một phần là để ăn mừng việc quân Hắc Sơn đã rút lui, phần khác là để tổ chức tiệc rượu chiêu đãi Lữ Bố. Là chủ soái trong quân, Lữ Bố vốn dĩ mỗi đêm đều phải đích thân tuần tra, nhưng thứ nhất, những binh sĩ dưới quyền y đều là người của Viên Thiệu, y không quen thuộc lắm. Thứ hai, trong Trương Gia Đại Bảo có ba danh sĩ của giới sĩ tộc Ký Châu đến gặp Lữ Bố. Ai nấy đều một mực nói rằng vì ngưỡng mộ uy danh của Lữ Bố mà tìm đến, và không ngớt lời ca ngợi y, khiến Lữ Bố vui mừng đến mức quên luôn nhiệm vụ tuần tra. Người của Trương Gia Đại Bảo cũng rất chu đáo, không chỉ bày biện sơn hào hải vị như nước chảy, mà còn sắp xếp cho những thân binh của Lữ Bố được ngồi ở phòng bên uống rượu. Ba vị danh sĩ Ký Châu thì khéo léo tân bốc, khiến Lữ Bố cười phá lên không ngừng, vô cùng phấn khởi. Thông thường, giới sĩ tộc sẽ xem nhẹ những người ít đọc sách như Lữ Bố, họ sẽ không giao du với những người như vậy. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, có lẽ là do cảm kích trước chiến công của Lữ Bố trước quân Hắc Sơn, mà tối nay, họ hoàn toàn không tỏ ra khinh thường việc y không đọc sách. Ngược lại, họ còn cố gắng dùng lời lẽ đơn giản nhất để phù hợp với Lữ Bố. Đáng chú ý hơn cả là trong số họ, có hai người còn tranh cãi gay gắt về chiến công của Lữ Bố trong trận chiến với quân Hắc Sơn, đến mức nước bọt văng tung tóe, suýt nữa thì đánh nhau, phải để Lữ Bố đích thân ra can ngăn. Ban đầu, Lữ Bố vẫn nghĩ đám sĩ tộc toàn là lũ mọt sách, khiến người ta ghét bỏ, nên chỉ định tiếp đãi qua loa rồi trở về quân doanh. Nhưng không ngờ ba vị sĩ tộc Ký Châu này lại khiến y cảm thấy như gió xuân thổi đến, chẳng biết từ lúc nào, từ chiều tối, y đã uống rượu đến tận đêm khuya. Thời gian càng lúc càng muộn, trong doanh trại của Trương Gia Đại Bảo, Cao Thuận càng cảm thấy kỳ lạ. Y hiểu rất rõ tính cách của Lữ Bố, là người quen chiến trường, vốn tính thẳng thắn, hào sảng. Việc Lữ Bố có thể trò chuyện vui vẻ với những người suốt ngày chỉ bàn luận về thơ văn, kinh điển thật sự là điều khó tin. Hơn nữa, đó chỉ là một buổi tiệc rượu thông thường, không thể kéo dài quá lâu. Vậy mà sao hôm nay buổi tiệc lại tốn nhiều thời gian như vậy? Lúc đầu, Cao Thuận nghĩ rằng có thể Lữ Bố và các sĩ tộc đang bàn chuyện gì quan trọng, nên không quá để tâm. Nhưng khi thời gian trôi qua, y dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại cổng bắc của Trương Gia Đại Bảo, các gia đình và hộ vệ của gia tộc Trương đang tuần tra. Những người này mặc giáp trụ, di chuyển qua lại dưới ánh sáng của những ngọn đuốc. Đêm đã khuya, nhưng lực lượng canh gác dường như không giảm đi chút nào. Các hộ vệ vẫn tuần tra, đi qua đi lại, hoặc ngồi, hoặc đứng, một số còn thò đầu ra ngoài tường thành nhìn về phía doanh trại của Lữ Bố. Giữa họ, chỉ thi thoảng có vài câu nói nhỏ, tuyệt nhiên không có tiếng cười đùa hay nói chuyện phiếm. Cảnh tượng ngày càng trở nên kỳ lạ. Ta có việc khẩn, cần gặp Ôn Hầu. Cao Thuận và Thành Liêm đứng ngoài Trương Gia Đại Bảo, lớn tiếng gọi vào. Trên tường thành có bóng người qua lại, nhưng một lúc lâu sau mới có tiếng đáp lại, theo quy định, ban đêm không mở cổng thành. Ôn Hầu đang dự tiệc rượu trong thành, nếu chỉ là việc nhỏ, xin để sáng mai hẳn nói. Cao Thuận quát lớn, ta có việc quân khẩn cấp cần bẩm báo, ngươi dám cản trở thì chính là tội chết. Nếu không nhanh chóng truyền lệnh, đừng trách ta lập tức tấn công cổng thành. Tường thành im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới có người đáp lại, được rồi, chờ chút, ta sẽ đi thông báo một hồi lâu sau. Khi Cao Thuận bắt đầu mất kiên nhẫn, thì bên trong truyền ra tiếng nói, Ôn Hầu đang trên đường đến, chờ một chút. Đợi thêm một lát nữa, tiếng người bắt đầu vang lên, và Cao Thuận nghe thấy giọng lớn của Lữ Bố trong đám đông. Y mới thở phào nhẹ nhõm. Hửm. Lữ Bố đã uống khá nhiều, nhưng chưa đến mức say mềm, chỉ là hơi choáng váng. Nhìn thấy Cao Thuận, y ngạc nhiên một chút rồi hỏi, có việc quân khẩn cấp gì? Cao Thuận cúi người nói, bẩm Ôn Hầu, chủ tướng không thể rời quân doanh quá lâu, xin Ôn Hầu quay lại doanh trại. Lữ Bố nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Kể từ khi rời Trường An, Lữ Bố từng nghĩ rằng ít nhất mình cũng là một hầu gia, lại có tài võ nghệ hơn người, và đặc biệt là công lao diệt trừ Đổng Trác, giúp giới sĩ tộc ở Quan Đông loại bỏ mối họa lớn. Ít nhất, y cũng hy vọng sẽ được trọng dụng hoặc đãi ngộ tử tế. Nhưng hiện thực phủ phàng đã nhanh chóng dội cho y một gáo nước lạnh. Sau khi rời Trường An, không ai ngờ rằng, Lữ Bố với tài năng vô song, lại liên tục gặp khó khăn. Lúc đầu, khi đến đầu quân cho Viên Thuật, y không được Viên Thuật nhìn nhận. Viên Thuật suốt ngày ngẩng đầu, chỉ nhìn người khác qua hai lỗ mũi lớn, làm sao Lữ Bố có thể chịu đựng được. Còn những việc ăn uống, sinh hoạt, Lữ Bố thậm chí còn không bằng một tiểu tướng dưới quyền Viên Thuật. Y không muốn Cao Thuận, Ngụy Tục và những người khác phải chịu khổ, nên đã mặc giày đi xin thêm, nhưng cũng bị từ chối phủ phàng. Nếu không phải vì hoàn cảnh bức bách, với tính cách của Lữ Bố, làm sao y có thể hạ mình như vậy? Đúng là có tài nghệ mà không có cơ hội phát huy. Dù sau cùng mọi chuyện kết thúc trong hòa bình, nhưng thực tế phủ phàng đã khiến Lữ Bố cảm thấy thất vọng tràn trề, thậm chí còn cay đắng đến tận tâm can. May mắn thay, khi đến với Viên Thiệu, Lữ Bố mới nhìn thấy một tia hy vọng. Dù Viên Thiệu cũng không quá trọng dụng Lữ Bố, nhưng ít nhất đã cho y quyền chỉ huy quân đội, đây đã là một thay đổi tích cực. Ít ra cũng thấy được một chút hy vọng. Chính vì vậy, Lữ Bố rất vui, nên hôm nay mới thư giãn, uống nhiều hơn vài chén. Nhưng không ngờ lại bị Cao Thuận gọi ra giữa chừng. Dù biết rằng Cao Thuận có ý tốt, nhưng trong lòng Lữ Bố không khỏi cảm thấy không thoải mái. Và một điều nữa rất quan trọng, ít nhất theo Lữ Bố, đó là sau khi trải qua vụ việc với Đổng Trác, y đã dần thay đổi quan điểm của mình về giới sĩ tộc. Trước đây, Lữ Bố thường không xem trọng những sĩ tộc văn nhược, cho rằng họ yếu ớt, chẳng có chút tác dụng nào. Nhưng y không ngờ rằng, chính những sĩ tộc ấy lại âm thầm giăng một tấm lưới khổng lồ, hạ gục Đổng Trác. Thậm chí, họ còn bao vây cả chính Lữ Bố trong tấm lưới đó. Trong khoảng thời gian thất nghiệp ở nhà, ngoài sự khổ sở, Lữ Bố cũng không ngừng suy nghĩ. Y không muốn đi theo vết xe đổ của Đổng Trác, đối đầu với giới sĩ tộc là không thể thành công. Điều này khác với việc lấy lòng Viên Thiệu. Viên Thiệu nhiều lắm chỉ mỉm cười, gật đầu, cùng lắm là cho Lữ Bố thêm một số binh lính để chỉ huy, thế là xong. Ký Châu xưa nay là căn cứ địa của giới sĩ tộc Sơn Đông, muốn rời xa họ để tự lập. Không dễ dàng đâu. Một tướng lĩnh không có binh lính trong tay, thậm chí không bằng một con chó. Đổng Trác nắm trong tay quyền kiểm soát binh lực Tây Lương, nhưng lúc đó lại không có bao nhiêu binh sĩ dưới quyền trực tiếp kiểm soát, nên đã phải chết. Nhưng muốn có binh lính, trước hết phải có lương thực, phải có quân lương. Mà lương thực tiền bạc đó đến từ đâu? Cuối cùng, vẫn phải dựa vào giới sĩ tộc để thu thập tiền bạc và lương thực. Mà tục ngữ có câu ăn của người, cầm của người thì mềm tay, nếu không nhường cho giới sĩ tộc chút lợi ích, làm sao họ chịu tiếp tục cung cấp lương thực? Dựa vào cướp bóc à cả đời cứ thế mãi sao? Vậy thì khác gì với bọn thổ phỉ? Vì vậy, Lữ Bố cảm thấy mình cần thay đổi, ít nhất là không thể để mối quan hệ với giới sĩ tộc trở nên quá căng thẳng. Lần này đến Ký Châu, đã được Viên Thiệu sử dụng, nên muốn đứng vững ở Ký Châu, tất nhiên y cần phải tạo quan hệ khéo léo với giới sĩ tộc, ít nhất là đừng để họ kéo chân mình. Nếu không, dù có tích lũy được một chút thế lực, y cũng không thể duy trì lâu dài. Dù có ý định như vậy, nhưng Lữ Bố cũng không thực sự hiểu rõ phải làm thế nào cho hợp lý. Nào ngờ ở Trương Gia Đại Bảo, y lại gặp được ba sĩ tộc của Ký Châu, và họ nói chuyện với nhau rất ăn ý, điều này khiến Lữ Bố cảm thấy vui mừng. Vì vậy, khi Cao Thuận kéo y ra khỏi buổi tiệc và nói rằng không có việc quân khẩn cấp, Lữ Bố không khỏi bực bội. Tính y thẳng thắn, tâm trạng thế nào đều lộ rõ trên mặt. Đến người không quen cũng có thể nhìn thấy rõ sự khó chịu của y, khiến không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Bên cạnh Lữ Bố có một vị văn sĩ tên là Vương Thông, một chi phụ của họ Vương ở Thái Nguyên, đã di cư đến Ký Châu từ hàng trăm năm trước, cũng được coi là một sĩ tộc bản địa lâu đời. Vương Thông nhìn thấy tình hình, liền mở miệng, Ôn Hầu hà tất phải bận lòng vị ha ha, vị giáo úy này cũng chỉ là có ý tốt hôm nay đã muộn, bọn ta cũng không tiện giữ Ôn Hầu lâu hơn. Nói xong, ông ta cười nhẹ, liếc nhìn một người bên cạnh. Người kia tên là Lý Hy, vuốt râu, thở dài, đáng tiếc thay, mấy ngày nữa bọn ta phải chia tay, e rằng khó lòng tái ngộ với Ôn Hầu. Người còn lại là Lưu Phàn cũng phụ họa, nghe Ôn Hầu kể chuyện về phong cảnh miền Bắc, lòng ta cũng khát khao, chỉ tiếc công việc bận rộn, không thể thoát thân được. Đúng vậy, ai, Trong kinh thi có câu, Lý Hy vừa lắc đầu vừa ngâm nga, thái vi, vi diệt tác chỉ. Viết quy, tuế diệt mạc chỉ. Mị thất mị gia, hiển doãn chi cố. Bất hoàng khải cư, hiển doãn chi cố người xưa thật không dối ta vậy. Vương Thông nhìn thấy vẻ mơ hồ của Lữ Bố, liền cười giải thích, đó là câu thái vi, chuyện này cũng giống như việc Ôn Hầu trấn giữ biên cương vậy. Lữ Bố gật đầu ra vẻ hiểu, rồi suy nghĩ một lúc, nói, hôm nay được ba vị khoản đãi nồng hậu, thế này trưa mai ta sẽ chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ trong doanh trại, không biết ba vị có rảnh không? Lễ thưa không bằng lễ đáp, Lữ Bố dù không phải sĩ tộc, nhưng cũng hiểu một chút lễ nghi, nên y nói vậy. Y không thực sự mong ba người đồng ý, nhưng không ngờ họ lại vui vẻ nhận lời. Lữ Bố vui mừng, tươi cười, lập tức hẹn chắc chắn thời gian, rồi cùng Cao Thuận và những người khác rời đi. Khi ba sĩ tộc Ký Châu thấy Lữ Bố đi xa, họ mới dần thu lại nụ cười, nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng lắc đầu, phát ra những tiếng cười khinh miệt. Câu Thái Vi cũng không biết Lý Hy cười nhạo, thô thiển như vậy, mà còn mơ tưởng tranh đoạt Ký Châu sao? Lưu Phàn gật đầu nói, nghĩ mà xem, Ký Châu chúng ta, truyền thống thi thư từ đời này sang đời khác, văn phong thịnh vượng, há có thể để một võ phu như thế giành giật. Vương Thông không nói gì ngay, mà nhìn sang gia chủ của Trương gia Đại Bảo, rồi hỏi, vừa rồi, sao ngươi lại ngăn cản, không cho báo tin? Gia chủ họ Trương hơi bối rối, nhìn Vương Thông, rồi lưỡng lự nói, chuyện này chẳng phải tướng quân Cúc đã ngươi to gan. Lý Hy nghe vậy, đảo mắt nhìn quanh, hạ giọng quát, chớ nói bậy. Gia chủ họ Trương khựng lại một lúc, rồi hiểu ra, không nói thêm nữa. Ông dẫn ba người trở lại sảnh chính, cho người dọn dẹp tiệc rượu, dâng trà, rồi nhỏ giọng hỏi Vương Thông. Chuyện này hiền điệt thật hồ đồ. Vương Thông nhìn gia chủ họ Trương, lắc đầu nói, cha ngươi vốn là người thông minh minh bạch, sao ngươi lại thế này? Gia chủ họ Trương vội vã cúi đầu nói, điệt nhi ngu dốt, xin ba vị thúc bá chỉ giáo. Vương Thông lắc đầu, vẫy tay ra hiệu cho gia chủ Trương lại gần, rồi khẽ nói, tướng quân Cúc, ha ha, đúng vậy, tướng quân Cúc muốn ra tay ở đây, nhưng ngươi nghĩ kỹ xem, nếu tên này chết trong thành của ngươi, ha ha, thì gia sản lớn của ngươi có giữ nổi không? Lưu Phàn cũng nói, kẻ này tuy ngu dốt, nhưng là người dạng dày trận mạc, vài ba cao thủ bình thường e rằng không thể đến gần. Hiền Điệt nói xem, ngươi định bố trí thế nào? Chẳng lẽ định sắp xếp 300 đao phủ, chỉ chờ đến khi ném chén làm hiệu sao? Ha ha, câu chuyện về Hồng Môn Yến của Lưu Bang và Hạng Vũ đã được đời sau theo dệt thêm nhiều, nhưng thực tế một sảnh đường nhỏ bé như thế làm sao có thể bố trí được nhiều người đến vậy? Đao phủ, áo giáp len ken va chạm khắp nơi, nếu muốn giấu cũng khó. Hơn nữa, Lữ Bố là tướng quân trận mạc, đã kinh qua bao trận gió tanh mưa máu, làm sao có thể không cảnh giác? Những vệ sĩ của y luôn ở bên cạnh, chỉ cần một tiếng hô, dù có hơi men trong người, nhưng cũng chưa đến mức say mềm, cùng lắm chỉ là phản ứng có chậm lại đôi chút. Vì vậy, nếu thực sự muốn ra tay trong thành, chưa nói đến việc có thành công hay không, chỉ riêng Cao Thuận và những người bên ngoài cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu thực sự làm lớn chuyện, dù thành trì của Trương gia Đại Bảo có vững chắc, hộ vệ có đông, nhưng giao chiến với những lão binh thiện chiến thì kết cục vẫn chưa thể nói trước được. Nhưng chẳng phải tướng quân Cúc đã nói gia chủ họ Trương nói đến một nửa thì dừng lại, vẻ mặt thay đổi, nhìn sắc mặt của Vương Thông rồi ngập ngừng nói, ý của thúc bá là, nếu sự việc xảy ra, tướng quân Cúc cũng sẽ nuốt lời sao? Vương Thông bật cười, vỗ vai gia chủ họ Trương, nói, Hiền Điệt, ngươi nghĩ kỹ mà xem, tướng quân Cúc có nói sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi không? Ha, chẳng phải chỉ nói về vàng bạc, quan tước thôi sao? Nếu ngươi còn sống, tự nhiên ngươi sẽ nhận được những thứ đó, còn nếu không, ha ha, làm sao có thể nói tướng quân Cúc nuốt lời? Làm gì có chuyện nuốt lời chứ? Gia chủ họ Trương bừng tỉnh ngộ, vội vàng cúi đầu thật sâu, gần như rơi nước mắt, nếu không nhờ lời thúc bá chỉ bảo, điệt nhi e rằng đã mất mạng. Lý Hy liếc nhìn gia chủ họ Trương, rồi khẽ ho một tiếng. Gia chủ họ Trương lập tức quay sang cảm ơn Lý Hy và Lưu Phàn, rồi sai người chuẩn bị quà tặng để tỏ lòng cảm kích. Lý Hy tươi cười từ chối một lúc, rồi cuối cùng cũng giả vờ khó xử mà nhận lấy. Khi đã nhận quà, tất nhiên họ cũng phải giúp gia chủ họ Trương nghĩ cách giải quyết. Vương Thông bưng chén trà, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống, lắc đầu nói, chỉ là đáng tiếc gia chủ họ Trương tưởng rằng có chuyện khó giải quyết, định từ bỏ, bèn chán nản nói, thúc bá, xin hãy giúp điệt nhi nghĩ cách, nếu không, tướng quân Cúc trách phạt xuống. Vương Thông nhướng mày, nói, Hiền Điệt không cần lo lắng. Ta nói đáng tiếc, không phải chỉ chuyện này, mà là ai, một người dũng mãnh như thế, vậy mà không thể có cơ hội tiếp cận gần gũi, thật khiến người ta tiếc nuối. Câu nói nghe thì có vẻ không tệ, nhưng khi gắn với thói quen của Vương Thông, thì không thể nói là tốt đẹp được. Lý Hy nhìn Vương Thông, hiểu ý ngay, liền cười khúc khích hai tiếng, nói, Vương Huynh, cũng đừng quá tiếc nuối, nhà ta mới có một vị võ sư, cũng rất dũng mãnh. Nếu Vương Huynh muốn, ta có thể chuyển cho Huynh, thế nào? Hiền đệ khách sáo quá. Vương Thông cười ha hả, cũng không từ chối. Có người thích tiền bạc, có người thích mỹ nhân, và cũng có người thích dũng sĩ. Vương Thông là người tốt mọi mặt, chỉ có điều sở thích hơi đặc biệt một chút. Lưu Phàm thấy gia chủ họ Trương có vẻ lúng túng, nhớ đến những quà tặng vàng bạc sắp đến tay, liền nói, Hiền Điệt, nếu không thực hiện, e rằng tướng quân Cúc sẽ không vui. Nhưng nếu thực hiện ha ha, thực ra cũng không khó. Gia chủ họ Trương hơi bối rối, hỏi, hắn đã quay về doanh trại, quân lính vây quanh, nếu muốn ra tay thì càng khó khăn hơn, phải làm sao đây? Vương Thông bật cười lớn, nói, ngươi có biết tại sao tướng quân Cúc muốn giết hắn không? Chẳng qua là vì binh quyền thôi, vì thế chỉ cần làm thế này là được. Ngày hôm sau, Lữ Bố bày tiệc trong doanh trại, mời lại Vương Thông, Lý Hy và Lưu Phàm. Gia chủ Trương gia đại bảo lấy lý do vì uống quá nhiều hôm qua nên say rượu, không thể dậy nổi, nên không đến tham dự. Lữ Bố cũng không quá bận tâm về chuyện này. Ba người Vương Thông không đến tay không, mà mang theo một số người, cùng với rượu và một số vật phẩm khác. Khi gặp Lữ Bố, họ vẫn cười nói vui vẻ như thường lệ. Lữ Bố và ba người ăn uống, nói cười không ngớt. Họ trò chuyện từ chiều cho đến khi trời tối, không hay biết thời gian trôi qua. Đến khi màn đêm buông xuống, ba người Vương Thông mới cáo từ trong trạng thái ngà ngà say, trở về nghỉ ngơi. Cổng thành của Trương gia đại bảo đã đóng, ba người Vương Thông kêu cửa nhưng không ai mở. Lính canh trên thành quỳ xuống, khóc lóc nói rằng hôm qua đã phá lệ một lần, bị gia chủ phạt rất nặng, nếu mở cổng thêm lần nữa thì tính mạng sẽ khó giữ, mong các ngài thông cảm. Lữ Bố đang tiễn ba người ra cửa, nghe vậy cũng thấy hơi xấu hổ, vì dù sao chuyện hôm qua cũng có phần do y gây ra. Thấy ba người Vương Thông nhảy dựng lên vì không được mở cổng, Lữ Bố đề nghị họ quay lại doanh trại để nghỉ ngơi. Lữ Bố đã uống suốt hai ngày liên tiếp, hơn nữa lại ở trong doanh trại của mình, được Vương Thông và hai người kia không ngừng khen ngợi, nên y thả lỏng tinh thần, uống đến mức say mềm, bước đi cũng loạn choạng. Vương Thông có vẻ say, nắm tay Lữ Bố, vừa cười vừa nói muốn ngủ chung với y, vừa lải nhải đủ thứ chuyện tầm phào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, loạn choạng đến lều đã được Lữ Bố sắp xếp. Sau khi nói chuyện thêm một lúc nữa, Vương Thông mới luyến tiếc thả tay Lữ Bố ra và bước vào lều. Đêm dần chìm vào tĩnh mịch, tiếng ồn ào ba ngày cũng xa dần. Con người và chiến mã dần chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, trong bầu không khí yên tĩnh ấy, một sự rợn ngợp âm u đang từ từ lan tỏa. Nửa đêm, đột nhiên một tiếng hô lớn làm kinh động toàn bộ doanh trại. Chuyện gì xảy ra vậy? Viên tướng phụ trách tuần tra đêm đó là Ngụy Tục vội chạy đến, thấy đám hỗn loạn xuất phát từ chỗ lều của Vương Thông và hai người kia, ông liền kìm nén cơn tức giận đang sôi sục, hỏi, xin hỏi có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Vương Thông trông rất hoảng sợ, thấy Ngụy Tục như gặp ma, hét lên một tiếng rồi trốn sau lưng Lý Hy. Lý Hy vội kéo Vương Thông lại, liên tục an ủi ông ta bằng giọng nhẹ nhàng. Lưu Phàm tiến lên, gương mặt cũng lộ vẻ hoảng loạn, nói, vị giáo úy này, vừa rồi Lưu Phàm còn chưa nói hết câu thì Vương Thông đã hét lên, có người muốn giết tôi. Có người muốn giết tôi, ai? Ai muốn giết tôi? Cái gì? Ngụy Tục cũng bị bất ngờ, doanh trại này tuy không phải là nơi phòng vệ nghiêm ngặt, nhưng cũng có nhiều quy định, không phải ai muốn ra vào thế nào cũng được. Làm sao lại có chuyện như vậy? Giáo úy đến đây xem Lưu Phàm vừa đi vừa nói với Ngụy Tục, Minh Du Huynh hôm nay uống nhiều quá, nửa đêm khát nước, ra ngoài tìm nước uống, không ngờ lúc quay lại, cảnh tượng lại thế này dưới ánh sáng của ngọn đuốc. Ngụy Tục nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, trên chiếc giường cỏ trong lều của Vương Thông, tấm chăn bằng sợi dây đã bị cắt nát thành từng mảnh. Là người từng trải trận mạc, Ngụy Tục lập tức nhận ra những vết rách này không phải do tay người xé, mà là do đao kiếm đâm chém tạo ra. Cái này ai làm ra chuyện này? Ngụy Tục hoàn toàn bối rối, không biết phải xử lý thế nào. Lý Hy vừa trấn an Vương Thông vừa nói, doanh trại này phòng vệ nghiêm ngặt, người ngoài khó mà xâm nhập được, ngài nói xem, ai có thể làm chuyện này? Chuyện này có thể do ai làm? Chúng tôi tự thấy mình không có thù oán với ai, không hiểu sao lại gặp phải chuyện độc ác này. Minh Du Huynh tuy may mắn thoát khỏi họa này, nhưng vẫn còn trong doanh trại. Nếu ai đó muốn giết, thì cứ đường đường chính chính mà ra tay, sao phải dùng thủ đoạn thế này? Ngụy Tục nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết phải nói gì, chỉ có thể há hốc miệng trong câm lặng. Ngược lại, Lưu Phàm lên tiếng, theo lẽ thường, cũng không đến nỗi như vậy nếu Ôn Hầu muốn hại chúng tôi, há lại dùng thủ đoạn thấp kém như thế này. Vừa dứt lời, đã nghe thấy giọng của Lữ Bố, vẫn là Lưu Huynh hiểu ta. Tiếng động trong doanh trại lớn như vậy, tất nhiên đã đánh thức Lữ Bố. Y đến hiện trường và nghe được lời nói của Lưu Phàm, trong lòng cảm thấy những người này vẫn còn tỉnh táo, nên cũng yên tâm phần nào. Lữ Bố đưa tay xoa thái dương hai bên, cảm thấy đau đầu vô cùng. Uống liền hai ngày dài như vậy, dù cơ thể cường tráng như Lữ Bố cũng thấy mệt mỏi, huống hồ vừa mới chợp mắt đã bị đánh thức. Trong tình huống này, ai mà chẳng thấy khó chịu. Cao Thuận, Thành Liêm và những người khác lần lượt có mặt, nhưng họ cũng không biết phải xử lý tình huống kỳ lạ này ra sao. Vương Thông nhìn thấy Lữ Bố đến, liền chạy tới, nắm lấy tay y, nước mắt lưng tròng, nói với giọng đầy đau khổ, Ôn Hầu, Ôn Hầu, có phải Ôn Hầu muốn giết ta không? Lữ Bố nhẹ nhàng trấn an, ta ta với Vương huynh gặp nhau như tri kỷ, hai ngày nay lại nói chuyện rất vui vẻ, làm sao ta có thể làm chuyện vô tình vô nghĩa như vậy. Vương huynh cứ yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng ngay. Vương Thông nghe vậy mới cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng vẫn nắm chặt tay Lữ Bố không chịu buông. Lữ Bố không còn cách nào khác, đành để Vương Thông nắm tay, sau đó quay đầu lại nghiêm giọng hỏi, đêm nay ai là người trực? Ngụy Tục vội bước tới, cúi đầu bái, nói, Ôn Hầu, đêm nay là ta trực là ngươi. Lữ Bố nhíu mày. Ngụy Tục có mối quan hệ thân thiết với Lữ Bố, nên cũng được coi là người nhà, vì vậy Lữ Bố không nghĩ rằng Ngụy Tục sẽ làm điều gì sau lưng mình. Y nói, đi, dẫn tất cả những người trực tuần tra ở khu vực này đến đây. Không lâu sau, tất cả những binh sĩ phụ trách tuần tra gần đó đều được dẫn đến, đứng ngay ngắn chờ bị thẩm vấn. Tuy nhiên, việc này không thể nào điều tra ra được ngay lập tức. Tất cả binh sĩ đều không biết gì, không thấy ai đi lại, cũng không biết ai là người gây án. Họ chỉ phát hiện ra khi nghe thấy tiếng ồn ào. Chuyện này đối mặt với tình huống này, Lữ Bố cũng không biết nên làm thế nào, y nhíu chặt mày, suy nghĩ mà không tìm ra cách xử lý. Chẳng lẽ phải xử tử tất cả những binh sĩ này sao? Đừng đùa nữa, tuy Lữ Bố xem Vương Thông như tri kỷ, nhưng cũng không đến mức tự chặt tay mình vì ông ta. Huống hồ, Vương Thông không phải hoàng thân quốc thích, trong thời buổi này, chết vài người chẳng có gì to tát. Nếu không phải cần phải giữ thể diện cho giới sĩ tộc Ký Châu, Lữ Bố đã định xử lý mọi chuyện cho qua. Hơn nữa, những binh sĩ trước mặt này chưa chắc đã tham gia vào vụ việc. Họ có thể bị nghi ngờ, nhưng không có nhiều khả năng lắm, và theo lẽ thường, những người thực hiện vụ này hẳn đã trốn mất từ lâu rồi. Nhưng nếu chỉ phạt nhẹ, thì lại quá dễ dãi. Việc xảy ra trong doanh trại như vậy cho thấy bên trong doanh trại đang có một thế lực nằm ngoài sự kiểm soát của Lữ Bố. Hôm nay họ ám sát Vương Thông, ngày mai có thể sẽ ám sát ai khác. Nếu không tìm ra kẻ chủ mưu, làm sao có thể yên tâm mà ngủ được. Lữ Bố nhìn Cao Thuận, rồi lại nhìn Thành Liêm và Hầu Thành, cuối cùng quay sang nhìn Ngụy Tục, giọng có phần bực bội, ngươi. Đi điều tra trong doanh trại, xem sau giờ giới nghiêm có ai đi lại không bác bình, ngươi đi kiểm tra xem quanh tường trại có chỗ nào bị hư hỏng không. Thế nhưng, sau một hồi bận rộn, Ngụy Tục và Cao Thuận vẫn không tìm ra điều gì bất thường. Thật kỳ lạ, Lữ Bố lẩm bẩm, doanh trại không có dấu vết, tường trại cũng không bị hư hại, người này chẳng lẽ có thể lên trời xuống đất sao? Lúc này, Vương Thông đã bình tĩnh hơn phần nào. Nghe thấy Lữ Bố nói vậy, ông chậm rãi nói, nếu tường trại không bị hư hỏng, thì chắc chắn là người trong doanh gây ra. Mà trong doanh trại này, ngoài người của Ôn Hầu thì Vương Thông đột nhiên biến sắc, tay chân bắt đầu run rẩy, ngón tay chỉ vào mình rồi chỉ vào Lữ Bố và các binh sĩ xung quanh, run rẩy nói, Ôn Hầu, quân lính trong doanh trại đều là người của Viên Viên Sa Kỵ phải không? Lữ Bố ngơ ngác gật đầu. Vương Thông càng run rẩy hơn, ánh mắt đờ đẫn, nói, đúng rồi, là Viên Sa Kỵ muốn giết ta. Tại sao Viên Sa Kỵ lại muốn giết ta? Vương Thông đột nhiên nắm lấy Lý Hy, như thể đôi chân không còn vững nữa, lắp bắp nói, là Viên Sa Kỵ muốn giết ta. Nhưng ta đã đắc tội gì với Viên Sa Kỵ? Mau giúp ta nghĩ xem, ta đã đắc tội với Viên Sa Kỵ chỗ nào? Lý Hy vội đỡ lấy Vương Thông, nói, Minh Du huynh bình thường chỉ lo đóng cửa đọc sách, sao lại đắc tội với Viên Sa Kỵ? Chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Lưu Phàn cũng lo lắng nói, Minh Du huynh đừng nghĩ ngợi lung tung, Viên Sa Kỵ là nhân vật cỡ nào, làm sao có thể ra tay với chúng ta? Nếu thực sự có ý định giết người, thì dù hôm nay huynh có thoát được, cũng không sống được lâu nữa. Nếu Viên Sa Kỵ đã không dung tha chúng ta, thì cả Ký Châu này cũng chẳng còn đất cho chúng ta dung thân. Sao có thể như vậy? Vương Thông quay sang nhìn Lữ Bố, giọng buồn bã nói, ta chẳng qua chỉ là người thích uống rượu, bình luận thời cuộc đôi chút sao có thể. Sao có thể? Vương Thông đột nhiên im bặt, rồi như bị sét đánh trúng, rụt tay lại khỏi tay Lữ Bố, quan sát y từ trên xuống dưới, khiến Lữ Bố cảm thấy rợn người. Lữ Bố không hiểu gì, cũng cúi xuống nhìn lại mình theo ánh mắt của Vương Thông, nhưng không thấy có gì lạ, liền hỏi, Vương huynh, có chuyện gì sao? Không ổn, rất không ổn. Vương Thông vừa nói vừa quay đầu bỏ đi, rồi đột nhiên dừng lại, quay trở lại đứng trước mặt Lữ Bố, nói nhỏ, Ôn Hầu, ta với ngài vừa gặp đã như tri kỷ. Chuyện này, ta vốn không nên nói, nhưng ngài thật là không biết phải nói thế nào cho phải. Hay là thôi, ta không nói nữa. Nói xong, Vương Thông định quay người bước đi. Vương Thông càng làm vậy, Lữ Bố càng tò mò. Hơn nữa, sự việc đêm nay quả thực rất kỳ lạ, nếu không làm rõ thì làm sao có thể yên tâm. Vì vậy, Lữ Bố vội nắm lấy Vương Thông, nói, Vương huynh, có gì cứ nói thẳng ra, không sao đâu. Vương Thông vùng vẫy hai lần mà không thoát ra được, đành thở dài, chậm rãi nói, chuyện đêm nay Ôn Hầu, ta chỉ là vật thế thân thôi. Vật thế thân. Là sao? Lữ Bố không hiểu. Nhằm vào kẻ khác nhưng lại đánh trúng vật thế thân. Lý Hy cũng suy nghĩ rồi nói, ý của Minh Du huynh là chuyện này không thể nào Lưu Phàn cũng tham gia. Minh Du huynh bình thường thông minh như vậy, sao giờ lại hồ đồ thế? Chuyện này rõ ràng là nhằm vào huynh, sao lại có thể là vật thế thân được? Ba người họ quay lại thành một vòng, thì thầm bàn tán sôi nổi, bỏ mặc Lữ Bố đứng một bên. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lữ Bố không chịu được nữa, bực bội hét lớn. Cả ba người đều khựng lại, im bặt. Vương Thông thở dài, nói, Ôn Hầu, đây chỉ là ý kiến của ta thôi, không nhất định là đúng. Nếu Ôn Hầu muốn nghe, ta sẽ nói đám giặc Hắc Sơn đều đã bị ngài đánh bại, theo lẽ thường, với công lao như vậy, đương nhiên ngài sẽ được phong thưởng. Nhưng mà Ai Lý Hy gật đầu nói, điều này đúng, Ôn Hầu hiện đã được phong đến mức lương 2.000 thạch, nếu còn phong thưởng nữa thì thật sự chẳng còn gì để phong nửa viên xa kỵ, cũng chỉ là xa kỵ, 2.000 thạch mà thôi. Lữ Bố mở to mắt, sững sờ. Vấn đề này y không phải là không hiểu, chỉ là suốt thời gian qua y chưa từng nghĩ đến. Lưu Phàn lắc đầu nói, Minh Du Huynh nói vậy là sai rồi. Viên Sa Kỵ là nhân vật lớn, sao có thể không dung tha người khác. Lý Hy lập tức phủ nhận, nói, hề, đừng quên Hàn Ký Châu. Hàn Phụ. Hàn Ký Châu. Ánh mắt của Lữ Bố lập tức thay đổi. Nói cho cùng, chính chúng ta đã hại Ôn Hầu. Vương Thông thở dài, rồi cúi đầu thật sâu trước Lữ Bố, mong Ôn Hầu tha tội cho chúng ta. Cái này Vương Huynh có tội gì đâu. Lữ Bố hoàn toàn không hiểu gì. Vương Thông lắc đầu, nói, Ôn Hầu võ nghệ cao cường, trong ngày thường, e rằng người bình thường khó lòng tiếp cận, còn đại doanh trung quân xưa nay luôn là nơi trọng yếu, không mời thì không được vào. Nhưng hôm nay lại có kẻ hở. Lưu Phàn bừng tỉnh, chỉ vào lều bên cạnh và nói, đúng rồi. Kẻ gian thấy Ôn Hầu uống quá nhiều, lại nghe Minh Du Huynh nói muốn ngủ chung với Ôn Hầu nên tưởng rằng trong lều này. Lữ Bố nhìn Vương Thông, rồi nhìn chiếc lều, vẻ mặt trầm ngâm. Vương Thông cố nở một nụ cười, như đang an ủi Lữ Bố, Ôn Hầu mệnh lớn, lại có võ nghệ cao cường, những kẻ gian này e rằng sẽ không có cơ hội nữa. Ôn Hầu chỉ cần đề phòng cẩn thận, chắc chắn sẽ bắt được chúng. Có điều theo ý ta, thì cứ bỏ qua chuyện này đi. Lý Hy nói, sao có thể bỏ qua được? Nếu cứ như vậy, chẳng phải sẽ phải sống trong lo sợ sao? Thế thì làm gì được nữa? Lưu Phàn phản bác, bắt kẻ gian rồi đưa cho Viên Sa Kỵ xử sao? Hay giết người trước mặt Viên Sa Kỵ? Đúng là họa từ trên trời rơi xuống, từ nay về sau chúng ta phải cẩn thận hơn. Rồi Vương Thông cố gắng cười, nói, Ôn Hầu, có lẽ Viên Sa Kỵ chỉ muốn giết ta, không liên quan đến Ôn Hầu đâu. Có lẽ ta nghĩ nhiều quá mà thôi. Nghe từng câu từng chữ, sắc mặt của Lữ Bố dần dần thay đổi, giống như bầu trời trước cơn giông tố với những đám mây đen giăng kín. Một lúc lâu sau, Lữ Bố thở dài, nói, Vương Huynh, chuyện này e rằng đúng là như vậy. Nếu không có huynh chỉ điểm, ta e rằng không tự nhận ra được. Rầm. Viên Thiệu đập mạnh tay lên bàn, gương mặt đầy vẻ bực bội. Dạo gần đây, Viên Thiệu thường xuyên tức giận hơn bình thường, không còn giữ được vẻ hiền hòa trước đây. Có lẽ, khi còn ở giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, Viên Thiệu buộc phải nhẫn nhịn và tỏ ra dễ chịu hơn, nhưng giờ khi quyền lực đã lớn mạnh tại Ký Châu, ông không cần phải che giấu cảm xúc hay ép buộc bản thân nữa. Thậm chí một người nhẫn nhịn đến mức nào cũng có lúc không thể kiềm chế. Khi Viên Thiệu còn ở Lạc Dương, bị Viên Vĩ và Viên Thuật chèn ép, ông buộc phải cúi đầu. Nhưng giờ đây, tại Ký Châu, ông nói gì cũng được tuân theo, và theo thời gian, khí thế của ông ngày càng tăng, không cần phải nể mặt ai nữa. Lúc này, Quách Đồ đang đứng bên cạnh Viên Thiệu. Thấy Viên Thiệu nổi giận, ông không hỏi thăm hay khuyên giải, mà chỉ cúi đầu, tiếp tục xử lý công việc của mình, ra vẻ rất chăm chú. Khi lãnh đạo nổi giận, trừ khi cần thiết, không nên vội vàng khuyên bảo hay đổ thêm dầu vào lửa. Quách Đồ tuy không giỏi mưu lược bằng Tuân Úc và Phùng Kỷ, nhưng lại nhạy bén hơn nhiều về chính trị, biết không nên phạm sai lầm trong lúc này. Nếu vội vàng khuyên giải, có thể lời nói sẽ không đúng lúc, và lãnh đạo có thể nghĩ rằng người khuyên có liên hệ với người khiến họ tức giận. Ngoài ra, nếu lời khuyên không thỏa đáng, cũng có thể bị coi là lời nói sáo rỗng. Người ở trên cao không cần người cấp dưới giảng giải những lý lẽ hiển nhiên cho mình. Còn nếu đổ thêm dầu vào lửa, có thể đạt được một số mục tiêu trước mắt, nhưng sau khi lãnh đạo bình tĩnh lại, những lợi ích đó có thể bị đòi lại gấp đôi. Viên Thiệu ngồi lầm bầm một lúc, rồi khi thấy Quách Đồ im lặng, ông nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh, rồi nói, công tắc, xem cái này đi. Viên Thiệu đưa cho Quách Đồ một bản tin tình báo mới nhất. Quách Đồ chỉ cần liếc qua vài lần là đã hiểu, tay nắm chặt râu, mặt đầy suy tư. Viên Thiệu liếc nhìn Quách Đồ, sau đó thu ánh mắt lại, nói, công tắc, nói thử xem ý ngươi là gì. Quách Đồ cúi đầu, đáp, việc Ôn Hầu bỏ đi có lẽ không cần thiết, nhưng nếu đã bị nghi ngờ, giữ lại cũng không ích gì. Dù hành động của hắn có phần vô lễ, nhưng hắn đã lập công khi đánh bại giặc Hắc Sơn, nên công và tội có thể xóa bỏ lẫn nhau, cứ để hắn rời đi cũng được. Thông tin trong báo cáo chính là về việc Lữ Bố. Lữ Bố đã dẫn quân đội của mình, mang theo toàn bộ lương thảo trong doanh trại mà không nói lời nào. Theo các quân hầu trong doanh trại, sự việc xảy ra sau một sự kiện ám sát giữa đêm. Lữ Bố rời đi vì không tin tưởng Viên Thiệu, tin rằng Viên Thiệu chính là kẻ đứng sau âm mưu ám sát đó, nên đã bỏ đi mà không nói một lời. Viên Thiệu nghe vậy, nhìn Quách Đồ và nói, công tắc thông minh lắm, sao không nhắc đến kẻ đứng sau việc này? Viên Thiệu tức giận không hẳn vì mất đi một viên tướng tài giỏi, mà vì kẻ đã âm thầm gây ra chuyện này. Trước là Cúc Nghĩa, giờ lại đến Lữ Bố. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, bao nhiêu tướng tài của ông sẽ bị mất. Ý Minh Công là chỉ ba người Vương, Lưu, Lý. Quách Đồ mỉm cười hỏi. Viên Thiệu gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, là ba người bọn họ, nhưng cũng không chỉ là ba người bọn họ. Ý của Viên Thiệu là đám sĩ tộc Ký Châu chống đối ông, không chỉ có ba người Vương, Lưu, Lý mà còn có những kẻ khác vốn không hài lòng vì cái chết của Hàng Phụ. Giết ba người này thì dễ nhưng chỉ làm tăng thanh danh cho chúng. Minh Công chắc không muốn làm điều đó đâu. Quách Đồ khuyên rằng việc dùng bạo lực không phải là cách giải quyết tốt. Việc dùng giết chóc để giải quyết vấn đề chưa bao giờ là giải pháp lâu dài, từ cổ chí kim. Giống như câu nói sau này, những gì có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề lớn. Giết người chỉ làm mâu thuẫn thêm căng thẳng, không thể giải quyết triệt để. Giết người này, sẽ có người khác xuất hiện. Điều này không chỉ có trong thời kỳ cách mạng sau này, mà ngay từ thời Tần, dù đàn áp Nho gia bằng cách đốt sách chôn người, Nho giáo vẫn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhà Hán tiêu diệt Pháp gia, nhưng Pháp gia vẫn có ảnh hưởng lớn trong dân gian. Quách Đồ tin vào việc thỏa hiệp chính trị, không phải việc giết chóc. Mâu thuẫn giữa Viên Thiệu và sĩ tộc ở Ký Châu nên được giải quyết bằng cách khác, tránh làm căng thẳng thêm. Hừ. Mặc dù hiểu lời Quách Đồ, Viên Thiệu vẫn tức giận, không thể nuốt trôi cơn giận này, ông nói, nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện này được. Quách Đồ gật đầu, cười đáp, tất nhiên nhưng nếu Minh Công ra tay, sẽ bị người khác đàm tiếu. Nếu Minh Công có ý theo ta được biết, con trai của Minh Công đã đến tuổi trưởng thành, không biết đã có hôn ước chưa? Viên Thiệu nhíu mày, ý của ngươi là muốn liên hôn. Con trai trưởng của ta đã cưới con gái họ Văn ở Nam Dương, còn con trai thứ thì vẫn chưa có hôn ước. Quách Đồ vỗ tay cười nói, tốt lắm. Việc hôn nhân của con trai Minh Công không nên quyết định qua loa. Nếu tin này được truyền ra, chắc chắn sẽ gây chú ý. Người Ký Châu chẳng qua lo lắng rằng Minh Công không coi trọng họ, vì vậy việc liên hôn này không chỉ giúp Minh Công có được một con dâu tốt, mà còn thu hút lòng trung thành của sĩ tộc Ký Châu. Và cuối cùng, những kẻ chống đối cũng sẽ tự nhiên bị loại trừ mà không cần Minh Công ra tay. Đây chính là ba lợi ích trong một, không biết Minh Công thấy thế nào. Viên Thiệu ngạc nhiên, đôi mắt ông ánh lên sự suy tính, rồi mỉm cười, gật đầu, Công Tắc quả là thông minh, kế này thật tuyệt, thật tuyệt. Quách Đồ cười, vuốt râu nói, phận làm thần, giúp Minh Công giải quyết vấn đề là bổn phận của ta. Nếu Minh Công thấy kế này khả thi, ta sẽ đứng ra lo liệu. Viên Thiệu hiểu ý, mặc dù việc tổ chức hôn lễ có thể mệt nhọc, nhưng lợi ích từ đó cũng rất lớn. Ông cười nói, được. Vậy làm phiền ngươi rồi. Quách Đồ cúi đầu, cười đáp, chúc mừng Minh Công. Giờ thì không cần lo về sĩ tộc Ký Châu nữa. Kế sách của Quách Đồ rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu được khi sự việc diễn ra. Kế của Quách Đồ chỉ là chia rẽ để trị, khi có kẻ thù bên ngoài, sĩ tộc Ký Châu sẽ đoàn kết, nhưng khi có lợi ích trước mắt, những kẻ từng là đồng minh sẽ trở thành đối thủ. Cảnh tượng từng là đồng minh nhưng trở thành đối thủ không chỉ xảy ra ở Ký Châu mà khắp thiên hạ, ngay cả tại chỗ của Phí Thi cũng không tránh khỏi. Dưới chân núi Âm Sơn, Phí Thi chọn một ngọn đồi nhỏ, ngồi xuống, xung quanh là cờ xí bay phấp phới, binh lính cảnh giác đứng canh gác. Thưa tướng quân, Thiền Vu Ô Phục La đã đến Hoàng Húc nhận được tin báo, đến trình với Phí Thi. Phí Thi gật đầu, đứng dậy, bước ra khỏi trướng, mỉm cười nhìn Ô Phục La đang tiến đến. Ô Phục La khi nhìn thấy Phí Thi, tay đặt lên ngực, cúi nhẹ người, nói, tướng quân, đã lâu không gặp, ha ha, phong thái của Thiền Vu vẫn như xưa. Phí Thi đáp lời, rồi mời Ô Phục La vào trong trướng cùng ngồi. Sau vài chén rượu, Phí Thi đặt chén xuống, nhìn ra xa, ngắm cảnh đồng cỏ mênh mông, thở dài, quả là phong cảnh tuyệt đẹp, đúng là ân huệ của trời đất. Ô Phục La cũng đồng ý, cười nói, đúng vậy, vùng đất Phì Nhiêu này chính là món quà lớn nhất từ Thượng Đế. Thượng Đế. Phí Thi liếc mắt nhìn Ô Phục La, nhưng nhanh chóng quay lại vẻ thản nhiên, nâng chén rượu mời Ô Phục La. Theo lễ nghi, lẽ ra với thân phận của Phí Thi, khi mời Ô Phục La, phải dùng chén rượu bằng đồng để trang trọng hơn, nhưng vì theo quân đội nên chỉ dùng chén gỗ đơn giản. Phí Thi cũng không câu nệ những chi tiết nhỏ nhặt này. Trong quân phải đơn giản, rượu này cũng bình thường thôi, chắc Thiền Vu sẽ cười chê. Phí Thi cười, nhưng chúng ta là bạn cũ, đã lâu không gặp, tuy rượu nhạt nhưng tình nghĩa càng sâu đậm. Ô Phục La bật cười lớn, lại đặt tay lên ngực cúi chào, đúng vậy. Tướng quân nói đúng, đó cũng là điều mà tiểu vương nghĩ. Ô Phục La có thể coi là một người rất thân thiện với người Hán. Có lẽ do ảnh hưởng của cha ông, người đã có nhiều thiện cảm với văn hóa Trung Nguyên, và sau nhiều lần hợp tác với Phí Thi, giữa họ đã hình thành một mối quan hệ nhất định. Vì vậy, Phí Thi tin rằng Ô Phục La là người đáng tin cậy. Cuộc gặp này không chỉ là buổi gặp gỡ để uống rượu, mà Phí Thi cũng cần thảo luận một vài vấn đề. Chiến sự căng thẳng quá Thiền Vu, gần đây cháu của ta cũng đến Bình Dương vì loạn quân tại Quan Trung. Phí Thi nói, giọng như vô tình lạc đề, bác của ta cũng đã bị giết bởi tướng giặc Tây Lương. Giờ họ Hàng nhà Phí Thị gần như đã tan nát trong thời gian qua, gia đình của Phí Mẫn, người chú của Phí Thi, đã phải di tản đến Bình Dương, được vương ấp bảo vệ. giới sĩ tộc thường có mối liên kết ngầm với nhau, như một nhóm rộng lớn nhưng lỏng lẻo. Dù chưa từng gặp nhau hay có mối liên hệ gì, nhưng hễ là người trong giới, họ vẫn dành cho nhau ít nhiều sự nể trọng. Vương Ấp và Phí Mẫn không có mối quan hệ thân thiết, nhưng vì nể mặt Phí Thi, và cũng tuân theo quy tắc bất thành văn của giới sĩ tộc, khi biết gia đình Phí Mẫn gặp nạn, Vương Ấp đã chu đáo bảo vệ họ. Ta và ngươi, những người cầm quân ra trận, luôn đối mặt với nguy hiểm, Phí Thi tiếp tục nói, như để gợi mở thêm về chuyện nối dõi, hỏi, Thiền Vu, ngươi có con nối dõi chưa? Ô Phục La bật cười tự hào, trả lời, ta đã có 5 đứa con, 2 trai 3 gái, đứa thứ 6 cũng sắp ra đời vào cuối năm nay, rồi người Hung Nô cũng thích sinh nhiều con cháu, bởi trong thời đại mà năng suất sản xuất còn thấp, chỉ có nhân lực dồi dào mới có thể đảm bảo các hoạt động sản xuất và chiến đấu. Khi sự phát triển kinh tế càng tiến bộ, giá trị của con người dần giảm xuống, và đến khi dân số giảm quá mức, giá trị của con người lại tăng trở lại. Ô Phục La nói về con cái của mình với vẻ tự hào, như muốn khoe khoang. Dù không thể so tài chiến đấu với Phí Thi, nhưng ít nhất về số con cái, ông hoàn toàn áp đảo. Tuy chiến thắng này không mang lại lợi ích thực tế, nhưng vẫn là một niềm vui nho nhỏ, đúng không? Phí Thi mỉm cười, nói, vậy thì Thiền Vu thật là có phúc, ta thì khác, có người gần đây còn khuyên ta phải lo chuyện con cái, nếu không chẳng may có chuyện gì, lại không có người nối dõi. Đúng rồi, con cái của Thiền Vu chắc cũng thông minh, dũng cảm như ngài. Ngài đã chọn ai làm người kế vị chưa? Kế vị? Ô Phục La chớp mắt, suy tư. Phí Thi cầm chén rượu, nhìn vào những gợn sóng lăn tăn trong rượu, nói, đúng vậy, dĩ nhiên phải để con cái kế vị rồi. Chẳng lẽ ngài lại để người khác lấy mất những gì ngài vất vả tạo dựng? Ngài nghĩ sao, Thiền Vu? Thông thường, cha mẹ luôn yêu thương con cái của mình. Dù cách thể hiện có khác nhau, trong lòng họ luôn quan tâm và lo lắng cho con. Họ thường nghĩ rằng con mình dù thế nào cũng là tốt nhất. Mối liên kết máu mủ này dường như là một truyền thừa tự nhiên, là điều được khắc sâu trong bản năng của con người. Những trường hợp cha mẹ đối xử tệ bạc với con cái chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi, như những đột biến gen bất thường. Ô Phục La cũng không ngoại lệ. Ông rất yêu thương con cái của mình. Vào thời đại này, việc sinh con không hề dễ dàng. Cả người Hán lẫn dân tộc Du Mục đều khuyến khích việc kết hôn và sinh con sớm để tăng cường dân số. Đặc biệt, luật Hán còn quy định, nếu một phụ nữ muốn tu hành, số tiền thuế mà gia đình phải trả có thể khiến một gia đình bình thường rơi vào cảnh khánh kiệt. Do đó, nhiều phụ nữ có con từ rất sớm, và trong bối cảnh y tế còn thô sơ, những nguy hiểm khi sinh đẻ và nhiễm trùng sau sinh đã trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu cho cả người mẹ và đứa trẻ. Ô Phục La, vốn trước đây là Hữu Hiền Vương, nay là Thiền Vu, từng có nhiều thê thiếp và sinh nhiều con cái. Tuy nhiên, chỉ có 5 đứa trẻ còn sống đến hiện tại. Những đứa trẻ đã chết vì nhiều lý do khác nhau, khi nằm lạnh trong tay ông, không phải là điều ít gặp. Chính vì thế, những đứa con còn sống đều được Ô Phục La yêu thương và chăm sóc. Khi có thời gian rảnh, ông thường dẫn chúng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, chơi đùa trên cánh đồng cỏ. Ở khía cạnh này, ông cũng giống như bất kỳ người cha bình thường nào. Khi nghe Phí Thi đề cập đến chuyện người kế vị, Ô Phục La không khỏi cảm thấy bối rối. Theo quy tắc truyền thống, người kế vị hiện tại của ông là em trai ông, Hồ Trù Tuyền. Anh chết, em nối ngôi. Đây là quy tắc mà nhiều nho gia xem là trái với nhân đạo, nhưng thực chất nó được quyết định bởi những điều kiện của thời đại. Vào thời Hán, cả người Hán lẫn dân tộc Du Mục đều không sống lâu. Trên thảo nguyên, nơi luật lệ của kẻ mạnh thống trị, khi một thế hệ già đi, thế hệ kế tiếp thường còn rất trẻ. Trong bối cảnh này, một người kế vị còn nhỏ không thể đảm bảo sự tồn vong của gia tộc hay bộ tộc, vì thế quy tắc anh chết, em nối ngôi ra đời. Nhưng dù quy tắc này tồn tại, nó vẫn đi ngược lại với bản năng của con người. Phí Thi liếc nhìn Ô Phục La, thấy ông đang trầm ngâm. Phí Thi nhấp một ngụm rượu rồi hỏi lại một cách thản nhiên, ai mà không muốn gia tộc mình tồn tại mãi mãi, đúng không? Thiền Vu ngài nghĩ sao? À, Ô Phục La chợt giật mình, cười ngượng ngùng. Tiểu vương có chút lơ đãng, tướng quân vừa nói gì? Phí Thi không tỏ vẻ gì, tiếp tục nói, ta vừa hỏi Thiền Vu đã chọn người kế vị chưa? Ô Phục La im lặng một lúc, uống cạn chén rượu, rồi nói, chuyện này có gì phải chọn? Người kế vị nên là em trai ta, Hồ Trù Tuyền. Ô Phí Thi đáp, giọng kéo dài đầy ẩn ý, sau đó, ông chuyển chủ đề, thôi, bỏ qua chuyện đó, uống rượu đi. Món này làm từ thịt cừu non hảo hạng, Thiền Vu thử xem. Ô Phục La không biết phải nói gì thêm, chỉ im lặng cầm lấy món sườn cừu, nhai mà chẳng cảm nhận được mùi vị. Một lúc sau, Phí Thi bắt đầu nói về người tiên ti. Lần hợp tác này giữa Phí Thi và Ô Phục La khá thành công. Người Nam Hung Nô, với khả năng di chuyển xa trên lưng ngựa, đã cùng Mã Việt đi từ phía tây dãy Âm Sơn đến phía bắc của Mãn Di Cốc, chặn đường lui của Thác Bạt Quách Lạc, hoàn thành chiến dịch một cách xuất sắc. Chuyện này có thể xem như quả báo. Ngày xưa, khi Hung Nô mạnh mẽ, người Đông Hồ đã bị đàn áp dữ dội. Sau đó, một đội quân Đông Hồ đã vượt qua dãy Đại Hưng An Lĩnh, tấn công vào thủ đô của Hung Nô, dẫn đến thất bại thảm hại của quân Hung Nô trên mặt trận chính. Giờ đây, người Tiên Ti, hậu duệ của Đông Hồ, lại phải chịu thất bại tương tự. Đây đúng là quả báo nhãn tiền. Khi nghe đến đây, Ô Phục La tỏ vẻ phấn khởi trở lại. Việc tận mắt chứng kiến cái chết của Thác Bạt Quách Lạc đã giúp ông thỏa mãn phần nào. Ô Phục La, khi rút khỏi Vương Đình ở Mễ Tịch, đã thề sẽ trả thù, và giờ ông đã hoàn thành phần lớn lời thề đó, khiến ông vô cùng tự hào trước mặt người trong tộc. Đúng vậy. Đúng vậy. Thật là hả dạ. Ô Phục La vung khúc xương cừu như thể đang vung đao trên lưng ngựa. Lũ chó Tiên Ti cuối cùng cũng phải nếm mùi đau khổ. Ha ha ha, đúng rồi, đám nô lệ Tiên Ti lần này vẫn chia theo quy tắc cũ chứ. Phí Thi gật đầu. Những người Tiên Ti bị bắt trong trận chiến này đã bị biến thành nô lệ. Theo luật Hán, những người nuôi nô lệ phải chịu thuế nặng, thể hiện nỗ lực của triều đình trong việc loại bỏ chế độ nô lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, chế độ nô lệ vẫn tồn tại mãi đến cuối thời phong kiến. Còn đối với người du mục trên thảo nguyên, chế độ nô lệ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong chiến tranh, những tổn thất gây ra cần được bù đắp. Đường đến Âm Sơn vẫn chưa được hoàn thiện, cần được tu bổ, những khu định cư bị phá hủy cần được tái xây dựng, các mỏ khai thác ở Lữ Lương, Bình Dương cũng cần lao động và những người Tiên Ti bị bắt làm nô lệ là nguồn nhân lực tuyệt vời. Phí Thi nói, theo quy tắc cũ mà làm, tuy nhiên, nhân lực vẫn còn thiếu. Chẳng biết khi nào chúng ta mới có thêm nhân công à, thôi không nói nữa, uống rượu nào. Ô Phục La, dù không hiểu hết, cũng quay lại nhâm nhi rượu, nhưng trong lòng ông thầm nghĩ, Phí Thi tham vọng quá lớn, vừa nuốt cả đám nô lệ mà còn muốn thêm. À, nói đến Tiên Ti có một chuyện ta nghĩ Thiền Vu nên biết. Phí Thi chợt nhớ ra, ra hiệu cho Hoàng Húc mang tới một số báo cáo quân sự, sau đó lấy ra một tờ, đưa cho hộ vệ của Ô Phục La. Cái này là... Ô Phục La nhận báo cáo, hỏi. Phí Thi mỉm cười đáp, là báo cáo quân sự của chúng ta có một số chuyện khá thú vị trong đó. Thiền Vu đọc thử xem. Ô Phục La tuy không phải học giả, nhưng việc đọc hiểu những báo cáo quân sự đơn giản không phải là vấn đề. Sau khi đọc được vài dòng, lông mày ông lập tức nhíu chặt. Tướng quân. Ô Phục La nắm chặt tờ báo cáo, gương mặt trở nên khó coi. Chuyện này là thật sao? Phí Thi gật đầu, đây không phải do người Hán nói. Là người Bạch Thạch Khương, những người đã có giao thương với chúng ta, họ đã tận mắt chứng kiến. Đương nhiên, nếu hỏi thẳng, người ta sẽ phủ nhận. Ta đoán nếu chúng ta đến đó bây giờ, có khi chẳng còn gì để thấy nữa. Bạch Thạch Khương. Ô Phục La lẩm bẩm. Cũng đúng, chuyện này chắc chắn phải diễn ra trong bí mật. Nếu không nhờ những người chăn thả gần đó của Khương tộc, làm sao có thể phát hiện ra? Ô Phục La vừa đọc lại tờ báo cáo, vừa thì thầm bằng tiếng Hung Nô, nói quá nhanh và mơ hồ đến mức Phí Thi không thể nghe rõ. Ô Phục La lúc này trông như có một ngọn lửa giận dữ đang bùng lên giữa đôi mày. Ô Phục La đột nhiên gầm lên, vung tay đập mạnh tờ báo cáo xuống bàn, phát ra một tiếng bốp khiến cả hai bên hộ vệ đồng loạt bước tới. Không sao, không sao, lui xuống đi, Phí Thi nói. Ô Phục La cũng giơ tay lên, ra hiệu cho lính của mình lui xuống. Sau một hồi lâu, Ô Phục La mới hỏi với giọng thấp, tướng quân, tại sao ngài không nói với ta chuyện này sớm hơn? Trong báo cáo, có đề cập đến việc phát hiện một số người Tiên Ti xuất hiện gần Cao Nô. Dường như những người này được tay chân của Hồ Trù Tuyền tiếp đãi. Đây có thực sự là sứ giả của Tiên Ti hay không? Báo cáo không xác nhận hoàn toàn, chỉ nói là nghi ngờ. Nhưng theo lẽ thường, ai lại đến đất của địch để dạo chơi? Nguyên do là vì Ô Phục La, trước khi đi cùng Phí Thi lên phía Bắc, không biết có thành công chiếm lại Vương Đình hay không, đã chia tộc của mình thành hai phần. Một phần lớn đi theo ông, còn một phần nhỏ ở lại với Hồ Trù Tuyền ở Cao Nô. Như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, một phần tộc vẫn còn tồn tại. Nhưng sự phân chia này dường như đã gây ra vấn đề. Người Tiên Ti xuất hiện ở Cao Nô. Và Ô Phục La lại phải nghe chuyện này từ Phí Thi. Làm sao ông không tức giận cho được? Người đâu? Ô Phục La đột nhiên hét lên. Khoan đã, Thiền Vu định cử người đi kiểm tra à? Phí Thi giơ tay lên, ngăn lại. Đương nhiên rồi. Phải điều tra rõ chuyện này. Ô Phục La đáp, lông mày dựng ngược. Phí Thi gật đầu nói, Thiền Vu có thể điều tra, ta không phản đối. Nhưng nếu ngài gửi người đi bây giờ, có khi sẽ chẳng phát hiện được gì nữa. Có lẽ cả một sợi lông cũng chẳng còn, Thiền Vu nghĩ sao? Đây là Ô Phục La cứng họng. Sau một hồi suy nghĩ, ông ra lệnh cho lính lui ra. Ô Phục La không hề ngốc, nên sau lời của Phí Thi, ông đã hiểu ra. Phí Thi mỉm cười, uống thêm một ngụm rượu, Thiền Vu có biết câu không muốn làm tướng thì không phải lính tốt không? Hả? Ô Phục La trợn mắt. Ai nói vậy? Lời này thật đáng chém đầu. Nếu mỗi binh sĩ đều nghĩ mình là tướng, thì ai sẽ làm lính, ai sẽ xông pha trận mạc? Có phải để các tướng quân làm không? Hệ thống giai cấp là nền tảng của xã hội hung nô, và cũng là nền tảng của nhiều chế độ thống trị. Người nào muốn vượt qua cấp bậc của mình sẽ động chạm đến quy tắc của trời, nếu qua được lôi kiếp, họ mới có thể bước vào tầng lớp trên. Phí Thi gật đầu, đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy, nhưng rõ ràng có kẻ đang muốn làm tướng rồi hắn dám. Ô Phục la hét lên giận dữ. Phí Thi lắc đầu, chuyện không còn là dám hay không nữa, mà là hắn đã làm đến đâu rồi. Ô Phục la im lặng, một lúc sau mới hỏi, nếu là ngài ngài sẽ xử lý chuyện này thế nào? Phí Thi mỉm cười, Thiền Vu ngài đã từng nghe đến câu Trịnh Bá khắc đoạn Vu Yển chưa? Ngôn ngữ gì vậy? Ô Phục la hoàn toàn không hiểu. Phí Thi cười, giải thích ngắn gọn về câu chuyện này, sau đó nói, trong cuốn Xuân Thu Tả truyện đã ghi lại rõ ràng. Cho nên, sách mới là báu vật quý giá nhất của chúng ta. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, người Hán dùng chữ viết và sách để truyền đạt kinh nghiệm, từ quá khứ đến hiện tại, và cả đến tương lai, hàng ngàn năm sau có văn hóa thì mới có dân tộc. Không có văn hóa riêng, thì dân tộc đó chưa thể thực sự tồn tại. Phí Thi kể đến đây, tự nhiên cảm thấy một chút hoài niệm. Khi còn nhỏ, ông từng thấy việc đọc sách thật nhàm chán, và cha ông cũng không biết cách khuyến khích, chỉ luôn nói, đọc sách nhiều thì sau này sẽ có lợi. Giờ nghĩ lại hai Phí Thi thở dài, ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt ánh lên nỗi nhớ, đọc sách nhiều thực sự có lợi. Cha ta đã luôn nói như vậy. Sau một lúc im lặng, Ô Phục La đột nhiên lên tiếng, tướng quân, ta có một yêu cầu, không biết ngài có thể cử vài học giả đến giảng dạy cho ta về những cuốn kinh này không? Ta rất thích chúng, chỉ là không có người dạy dỗ gửi học giả đến chỗ ngài. Phí Thi nhướng mày. Ta phải xin lỗi, Thiền Vu. Chúng ta là bạn cũ rồi, để ta nói thật, nơi của ngài e là không nhiều người muốn đến đâu. Việc dạy học này cũng phải dựa vào cả hai phía. Người học phải muốn học, còn người dạy cũng phải muốn dạy. Nếu không, học sẽ không tốt, mà dạy cũng chẳng hết lòng được rồi. Để ta hỏi thử, nếu không có ai chịu đi, thì bảo họ qua vài tháng. Đặt ra thời hạn, tạo chút áp lực cho họ, để họ không dám qua loa với bạn của ta. Thiền Vu thấy sao? Ô Phục La vui mừng không xiết, vội vàng cảm ơn. Phí Thi xua tay, chuẩn bị nói thêm gì đó, nhưng bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn quanh, chỉ thấy cờ phấp phới, rèm lều tung bay. À, gió nổi lên rồi. Quân Hắc Sơn lần này coi như xong hẳn rồi. Phí Thi khẽ hừ một tiếng khi nhìn bản quân báo vừa nhận được, rồi nói, Lương Đạo đã đặt phục binh ở Thượng Đảng, dùng hỏa công thiêu rụi quân Hắc Sơn đang tấn công, từ nay, cái tên Hắc Sơn sẽ không còn là một thế lực đáng gờm nữa. Ông ra hiệu cho Hoàng Húc đưa bản quân báo cho Giả Hủ, đoạn cười nói, Văn Hòa, vị đồng hương này của ngươi cũng không tệ nhỉ, dù biết Giả Cù và Giả Hủ chỉ trùng họ chứ không có quan hệ thân thích, nhưng Phí Thi hôm nay tâm trạng rất tốt nên cũng muốn đùa một chút. Giả Hủ vuốt râu, không nói gì, chỉ dùng tay lau nhẹ vệt dầu mỡ rồi mới nhận lấy quân báo. Việc Phí Thi ưu tiên cho ông xem trước khiến Giả Hủ có chút bất ngờ và vui mừng. Hôm nay, Phí Thi mở tiệc tại Âm Sơn để chiêu đãi các mưu sĩ và tướng lĩnh dưới trướng, xem như một buổi tiệc mừng công nhỏ. Dù một vài tướng lĩnh vẫn còn ngoài chiến trường, nhưng buổi tiệc đã diễn ra được một nửa thì nhận được tin thắng trận khẩn cấp này. Chúc mừng tướng quân. Chúc mừng quân hầu. Mọi người đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Phí Thi. Phí Thi mỉm cười đáp lại, nếu không có các vị đồng lòng, binh sĩ dốc sức, làm sao có được chiến thắng lớn này? Nếu có lời chúc mừng, thì đó đều là công lao của các vị. Đợi khi thẩm định công trạng xong, ta sẽ chúc mừng từng vị. Nào, chúng ta cùng cạn một chén mừng thắng lợi. Mừng thắng lợi. Ha ha, mừng thắng lợi. Mọi người vui vẻ nâng cốc cười nói, chỉ riêng Triệu Vân là nét mặt vẫn còn đôi chút cứng nhắc. Phí Thi khẽ liếc qua Triệu Vân, trong lòng thầm thở dài. Tính cách trọng tình trọng nghĩa của Triệu Vân tuy là ưu điểm, nhưng đôi khi lại là khuyết điểm. Triệu Tử Long là người chính trực, nhưng khi mọi người vui thì chàng lại không thể hòa chung niềm vui, mọi người say thì chàng lại tỉnh táo, điều này đôi khi lại khiến chàng cảm thấy khổ tâm hơn. Như vậy, chỉ cần đợi Trương Hiệu Úy quét sạch tàn quân Hắc Sơn quanh Trinh Lâm, thì toàn cõi phương Bắc này có thể xem như đã bình định. Tuân Thầm vuốt râu, trong lời nói tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Quân Tiên Ti ở phía Bắc đã thảm bại, sau khi nếm đủ mùi đau thương, muốn làm gì cũng phải suy tính cẩn trọng. Phía Tây chủ yếu là địa bàn của tộc Khương, vốn chia thành nhiều bộ lạc nhỏ, không có một thủ lĩnh đủ tầm để thống nhất. Hơn nữa, với lợi ích từ thương mại, chỉ cần không chèn ép quá đáng, họ cũng không có lý do gì để giấy binh. Còn về phía Nam, tình hình ra sao mọi người đều đã rõ. Giờ đây, khi quân Hắc Sơn ở phía Đông cũng đã thất bại, có thể nói bốn phía không còn mối đe dọa lớn nào, đã đến lúc có thể tạm thời nghỉ ngơi, tập trung phát triển và phục hồi. Phí Thi cũng gật đầu. Đúng là nên tập trung vào phục hồi. Mấy ngày nay, ông đã phái nhiều đội do thám nhỏ, mang theo cờ ba màu đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, không chỉ để điều tra địa hình mà còn để truy lùng tàn dư của địch và tìm kiếm những người dân đã bỏ trốn vì chiến tranh. Những người dân này chưa có hộ tịch, chưa thuộc quyền quản lý của ông, nhưng một khi họ định cư và lập hộ khẩu, dân số tại Bình Châu mới thực sự ổn định. Bình Châu có thể dung nạp một lượng dân số không nhỏ. Vào thời Hán Vũ Đế, để đối phó với Hung Nô, rất nhiều dân từ các quận nội địa đã được di dời đến đây. Thời kỳ đỉnh cao, mỗi huyện ở Bình Châu có từ 3 đến 5 nghìn quân đồn trú, những huyện lớn còn có tới hàng vạn quân, toàn bộ Bình Châu có thể huy động lực lượng lên đến hàng chục vạn người. Nhưng vì những lý do ai cũng biết, Bình Châu đã dần suy yếu. Giờ đây, Phí Thi chỉ cần dựa vào nền tảng chưa hoàn toàn bị phá hủy này để quy hoạch và phát triển lại. Giả Hủ xem xong quân báo rồi đưa lại cho Phí Thi lại truyền cho Tung Thầm. Giả Hủ cúi người nói, theo thiện ý của ta, Trương Bình An của quân Hắc Sơn có lẽ đã bỏ mạng rồi. Trương Yên của quân Hắc Sơn quả thực quá xui xẻo, chỉ chậm một bước mà thua cả ván cờ. Trên đời này, nước và lửa là vô tình nhất. Cạm bẫy mà Giả Cù bày ra không phải không có sơ hở, nhưng thời gian đã làm cho những sơ hở đó trở nên khó nhận ra. Mùa hè oi bức, cỏ cây khô héo là điều kiện lý tưởng để châm lửa. Các vật liệu như dầu, cỏ khô, cành cây mà Giả Cù đặt gần đường núi, nếu quân Hắc Sơn đến sớm hơn, có thể Giả Cù còn chưa chuẩn bị xong, hoặc mùi dầu quá nồng sẽ bị phát hiện. Nhưng đáng tiếc là quân Hắc Sơn đã đến muộn. Từ Hắc Sơn đến Bình Châu, có ba con đường chính. Một là ra khỏi Thái Hành Sơn, đến quận Hà Nội rồi đi về phía Tây, sau đó ngược lên từ quận Hà Đông. Con đường thứ hai là đi lên phía Bắc, qua Lữ Lương Sơn giữa Thái Nguyên và Thượng Đảng, đến huyện Vĩnh An rồi vào Bình Châu. Con đường thứ ba là con đường mà Phương Duyệt từng tiến quân qua Hữu Quan, đây cũng là con đường ngắn nhất. Nếu quân Hắc Sơn còn hùng mạnh, có lẽ Trương Yên đã chọn con đường thứ hai qua Lữ Lương Sơn để tiến thẳng về Âm Sơn. Nhưng sau khi bị Lữ Bố đánh cho tan tác, quân Hắc Sơn không chỉ mất đi chiến lợi phẩm mà còn mất cả dũng khí. Vì thế, Trương Yên không dám dẫn quân đi qua vùng Thượng Đảng và Thái Nguyên, vì nếu bị quân đội ở đó đánh vào bên sườn thì chẳng khác nào họa vô đơn chí. Đi đường vòng qua quận Hà Nội và Hà Đông thì quá xa, chưa kể có thể đụng độ quân Tào Tháo. Do đó, sau khi cân nhắc, họ đã chọn con đường thứ ba. Nhưng con đường thuận lợi này lại không hề an toàn, và bi kịch đã xảy ra với Trương Yên. Đến lúc này, quân Hắc Sơn đã bị phục kích một thời gian dài mà Trương Yên vẫn không xuất hiện để thu dọn tàn quân, điều này cho thấy ông ta có thể đã chết hoặc bị thương nặng. Trong thời Hán, vết thương do bỏng rất dễ dẫn đến nhiễm trùng và tử vong. Tuân Thầm cũng gật đầu, nói, nếu Trương Yên không sớm xuất hiện, thì coi như đã chết rồi. Quân Hắc Sơn thất bại, cần có người đứng ra thu xếp tàn cục. Nếu Trương Yên không xuất hiện, sự hỗn loạn trong tàn dư quân Hắc Sơn sẽ ngày càng trầm trọng, cuối cùng dẫn đến tình hình khó kiểm soát. Dù Trương Yên không xuất hiện, nhưng không có nghĩa là Phí Thi sẽ bỏ qua. Quân Hắc Sơn thất bại đồng nghĩa với việc nhiều dân thường bị cuốn vào cuộc chiến này có thể trở thành một nguồn bổ sung dân cư quan trọng cho vùng Âm Sơn. Phí Thi liếc nhìn Triệu Vân. Nhiệm vụ này, chỉ có Triệu Vân là người phù hợp nhất. Quân Hắc Sơn thất bại, chắc chắn sẽ như chim sợ cành cong. Nếu người khác đi, dù có la hét thế nào, họ cũng sẽ bỏ chạy, không thể đạt được hiệu quả chiêu mộ. Tử Long, có một việc Phí Thi nói. Quân Hắc Sơn tuy đáng ghét, nhưng dân chúng bị cuốn vào cuộc chiến thì thật đáng thương. Vì vậy ta muốn con đi một chuyến, phối hợp với Giả Lương Đạo để tập hợp dân chúng của Hắc Sơn, đưa họ đến Âm Sơn an cư, ổn định cuộc sống, cũng coi như một việc thiện. Triệu Vân im lặng một lúc, rồi bước lên, cúi đầu bái lạy trước Phí Thi, nói, quân hầu, Vân có một thỉnh cầu không dám nói. Phí Thi nhìn Triệu Vân, cũng im lặng một lúc rồi nói, cứ nói đi. Triệu Vân lại cúi đầu, nay thủ lĩnh Trương Bình An đã bị diệt, nhưng không biết liệu quân hầu có thể khoan thứ cho các tiểu thủ lĩnh khác không, đa phần họ cũng chỉ là những kẻ vô tri bị lừa gạt. Nếu quân hầu có thể rộng lượng tha thứ, họ ắt sẽ cảm kích ân đức của ngài. Lời này vừa dứt, không chỉ Giả Hủ và Tung Thầm, mà những người khác cũng thoáng giật mình. Giả Hủ liếc qua Triệu Vân, rồi nhanh chóng nhìn Phí Thi. Sau đó, ông thản nhiên cầm đũa lên, vén tay áo, lơ đãng gấp thức ăn. Tung Thầm thì cau mày. Ông vốn có ấn tượng khá tốt về Triệu Vân, nên khi thấy chàng nói vậy, ông liền mở miệng, nếu quân Hắc Sơn có người lương thiện, sao lại đi cướp bóc, phản loạn? Quân hầu đã từng bố trí các thủ lĩnh quân Hắc Sơn ở Âm Sơn, nhưng họ vẫn không hối cải, còn mưu đồ nổi loạn. Tử Long, ngươi có tấm lòng nhân hậu, nhưng đừng để lòng tốt của mình bị lợi dụng. Dù Tung Thầm đã nói vậy, Triệu Vân vẫn cúi đầu, kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Trước kia, Triệu Vân đã ở trong quân Hắc Sơn một thời gian dài. Những người này thực sự đáng tội chết sao? Có thể, nhưng chàng cũng biết rằng trong số các thủ lĩnh, không phải ai cũng là kẻ xấu xa, đa phần đều bị đẩy vào đường cùng do bị quân hồ, thế tộc và chế độ bất công áp bức, buộc phải mạo hiểm tìm đường sống. Hơn nữa, một khi lưỡi dao đã giơ lên thì khó lòng thu lại. những tiểu thủ lĩnh này có thể vẫn còn người thân, bạn bè. Nếu Phí Thi muốn giết hết bọn họ, trong một thời đại mà phong khí giang hồ vẫn còn coi trọng lòng trung nghĩa như thời Hán, liệu có ai sẽ ghi nhớ mối thù này rồi chờ ngày báo oán không? Vì vậy, Triệu Vân cho rằng quân Hắc Sơn đã suy yếu, nên có thể quy hết tội lỗi lên Trương Yên, người đã chết, rồi tha cho những tiểu thủ lĩnh này một con đường sống. Mã Việt, người từng chinh chiến cùng Triệu Vân, thấy chàng cố chấp như vậy cũng rất lo lắng. Ông lên tiếng khuyên, quân hầu đã ra lệnh cho Tử Long thu thập dân chúng quân Hắc Sơn, thì cứ thu thập là được rồi. Ta biết Tử Long có ý tốt, nhưng đám giặc Hắc Sơn kia làm sao hiểu được lòng tốt của ngài. Nào, đừng bận tâm đến đám thủ lĩnh Hắc Sơn nữa, quay về uống rượu thôi. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn Phí Thi. Phí Thi cũng đang suy nghĩ. Nhổ cỏ tận gốc luôn là lựa chọn của đa số người. Nhưng liệu có lựa chọn nào khác không? Sự kiên quyết của Triệu Vân tuy bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Nếu không phải Triệu Vân có tính cách này, thì khi Lưu Bị tiến vào Tứ Xuyên, trong tiệc mừng công, chàng đã không lên tiếng khuyên Lưu Bị nộp hết vàng bạc phong thưởng vào quốc khố để phục hồi kinh tế. Phí Thi biết rằng Triệu Vân không phải người tham danh hảo, mà chỉ vì chàng tin điều mình làm là đúng nên mới lên tiếng. Và giờ đây, Triệu Vân đang đứng trước mặt ông. Phí Thi thở dài một hơi, rồi từ tốn nói, Tử Long, ngươi chưa từng nghe câu lấy đức báo oán, thì lấy gì báo đức hay sao? Không ngờ Triệu Vân lại gật đầu và nói, Khổng Tử có dạy, lấy chính nghĩa báo oán, lấy đức báo đức. Phí Thi nghe vậy, không nhịn được cười. Triệu Vân nói đúng, đó chính là nguyên văn trong Luận Ngữ. Khổng Tử nhấn mạnh việc lấy chính nghĩa để báo oán, tức là phải dùng những biện pháp chính đáng để đối phó, chứ không phải báo thù một cách tàn bạo. Hay lắm. Phí Thi gật đầu, nói, nếu Tử Long đã kiên quyết như vậy, ta biết có một loại cây, ở tận Nam Hạ xa xôi, hoa của nó giống như bông, mỏng như lụa, có thể nhồi vào áo để chống lạnh các tiểu thủ lĩnh Hắc Sơn, nhờ ngươi cầu xin, tội chết có thể miễn, nhưng hãy để họ đi theo con đường của Bá Vọng Hầu khi xưa, mở lại con đường tơ lụa để chuộc tội Tử Long, thấy thế nào? Triệu Vân quỳ xuống, cúi đầu đáp, quân hầu khoan dung, vân xin cảm tạ. Tốt lắm. Phí Thi gật đầu rồi bảo Triệu Vân đứng dậy. Thế là xong. Giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất. Nếu có thể mang bông từ Ấn Độ về, có lẽ đó cũng sẽ là một bước thay đổi quan trọng trong tiến trình công nghệ của Trung Hoa. Có lẽ đã đến lúc đẩy nhanh tiến độ khoa học kỹ thuật rồi. Mặc dù bông từ châu Mỹ mới là tốt nhất, nhưng giờ thì không thể qua đó được. Khi Phi Tiềm đang quyết định việc giết hay không giết người trên núi Âm Sơn, thì tại phủ của Trung Thiệu ở Quan Trung, một cuộc thảo luận tương tự cũng đang diễn ra. Tình hình ở Quan Trung hiện nay đối với Trung Thiệu thực sự là trong ngoài đều khó khăn. Dương Bưu đã vào triều một thời gian, dù Trung Thiệu hết sức kiềm chế, nhưng dưới vẻ bề ngoài yên bình vẫn là những con sóng ngầm. Ông đã nhận được tin tức rằng có một nhóm người đang âm thầm cấu kết, dựa vào cớ thiên tai nhân họa xảy ra thường xuyên ở Quan Trung để tố cáo ông. Nền tảng chính trị thời Hán, từ thời Hán Vũ Đế đã hình thành hệ thống cảm ứng giữa trời và người, đến nay đã vận hành hơn 200 năm vô cùng thuần thục. Cái gọi là thiên tử chính là người thay trời quản lý thế gian, còn tam công là trợ thủ của thiên tử. Khi có thiên tai nhân họa xảy ra, đó ắt hẳn là biểu hiện của sự không hài lòng từ trời cao. Dĩ nhiên, thiên tử không thể sai, vậy nên lỗi lầm tự nhiên thuộc về các trợ thủ của ngài, những người đã không truyền đạt đúng ý chỉ và phải chịu trách nhiệm. Quan Trung gặp binh họa, đó là nhân họa. Dịch bệnh kéo dài từ Đồng Quan đến Trường An, đến nay vẫn chưa dứt, khiến dân chúng hoảng sợ, đó chính là thiên tai lớn. Vậy khi thiên tai và nhân họa cùng xuất hiện, vấn đề là của ai? Tam công của triều đình hiện chỉ là hư danh, người thực sự nắm quyền là Trung Thiệu, vậy vấn đề dĩ nhiên thuộc về ông ta. Thật không thể chịu nổi. Con trai của Trung Thiệu, Trung Kiệt, không kiềm chế được mà đứng bật dậy, tay chỉ ra ngoài giận dữ nói, đảo điên trắng đen như thế, khác nào đàn bà lắm điều. Thiên tai nhân họa gì đó, có liên quan gì đến chúng ta? Nếu nói đến dịch bệnh, theo con thấy, phần lớn là do họ Dương mang tới. Ban đầu Kinh Triệu không có dịch bệnh, tại sao Dương gia vừa đến thì dịch bệnh lại lan tràn? Trung Kiệt nói đầy phẫn nộ, nhưng Trung Thiệu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề nghe thấy. Con cái, dù đã 30-40 tuổi, trong mắt cha mẹ vẫn chỉ là trẻ con. Trẻ tuổi, khí huyết bồng bột, nóng nảy là chuyện thường tình, nhưng Trung Thiệu đã nhiều tuổi rồi, nếu cứ động một chút là nổi nóng thì chẳng còn điềm tĩnh nữa. Thấy cha mình dường như không quan tâm, Trung Kiệt càng tức giận. Mình nói vậy cũng là nghĩ cho gia tộc, sao cha lại thờ ơ như thế? Thưa cha, quân Tây Lương thế lớn, họ Dương trốn đến Hoàng Nông. Nay quân giặc suy yếu, họ lại trở về làm loạn, trên đời này toàn chuyện tiện nghi đều bị họ chiếm hết. Trung Kiệt tức giận nói. Sao cha có thể bỏ mặc không quan tâm? Có câu, rắn không đầu thì không đi được, chi bằng sai người. Trung Thiệu nhướng mày, nhìn đứa con của mình, im lặng một lúc rồi trầm ngâm hỏi, cái này là của con, hay là của người khác chỉ dẫn? Trung Kiệt không hiểu ý cha, ngập ngừng đáp, đây là con tự nghĩ ra. Trung Thiệu nhìn chằm chằm vào Trung Kiệt, rồi mới chậm rãi nói, nếu là con tự nghĩ ra thì cũng được, nếu là người khác chỉ dẫn, con nhất định phải nói thật với cha. Trung Kiệt đáp, đây đúng là ý kiến của con. Trung Thiệu gật đầu, rồi bất ngờ quát lớn, ngu ngốc, con muốn khiến gia tộc ta đi vào vết xe đổ của Đổng Trọng Dĩnh sao? Bình thường con không phải xuất chúng, nhưng cũng không đến nỗi ngu muội, sao hôm nay lại nói ra lời hồ đồ thế này? Đổng Trác đã làm gì? Nếu nói đến những chuyện như thao túng triều đình, tự lập hoàng đế, đầu độc phế đế, hay dời đô về Trường An, tất cả những điều đó trong mắt các sĩ tộc chẳng phải vấn đề gì to tát. Chẳng qua Đổng Trác làm hơi thô kệch, nên bị chế nhạo là kẻ võ phu. Nhưng lý do khiến các sĩ tộc đồng loạt chống lại Đổng Trác, chính là từ ngày ông ta giết Viên Khoái. Viên Khoái là ai? Là đại diện cho toàn bộ các gia tộc sĩ tộc, từng là người mở đường cho sự nghiệp của Đổng Trác. Trương Ôn là ai? Dù không nổi danh bằng Viên Khoái, nhưng cũng từng là cấp trên của Đổng Trác khi còn ở Tây Lương. Dù có sai phạm gì cũng có thể bãi chức, thậm chí lưu đày, nhưng tuyệt đối không thể tự tiện giết, huống chi là giết cả nhà. Làm sao không khiến các sĩ tộc khác lo sợ cho mình? Dương Bưu cũng là một người trong số họ. Mà bây giờ Trung Kiệt lại đề nghị Trung Thiệu ra tay giết Dương Bưu. Ai cũng biết, giết một người không khó. Bất kể cổ đại hay hiện đại, chỉ cần quyết tâm, luôn có lý do hoặc cơ hội. Nhưng cái khó là sau khi giết, trước khi giết Dương Bưu, chỉ cần đối phó với một mình ông ta. Nhưng sau khi giết, đối thủ sẽ là phần lớn người trong thiên hạ. Cơn giận của Trung Thiệu làm Trung Kiệt bối rối, liền quỳ xuống đất, thưa cha là con lỡ lời, xin cha nguôi giận. Trung Thiệu từ từ hít một hơi dài, thở dài nói, đứng lên đi. Thật ra cha cũng rất muốn giết hắn cho hả giận, nhưng hành động như võ phu này, rốt cuộc không ổn. Thiên hạ này, người người bon chen vì danh lợi, nhưng trong danh lợi ấy, cũng có quy củ. Chớ tưởng chỉ có con là thông minh. Nếu con phá bỏ quy củ, tức là người trong thiên hạ đều có thể không tuân thủ quy củ của con. Con có biết hậu quả ra sao không? Trung Kiệt mù mờ, không biết trả lời thế nào, hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi, thưa cha, quy củ rốt cuộc là gì? Đạo trời đất đều là quy củ. Trung Thiệu ra hiệu cho Trung Kiệt ngồi gần lại, rồi hạ giọng nói. Triều thần gặp ta phải hành lễ, tại sao? Đều vì hai chữ quy củ. Hôm nay bái ta, ngày mai người khác sẽ bái họ. Quy củ triều đình, nếu không giữ, làm sao mong dân chúng tuân theo? Quy củ, chính là lễ. Trung Thiệu nhìn Trung Kiệt, tiếp tục nói. Cuối thời Xuân Thu, thiên hạ đại loạn, vì sao? Vì mất Chu Lễ. Nay thiên hạ cũng loạn, vì sao? Vì Đổng Trọng Dĩnh, một kẻ võ phu, hành sự mất Hán Lễ. Vương Tử Sư chỉ là người đúng lúc, nếu không thì làm gì có vị trí tam công. Con có biết ngày Đổng Trọng Dĩnh bị chém đầu, không biết bao nhiêu du đảng tử trên thiên hạ nghe tin không vui mừng, mà lại thở dài tiếc nuối. Trung Kiệt ban đầu không hiểu, sau đó nghĩ kỹ rồi rùng mình nói. Ý cha là chẳng lẽ Vương Tử Sư chỉ là kẻ đi trước một bước? Chính xác. Giết một người mà có được lòng mong đợi của thiên hạ. Chuyện thế này, sao lại không có kẻ dấn thân theo sau? Trung Thiệu gật đầu nói. Nếu con phá bỏ quy củ của thiên hạ, ắt sẽ bị thiên hạ coi là kẻ thù. Con có thể phòng ngự được một thời gian, nhưng liệu có thể phòng ngự cả đời? Dù Vương Tử Sư thất bại, cũng sẽ có người kế tiếp, cuối cùng chặt đầu Đổng Trọng Dĩnh mà thôi. Chuyện này Trung Kiệt á khẩu không trả lời được. Chỉ những kẻ dưới đáy xã hội mới không cảm nhận được tầm quan trọng của quy củ, cũng không thấy được lợi ích mà nó mang lại, chỉ thấy sự áp bức và bóc lột, nên mới ngày ngày đòi lật đổ trời. Nhưng chỉ cần có chút địa vị, những người đứng cao hơn đều hưởng lợi từ quy củ xã hội, nên bất kỳ ai còn chút tỉnh táo đều sẽ không tùy tiện phá hoại nó. Giống như Trung Thiệu đã nói, khi ông ra vào triều đình, người người đều cung kính hành lễ, liệu có phải đều xuất phát từ sự tôn trọng cá nhân ông? Chưa chắc. Thay vì nói họ hành lễ với Trung Thiệu, thà nói họ hành lễ với quy củ của Triều Hán thì đúng hơn. Vì họ cũng hiểu rằng, bảo vệ thể diện cho Trung Thiệu cũng chính là bảo vệ thể diện cho bản thân họ. Chỉ có những kẻ chưa từng hưởng thụ quy củ, hoặc còn đang mù mờ chưa hiểu chuyện mới tùy tiện chà đạp nó. Quy củ của các sĩ tộc trong thiên hạ đã phát triển từ thời Hán Sơ, kéo dài đến nay, tạo thành một hệ thống ước định sẵn. Tại sao lại nghĩ có thể giết Dương Bưu? Vì Dương Bưu chỉ là một người. Người thì sẽ chết. Nhưng tại sao không thể giết Dương Bưu? Vì Dương Bưu không chỉ là một người. Ông giống như Viên Khoái, đại diện cho thành tựu cao nhất của các gia tộc sĩ tộc trong thiên hạ, là mục tiêu phấn đấu của nhiều thế hệ. Trung Thiệu nói về du đảng tử, chính là những kẻ lãng tử đặc trưng của thời Hán. Những người này tự cho mình là nghĩa hiệp, thích làm những việc nổi bật. Nếu nghe tin Dương Bưu bị giết quan, chẳng phải họ sẽ lập tức cầm đao kéo thẳng đến Trường An sao? Phá bỏ quy củ của thiên hạ, liền trở thành kẻ thù của những người khác đang tuân thủ quy củ. Vương Doãn giết Đổng Trác, lập tức nổi danh thiên hạ. Còn nếu Trung Thiệu trở thành Đổng Trác thứ hai, nhận lấy cái danh tự tiện giết danh sĩ, thì chẳng phải sẽ trở thành túi kinh nghiệm lớn nhất thiên hạ, kẻ nào hạ được sẽ lập tức từ thấp kém biến thành cao quý, nghèo hèn biến thành giàu sang, cưới được mỹ nhân. Ngay cả những du đảng tử, dù thất bại, dù bị bắt, họ vẫn ngẩng cao đầu rồi chết, gia đình của họ tự nhiên sẽ có các sĩ tộc địa phương ra mặt lo liệu chu đáo. Hy sinh một mạng, đổi lại gia đình ấm no cả đời, thực ra rất nhiều người sẵn sàng làm. Vậy chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Dương gia tự tung tự tác? Chung Kiệt hiểu ra phần nào, nhưng vẫn cảm thấy cứ kéo dài như vậy không ổn. Hừ, Chung Thiệu vuốt râu, cười khẽ. Ngay cả một kẻ trẻ người non dạ như Phi Tử Uyên còn nhẫn nhịn được, lão phu sao lại không thể nhẫn? Đáng tiếc, ngày đó nếu Phi Tử Uyên ra tay, nhưng nếu thực sự như thế, e rằng cũng không có chức vị trấn tây sau này. Chung Thiệu nhìn Chung Kiệt, nói, tôn tử có nói, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng, mọi việc phải chuẩn bị kỹ lưỡng, suy nghĩ thấu đáo, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chính binh không đủ, kỳ binh cũng không, như vậy là chắc chắn thất bại. Ta gọi con đến đây, vốn định xem con sau thời gian xử lý chính sự, có thêm chút hiểu biết nào không. Chung Thiệu nhìn Chung Kiệt, rõ ràng có chút thất vọng. Sau khi trở về, chép lại tiểu đái ký 10 lần cho Kỷ Vân. Chung Kiệt há hốc miệng, nhưng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tiểu đái ký không phải ngắn, nếu chép lại 10 lần thì sẽ vô cùng vất vả, nhưng còn biết làm sao? Chẳng lẽ dám làm trái quy củ cha con? Nhìn vẻ mặt thất vọng của Chung Kiệt, Chung Thiệu nói, thực ra chuyện này ta đã sớm có sắp đặt. Gần đây Dương gia con nhảy nhót liên kết bè phái hừ hừ, mục đích chẳng qua là muốn nắm lại triều chính. Ngày mai trong buổi đại triều, ta sẽ tấu trình với bệ hạ, đề nghị phong Dương gia con làm đại hồng lư, phái đi sứ Ký Châu, hòa giải tranh chấp giữa Viên thị và Công Tôn thị. Năm đó, đã xảy ra rất nhiều biến cố. Phi tìm ngược xuôi không ngừng, cuối cùng cũng giải quyết được cuộc khủng hoảng tại Âm Sơn. Quân Hắc Sơn phải chịu những thất bại và đả kích chưa từng có. Triệu Vân hiện đang tập hợp lại những người dân còn sót lại của Hắc Sơn. Trong khi đó, cuộc đấu đá chính trị ở Quan Trung vẫn diễn ra ác liệt. Phi Tiềm vừa trở về Bình Dương chưa bao lâu, đã nhận được một vài tin tức tình báo, trong đó có một bức từ Từ Thứ gửi về, báo cáo về một số tình hình ở Quan Trung. Dịch bệnh ở Quan Trung, sau khi bùng phát dữ dội, đã bắt đầu giảm dần. Nguyên nhân cụ thể thì Từ Thứ không rõ, nhưng Phi Tiềm thì đoán được phần nào. Dịch bệnh này có lẽ liên quan đến chiến tranh. Số lượng lớn xác chết không được xử lý kịp thời đã mục rửa, trở thành mầm mống cho vô số vi khuẩn sinh sôi, rồi được lũ chuột, muỗi và các loài côn trùng khác lan truyền. Loại vi khuẩn này ưa thích môi trường ẩm ướt và nóng ẩm, mà thời gian gần đây lại thường có mưa và nhiệt độ tăng cao, tạo điều kiện cho chúng sinh sôi mạnh mẽ. Tuy nhiên, hiện nay trời đã gần như ngừng mưa, không khí dù ấm lên nhưng cũng dần khô hơn, khiến cho vi khuẩn khó tồn tại, do đó, nguy cơ lây lan cũng giảm đi và dịch bệnh tự nhiên lắng dịu. Tuy nhiên, những tổn thất mà dịch bệnh gây ra cho Quan Trung không chỉ dừng lại ở bệnh tật và cái chết, mà còn là sự suy tàn sau khi dân số giảm mạnh. Để tránh chiến tranh và dịch bệnh, một số người dân đã bắt đầu bỏ trốn, khiến Quan Trung dần thưa thớt và không còn phồn hoa như trước. Mùa thu hoạch năm nay, Phi Tiềm xoa bộ râu trên cằm, nhìn vào tờ tình báo và tự nhủ. Quân Thầm đứng bên cạnh, tưởng rằng Phi Tiềm đang hỏi mình, nên chắp tay trả lời, thưa quân hầu, lúa má ở Bình Dương năm nay trông rất tốt, mùa thu hoạch chắc chắn sẽ bội thu. Phi Tiềm gật đầu, nhưng lại nói, ta đang nói về Quan Trung, mùa thu năm nay e rằng sẽ có nạn đói. Quân Thầm im lặng một lúc, rồi đáp, nếu các đại thần trong triều không ra tay giải quyết cứ để tình hình thế này, e rằng đúng như quân hầu nói đại thần trong triều. Phi Tiềm cười. Hiện tại, triều đình Quan Trung rối loạn, các phe phái chỉ lo tranh giành lợi ích, chẳng ai quan tâm đến việc canh nông. Trung Thượng Thư Tấu xin phong Lâm Tấn Hầu làm đại hồng lư, muốn hắn đi sứ Quan Đông. Lâm Tấn Hầu tất nhiên từ chối, lấy cớ chân đau không tiện, đề cử Mã Thái Thường đi thay Quan Trung. Hiện giờ vẫn đang cãi cọ về chuyện này, có ai thảnh thơi mà lo chuyện canh nông. Cãi cọ. Giả Hủ cười khẩy, rồi gật đầu, thở dài một tiếng. Dù Phi Tiềm rời Bình Dương không lâu, nhưng không ngờ khi trở về, đã có không ít công việc chồng chất. Sau khi về đến Bình Dương, không phút nào rảnh rỗi, Phi Tiềm cùng Giả Hủ và Tuân Thầm ngồi trong đại sảnh, vùi mình trong đống công văn, giấy tờ. Phi Tiềm nói, toàn những chuyện nhỏ nhặt, chẳng có gì quan trọng, triều đình thế này, không cần bận tâm cũng được. Nhưng có một bức tình báo này, khá thú vị. Tào Mạnh Đức ở Duyện Châu đang ồ ạt mua lương thảo, giá lương thực tăng cao không ngừng. Nghe vậy, Tuân Thầm và Giả Hủ đều ngừng bút, liếc nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh nói, Tào Duyện Châu có ý đồ chiếm Từ Châu. Cục diện ở Ký Châu, Duyện Châu và Dự Châu vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Trước đây, Viên Thuật mưu đồ chiếm Duyện Châu, nhưng bị Tào Tháo đánh cho tan tác, phải chuyển hướng sang Dương Châu. Tôn Sách và Chu Du bắt đầu thể hiện tài năng, dẫn quân đi chinh chiến ở Giang Đông. Tào Tháo, sau khi đứng vững ở Duyện Châu, đã đánh bại Viên Thuật, lại thu nhận quân Hoàng Cân ở Thanh Châu, thế lực tăng lên nhanh chóng. Để tiêu hóa số lượng lớn quân Hoàng Cân này, đồng thời tìm thêm nguồn cung cấp lương thảo, Tào Tháo bắt đầu nhắm đến Từ Châu. Đó là những gì Phi Tiềm biết từ lịch sử, nhưng Tuân Thầm và Giả Hủ chỉ dựa vào một tin tức nhỏ mà suy đoán ra rằng Tào Tháo đang chuẩn bị tấn công Từ Châu, điều này khiến Phi Tiềm không khỏi khâm phục. Mua lương thảo để làm gì? Thời điểm lương thực thiếu thốn thế này, đáng lẽ quân đội phải nghỉ ngơi, giảm thiểu tiêu hao. Vậy mà Tào Tháo lại mua nhiều lương thảo như vậy, hành động này rõ ràng là bất thường. Dù nói rằng lúc này, Tào Tháo không có nơi nào tốt hơn để nhắm tới, nhưng để từ những dấu hiệu bề ngoài mà suy đoán ra kết luận đúng thì không phải ai cũng có thể làm được. Phía Bắc là Ký Châu, địa bàn của Viên Thiệu, dù Tào Tháo giờ có chút binh lực, nhưng so với Viên Thiệu, vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa, dù trong lòng Tào Tháo đã không còn cùng đường với Viên Thiệu, nhưng cũng không muốn sớm đối đầu. Phía Nam là Dự Châu, vừa mới xảy ra cuộc chiến lớn với Viên Thuật, chẳng còn gì đáng giá. Đi xa hơn về phía Nam là địa bàn Kinh Châu, nơi Lưu Biểu đang dưỡng sức, tốt nhất là đừng chọc giận hắn. Phía Tây thì sao? Huyện Hà Nam bị Đổng Trác thiêu rụi, sau đó lại bị Lý Thôi, Quách Dĩ tàn phá lần nữa, nghe nói còn có dịch bệnh hoành hành, Tào Tháo cũng không muốn dính vào. Do đó, hướng duy nhất còn lại là Từ Châu ở phía Đông, ta cũng nghĩ vậy. Phi Tiềm gật đầu nói, Tào Mạnh Đức là kẻ tham vọng, không phải loại người dễ đối phó. Trận chiến Từ Châu này, hai vị nghĩ thế nào? Tất nhiên, bức tình báo này không phải do Tào Tháo tự gửi, mà được đoàn thương buôn của Phi Tiềm thu thập và chuyển lại. Hiện tại, đoàn thương buôn dưới quyền Phi Tiềm, từ chỗ ban đầu chỉ có một chi của nhà Thôi, đã phát triển thành ba chi, mỗi chi có hướng đi và nhiệm vụ riêng. Nhà Thôi vẫn đi tuyến từ Bình Bắc, Thượng Đảng, Thái Nguyên, đến Ký Châu. Bộ lạc Khương Bạch Thạch thì phụ trách tuyến phía Tây, đến Vũ Uy, Thiên Thủy, và có thể còn có chi đi đến Tây Vực. Tuyến phía Nam thì do gia tộc Hoàng ở Kinh Tương lập ra, đi qua Kinh Tương và Tịnh Châu. Nhờ vậy mà ba tuyến thương buôn của Phi Tiềm hoạt động thuận lợi, đồng thời mang về không ít thông tin tình báo mà ông cần. Ví dụ như bức tin tức trong tay này, Từ Châu là một nơi tốt. Cá đầy ao, lúa đầy kho, và Đào Kim là một kẻ nhu nhược, gặp ai cũng đem vàng bạc và đất đai ra tặng. Đó là cách mà Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả, nhưng thực tế thì sao? Trong thời đại loạn lạc này, một người tốt bụng như trong tiểu thuyết có thể tồn tại ở Từ Châu lâu như vậy sao? Dù Từ Châu hiện tại không có cuộc chiến quy mô lớn nào, nhưng sĩ tộc bản địa của Từ Châu cũng không ít, mà Đào Kim không những có thể đàn áp, mà còn làm khá tốt, nếu không có bản lĩnh, sao có thể được? Thời gian trước, Phi Tiềm còn nhận được tin rằng Đào Kim đã cử người triều cống Trường An. Hành động này thật khiến người ta phải suy ngẫm, bởi nếu xét về mặt thời gian, thì đoàn triều cống từ Từ Châu này không phải khởi hành sau khi Trung Thiệu lên nắm quyền, mà phải là trước khi Lý Thôi, Quách Dĩ kiểm soát triều đình. Từ phía đông Từ Châu, muốn băng qua toàn bộ Trung Nguyên rồi vào Quan Trung, cũng mất không ít thời gian. Khi quân Quan Đông tập trung tại Toan Táo, Đào Kim cáo ốm không đích thân đến, mà phái thuộc hạ Trương Siêu đến về sau, khi Đào Kim thấy Đổng Trác đã xong đời, Chu Tuấn ở Lạc Dương sửa sang lại thành Quách, cầu viện từ khắp nơi, Đào Kim lập tức cử 3.000 binh mã tới chi viện. Rồi sau đó, khi Lý Thôi, Quách Dĩ nắm quyền, Đào Kim lại cử sứ giả triều cống. Nếu nói Đào Kim là một người tốt bụng không hiểu biết, thuần hậu chất phác, e rằng La Quán Trung cũng sẽ cười lăn cười bò trong quan. Tài mất. Trên đời này, làm người có thể ngây thơ, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng người khác cũng đều ngây thơ. Tào Duyện Châu cũng là bất đắc dĩ thôi, Tuân Thầm vuốt râu nói. Tuân Thầm mở đầu, Giả Hủ cũng theo đó nói, Tào Duyện Châu mới thu nhận một lượng lớn quân Hoàng Cân Thanh Châu, tất cả đều đói khát, mà đất Duyện Châu lại chịu chiến loạn liên miên, không còn lương thực dự trữ. Nếu không tìm nơi nào khác thì e rằng quân Hoàng Cân Thanh Châu sẽ nổi loạn ngay lập tức. Phi Tiềm gật đầu, đây quả là điều mà ông chưa tính đến. Ở cạnh những người thông minh, quả thực có những điều mà mình chưa nghĩ đến đều có họ bổ sung kịp thời. Trước kia, những hiểu biết lịch sử làm cho Phi Tiềm không cảm thấy việc Tào Tháo trỗi dậy có bao nhiêu khó khăn, dường như mọi chuyện đều thuận lợi. Nhưng ngẫm kỹ lại, kỳ thực Tào Tháo cũng không hề dễ dàng gì. Quân Hoàng Cân Thanh Châu quả thật là một nguồn lực quan trọng, nhưng cũng chẳng khác nào uống thuốc độc giải khác. Thực ra, tình cảnh của Tào Tháo so với Phi Tiềm còn khó khăn hơn nhiều. Bất giác, Bình Dương đã trải qua vài năm yên bình. Từ dân sinh, nông nghiệp đến thương mại, nhà xưởng, tất cả đều đang vận hành có trật tự. Đơn cử như việc nhìn thấy cánh đồng lúa mạch xanh tươi ở hai bên bờ kênh Bình Dương, đám ruộng trù phú này đủ để người dân trong thành an tâm mà sống. Trong tay có lương thực, lòng người không hoảng sợ. Còn bên phía Tào Tháo thì sao? Chắc chắn là lo lắng vô cùng. Ban đầu, đất Đông quận của Tào Tháo luôn chịu sự tấn công của quân Hắc Sơn. Sau đó, Viên Thuật dẫn quân đến tấn công. Dù Tào Tháo đã chiến thắng, nhưng cũng làm tiêu hao toàn bộ lương thực vốn đã ít ỏi. Nay lại thêm mấy vạn quân Hoàng Cân Thanh Châu, tất cả đều cần ăn, thì dù có cướp bóc từ Viên Thuật, cũng không chịu nổi sức tiêu hao từ hàng chục vạn miệng ăn ngày đêm. Đến cả chó cùng đường cũng phải nhảy tường, huống hồ là người. Do đó, Tào Tháo không thể không nhắm đến Từ Châu, nơi tương đối yếu thế, vì dù gì, nơi này cũng đã lâu không xảy ra đại chiến, chắc chắn vẫn còn một lượng lương thực tích trữ không nhỏ. Ngoài ra, Tuân Thầm trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, trong Duyện Châu, vẫn có nhiều người không vừa ý với việc quân Hoàng Cân Thanh Châu đầu hàng. Hừ. Phi Tìm hỏi, phải chăng các sĩ tộc ở Duyện Châu không chấp nhận những binh lính quy hàng từ Thanh Châu? Quân Thầm gật đầu, đáp, Duyện Châu từ lâu đã bị quân Hoàng Cân Thanh Châu tàn phá, mối thù này không phải ngày một ngày hai có thể hòa giải được. Huống chi Tào Duyện Châu chức vị này của ông ấy là do tự phong, điều này ít nhiều Phi Tìm hiểu ý của Tuân Thầm, liền khẽ gật đầu. Triều Hán quả thật là một triều đại thú vị, các chức quan được chia thành nhiều cấp bậc, dù có cùng một tên gọi, nhưng tùy hoàn cảnh mà chức danh cũng có sự khác biệt. Cấp bậc thấp nhất là những người như Tào Tháo, được các quan chức cấp cao khác bổ nhiệm, nhưng không qua triều đình chính thức. Vấn đề là những người được bổ nhiệm vẫn cần phải có sự phê chuẩn chính thức của triều đình thì mới hợp lệ, nhưng Tào Tháo hiện nay thì không có điều đó. Do đó, chức vị của Tào Tháo, trong mắt một số sĩ tộc bảo thủ, vẫn chỉ là chức quan tạm thời, không chính thức, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Giả Hủ ở bên cạnh bổ sung, nếu đúng như vậy, Tào Duyện Châu sẽ gặp không ít khó khăn nghe đến đây, Phi Tìm không khỏi tò mò hỏi, Văn Hòa, ý của ngươi là gì? Trong đại sảnh của Bình Dương, ba bàn sách chất đầy những văn kiện bằng gỗ, tre và giấy. Phi Tìm cùng với Giả Hủ và Tuân Thầm bận rộn trong đống giấy tờ đó. Giữa lúc bận rộn, họ tranh thủ nói chuyện về Tào Tháo, và việc Giả Hủ nói rằng Tào Tháo đang gặp khó khăn đã khiến Phi Tìm vô cùng hứng thú. Chẳng lẽ Giả Hủ thật sự có khả năng tiên đoán? Phi Tìm đặt xuống tập tình báo trong tay, rồi ra hiệu cho cận vệ đi pha trà. Dù sao những công việc hành chính này đã bị dồn động mấy ngày rồi, làm thêm một chút cũng chẳng thay đổi được gì lớn, nên ông quyết định nghỉ ngơi một chút, nghe Giả Hủ phân tích tình hình. Có câu gì nhỉ? Đúng rồi, lấy người khác làm gương, ta sẽ trở nên sáng suốt. Lúc này, nếu có chút hạt dưa để nhấm nháp thì tuyệt quá dù sao, trời cao nào có tha cho ai. Phi Tìm đã vất vả ngược xuôi, cuối cùng mới gây dựng được một chút cơ nghiệp. Khi thấy kẻ khác thoải mái mà leo lên đỉnh cao, trong lòng ông cũng ít nhiều không dễ chịu. Nhưng nghe tin Tào Tháo cũng gặp khó khăn, lòng Phi Tìm chợt cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Giả Hủ uống vài ngụm trà, rõ ràng rất hài lòng với hương vị trà, ông khẽ nhấp môi hai cái rồi từ từ đặt chén xuống, nói, Tào Duyện Châu hiện nay tuy có vẻ thế lực lớn, nhưng thật ra như hoa trong gương, trăng dưới nước. Muốn với tới thì chẳng thể nào nắm bắt được ban đầu, Tào Duyện Châu thu nhận đám người từ Thanh Châu, đáng lý ra phải tập trung an dân, ổn định lòng dân. Nhưng ngặt nổi hậu tướng quân lại nhân lúc này tấn công, khiến Tào Tháo phải khẩn cấp đối phó. Tuân Thầm mỉm cười, nói, Tào Duyện Châu hẳn rất căm hận hậu tướng quân, nếu không sao có thể đuổi theo tới hàng trăm dặm, từ Duyện Châu đến tận Dự Châu chứ ha ha. Trong đầu Phi Tìm hiện lên hình ảnh Tào Tháo giận dữ đến nỗi mắt trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi, đuổi theo đuôi của hậu tướng quân Viên Thuật. Hình ảnh đó khiến Phi Tìm không nhịn được mà bật cười. Cười xong, ông lại cảm thấy đồng cảm. Tào Tháo thực sự không dễ dàng gì. Bị Viên Thuật quấy rối, mọi kế hoạch ban đầu, từ việc khai hoang đến trồng trọt, đều bị phá vỡ hoàn toàn. Có lẽ ban đầu Tào Tháo còn hân hoan dự định khai hoang gần Ô Sào, bố trí quân Hoàng Cân Thanh Châu, hy vọng trong 1-2 năm sẽ phục hồi. Ai ngờ, ngay thời điểm quan trọng, ông lại bị đâm sau lưng, làm sao mà không đau đến tận xương tủy. Không trách gì sau này, khi biên soạn Mạnh Đức Tân Thư, Tào Tháo mới nhấn mạnh câu, nên tận dụng sức lực cuối cùng để truy đuổi kẻ địch đến cùng. Việc Viên Thuật tấn công không chỉ phá hủy kế hoạch của Tào Tháo, mà còn hoàn toàn làm rối loạn trật tự sản xuất của Duyện Châu, gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Giả Hủ tiếp tục lắc đầu, với giọng nói chậm rãi vốn có, nói, Tào Duyện Châu bây giờ giống như cưỡi hổ, không thể dừng lại theo như ta thấy, việc Tào Duyện Châu đánh Từ Châu có lẽ không hợp ý của Viên Sa Kỵ. Quân Thầm gật đầu nói, đúng vậy, Viên Sa Kỵ đang giao tranh với Công Tôn tướng quân, Tào Duyện Châu vốn là cánh trái bảo vệ, làm sao có lý nào cánh trái bảo vệ lại tự ý rời khỏi chiến trường, rồi tự mình mở một mặt trận mới. Nếu lúc này, Điền Từ Thanh Châu hay Lưu Từ phương Bắc tấn công Ký Châu, e rằng hành động của Tào Duyện Châu là vô cùng mạo hiểm. Như Tuân Thầm đã nói, nếu cuộc đấu giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản được xem như một trận chiến lớn, thì hai người này là những người trực tiếp giao tranh. Trong khi đó, những trận đánh phụ là cuộc chiến giữa Thanh Châu và Duyện Châu, cùng với việc đối đầu với quân Hắc Sơn. Đối với Viên Thiệu, điều ông mong muốn là Tào Tháo có thể bảo vệ cánh trái của mình. Ngay cả khi Tào Tháo muốn dẫn quân đi đánh trận, thì cũng phải lấy Thanh Châu làm mục tiêu chính. Làm sao có thể bỏ qua mặt trận chính rồi tự ý làm điều mình thích? Giả Hủ cười khẩy, làm sao mà đánh Thanh Châu được? Đừng quên, quân của Tào Duyện Châu hiện nay chủ yếu là quân Thanh Châu. Nếu ông ấy đánh Thanh Châu thì hề hề hề dù là quân Hoàng Cân Thanh Châu, nhưng đa phần vẫn là người Thanh Châu. Dù họ phục vụ dưới trướng Tào Tháo, nhưng không thể ngay lập tức quên đi quê hương, sẵn sàng cầm đao giết hại đồng bào mình. Do đó, về cơ bản, Tào Tháo dù muốn đánh Thanh Châu, cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Vì vậy, ông ta đành phải chuyển mục tiêu sang Từ Châu, nhưng điều này lại khiến Viên Thiệu không hài lòng, thậm chí là nghi ngờ. Vì vậy, Giả Hủ nói rằng Tào Tháo lần này sẽ gặp khó khăn. Ai cũng biết, sau lưng mỗi người phụ nữ thành công luôn có một người đàn ông hỗ trợ. Tào Tháo, trong trường hợp này, chính là đứng sau Viên Thiệu. Nhưng bây giờ, Viên Thiệu không hài lòng, Tào Tháo làm sao có được kết quả tốt. Trong tình thế này, Tào Tháo thực sự rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Tào Tháo vẫn là Tào Tháo, khi cần quyết đoán thì vô cùng tàn nhẫn. Trong tình thế này, ông ta không ngần ngại bỏ lại một Duyện Châu đầy xáo trộn, dẫn quân Thanh Châu đến Từ Châu để tìm nguồn lương thực. Tuân thầm nói, theo ta nghĩ, Tào Duyện Châu có thể viết một bức thư, rồi phái một người ăn nói khéo léo đến Viên Sa Kỵ để than thở, ít ra cũng có thể kéo dài thêm chút thời gian. Dù sao, Viên Sa Kỵ là người khá giỏi trong việc lắng nghe. Khá giỏi trong việc lắng nghe là một lời khen, nhưng ngược lại, nó cũng ngụ ý rằng Viên Thiệu thiếu quyết đoán. Nhưng dù thế, Giả Hủ gật đầu đồng tình với ý kiến của Tuân Thầm, rồi tiếp tục nói, dù lừa được Viên Sa Kỵ một thời gian, nhưng không thể lừa cả đời. Cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện thôi. Hơn nữa, Từ Châu hề hề, Đào Châu Mục cũng không dễ đối phó đâu. Phi Tiềm có ấn tượng về Đào Khiêm nhờ vào Tam Quốc Diễn Nghĩa, trong đó nhân vật này quá mức hiền lành và dễ chịu. Câu chuyện ba lần nhường Từ Châu làm cho Đào Khiêm hiện lên như một kẻ khù khờ. Nhưng liệu Đào Khiêm thực sự là người như thế? Đào Châu Mục Tuân Thầm nói, cũng là một nhân vật tài năng. Đào Khiêm vốn là người Dương Châu, từ nhỏ đã nổi tiếng hiếu thảo và thanh liêm. Sau đó, ông từng đảm nhiệm chức thứ sử U Châu, rồi được điều về triều đình làm nghị lang. Khi Biên Chương và Hàn Toại nổi loạn ở Lương Châu, triều đình phái Tư Không Trương Ôn làm tướng quân, dẫn quân đi dẹp loạn. Đào Khiêm được bổ nhiệm làm tham quân, đi theo Trương Ôn để bình định quân khương. Xét về lý lịch, Đào Khiêm thậm chí còn có kinh nghiệm hơn cả Đổng Trác, và có lẽ khi Đổng Trác gặp Đào Khiêm, ông ta còn phải hành lễ chào hỏi. Nghe Tuân Thầm kể về lý lịch của Đào Khiêm, Phi Tỳ mới dần hiểu tại sao Đổng Trác lại phong Đào Khiêm làm thứ sử Từ Châu. Đào Khiêm không thể nghi ngờ là người có tài, ông đã góp phần vào sự phồn vinh của Từ Châu. Nhưng tính cách của ông có lẽ không hẳn giống như hình ảnh hiền lành trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, mà có thể còn ngược lại hoàn toàn. Phi Tìm chợt nghĩ đến một chuyện. Khi Lưu Bị đến nương nhờ Đào Khiêm, Đào Khiêm đã sắp xếp Lưu Bị ở đâu? Tiểu Bái, mà Tiểu Bái thực ra thuộc về quận bái của Thứ Sử Bộ Dự Châu, chứ không thuộc về Thứ Sử Từ Châu. Vậy Đào Khiêm lấy tư cách gì để bổ nhiệm quan viên ở đó? Và tại sao ông lại phái Lưu Bị đến nơi đó? Dự Châu là một vùng đất trọng yếu, là nơi giao tranh giữa Viên Thuật, Viên Thiệu, Tào Tháo và Đào Khiêm. Thứ sử chính thức của Dự Châu vốn là Khổng Do, được triều đình bổ nhiệm. Nhưng khi Khổng Do qua đời, Viên Thuật đã lần lượt bổ nhiệm Tôn Kiên và Quách Cống làm thứ sử Dự Châu, trong khi Viên Thiệu thì bổ nhiệm Chu Dung và Âm Huy. Sau đó, Đào Khiêm cũng phong cho Lưu Bị làm thứ sử, tạo nên tình trạng Dự Châu có nhiều thứ sử cùng một lúc. Tất nhiên, những thứ sử này không thể ngồi lại với nhau đánh cờ, mà thường xuyên đối đầu. Vậy việc Đào Khiêm phái Lưu Bị đến Tiểu Bái, thật sự có ý nghĩa gì? Từ đó có thể thấy, Đào Khiêm không hẳn là một trung thần, cũng không hẳn là một gian thần, mà chỉ đơn giản là một quan chức bình thường, hành xử theo thời thế. Vậy thì, cuộc chiến của Tào Tháo đánh Từ Châu, không phải là vì mối thù giết cha. Chỉ đơn giản là để kiếm lương thực nuôi quân Thanh Châu. Được thôi. Phi Tìm chỉ có thể nói như vậy. Đợi đã, Phi Tìm suy nghĩ một lúc, nhưng không thể nắm bắt được cảm giác trong đầu. Như thể có điều gì đó không ổn. Giả Hủ tiếp tục chậm rãi nói, nếu lần này Tào Duyện Châu thực sự đánh Từ Châu, có lẽ sẽ thắng, nhưng không thể ở lại lâu được. Dù sao thì Duyện Châu vẫn là căn cơ của Tào Tháo. Trận đánh Từ Châu này chỉ là để kiếm lương thực thôi, nếu kéo dài quá lâu, Duyện Châu e rằng sẽ có biến hả. Phi Tìm không khỏi nhìn Giả Hủ với ánh mắt khác, hỏi, sao lại nói như vậy? Trong đầu Phi Tìm vẫn còn nhớ việc khi Tào Tháo đánh Từ Châu, hậu phương của ông bị phản loạn, với Trần Cung là kẻ đâm sau lưng. Nhưng lúc này, Tào Tháo còn chưa khởi binh. Sao Giả Hủ lại biết được điều đó? Giả Hủ giải thích, Tào Duyện Châu bất ổn ở ba điểm. Thứ nhất, ông ta liên tục tham chiến mà không có thời gian củng cố nguồn lực, lại bỏ bê nông nghiệp, đây là mất đi thiên thời. Thứ hai, ông ta vượt một chặng đường dài để tấn công Từ Châu, đây là mất đi địa lợi. Thứ ba, ở Đông Quận và Trần Lưu có khả năng sinh ra biến loạn. Đông Quận vốn là nơi Tào Duyện Châu kiểm soát, nay lại giao cho Hạ Hầu Thị, một gia tộc không có danh tiếng lớn, sao có thể khiến người ta tin phục. Còn Trần Lưu, nơi được cai trị bởi Trương Sứ Quân, vốn là cấp trên của Tào Tháo, nay lại phải đứng dưới quyền ông ta, trong lòng Trương Sứ Quân chắc chắn cũng có điều gì đó. Đây là mất đi lòng dân, nên không thể không gặp khó khăn. Tuân Thầm nói, Trương Sứ Quân ở Trần Lưu vốn là bạn thân của Tào Duyện Châu, lại là một trong bát tuấn, tính cách hào sảng, giàu lòng nghĩa hiệp, lẽ ra không nên có bất kỳ vấn đề gì. Giả Hủ cười vài tiếng, rồi nói, người ta có câu, phú quý rồi, chớ quên bạn cũ. Nay Tào Duyện Châu quả thật đã phú quý rồi, nhưng việc có quên hay không, thì ta không biết được. Nếu không quên, thì mọi chuyện sẽ ổn. Còn nếu quên, hề hề hề, lòng người vốn dĩ là như vậy. Nếu hai người bạn có địa vị tương đương, họ vẫn có thể trò chuyện vui vẻ. Nhưng khi khoảng cách địa vị giữa họ ngày càng xa, mối quan hệ đó cũng trở nên vi diệu, đôi khi thậm chí còn làm tổn hại đến tình cảm giữa họ. Giả Hủ vốn là người giỏi đoán lòng người, nên khi ông ta nhắc đến điểm này, ngay cả Tuân Thầm cũng không thể phản bác được. Đã vậy có câu, tiền tài động lòng người, không biết hai vị đã từng nghe qua chưa? Phi Tì Mồi thẳng lên, nghiêm túc nói. Nói cách khác, đừng bao giờ lấy tiền bạc ra để thử thách lòng người, vì lòng người trước tiền bạc thường không thể chống cự được vậy. Theo ta, cần phải gửi một món quà cho Tào Duyện Châu vài ngày trước, Tào Mạnh Đức có phái người đến, nói rằng muốn xin ít chiến mã và quân nhu. Phi Tìm nói. Ban đầu ta không định cho, nhưng Văn Hòa đã nói vậy rồi, ta nghĩ nên gửi cho ông ta một ít. Phi Tìm tiếp tục, 500 chiến mã, 5 xe quân khí và binh khí, trước hết sẽ gửi đến thôn Gia Lương ở Thượng Đảng, đợi đến khi Tào Duyện Châu khởi binh tấn công Từ Châu, chúng ta sẽ cho người đưa. Phi Tìm nở một nụ cười đầy ác ý, rồi nói ra câu trả lời, đưa đến Trần Lư. Trần Lư. Giả Hủ và Tuân Thầm liếc nhìn nhau, rồi cả hai đều bật cười. Tuy nhiên, Giả Hủ có vẻ cười thoải mái, mắt híp lại không thấy rõ, còn Tuân Thầm thì cười với vẻ có chút gượng gạo. Tất cả những người ở đây đều là người thông minh, nên đều hiểu rõ ý định của Phi Tìm. Tiền tài động lòng người, và khi Giả Hủ đã nhắc đến việc lòng người ở Duyện Châu đang bất ổn, thì khi tiền bạc của Phi Tìm đột ngột xuất hiện trước mắt họ, những kẻ vốn đã có chút bất mãn sẽ càng dao động thêm. Và món quà của Phi Tìm sẽ như chất xúc tác, tất nhiên, đó chỉ là chất xúc tác. Giả Hủ nhận thấy Tuân Thầm có vẻ không thoải mái, nên nói, có phải bằng hữu đang lo lắng cho Văn Nhược? Ồ, không sao đâu, nếu trong lòng đã có ý định, thì cho dù không có món quà của quân hầu, mọi chuyện cũng chẳng khác gì đâu. Tuân Thầm lắc đầu cười, đáp, ồ, dù sao cũng là tình thân máu mủ. Lần sau khi tính toán đến Tào Duyện Châu, ta thà không biết gì cả, mọi việc cứ để vậy, những điều cần đến rồi cũng sẽ đến. Phi Tìm gật đầu, cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Ông hiểu rằng điều mà Tuân Thầm muốn nói đến không phải là những kẻ ở Duyện Châu, mà là sự tính toán giữa các anh em trong nhà. Thuộc hạ của những vị quân chủ khác nhau, khi đứng trước tình thế hiện tại, liệu có thể vì tình thân mà lẩn tránh mãi sao? Tuân Thầm dùng những lời này để thể hiện suy nghĩ của mình. Ngày nay, các chư hầu nổi lên khắp nơi, những toan tính giữa anh em như Tuân Thầm và Tuân Úc chỉ mới bắt đầu, giống như những mầm cây nhỏ nhú lên đầu xuân, rồi cuối cùng sẽ bùng phát mạnh mẽ, sinh trưởng ồ ạt. Đại ca, nhị ca, các huynh đâu rồi? Tiếng hét oang oang của Trương Phi vang lên, làm bụi trên xà nhà rung rinh rơi xuống. Chúng ta ở đây. Lưu Bị vội vàng giơ tay áo che lại, nhưng đã quá muộn. Anh chỉ biết trơ mắt nhìn bụi bay lả tả rơi vào rượu và thức ăn trên bàn. Tam đệ Lưu Bị nhìn bát rượu trong tay, thấy lớp bụi mịn trên bề mặt, không biết nên uống hay đổ đi. Tam đệ cùng câu nói đó, nhưng trong khi giọng của Lưu Bị đầy bất lực, thì giọng của Quan Vũ lại chứa đầy sự đe dọa, khiến Trương Phi không khỏi rùng mình. Trương Phi đảo mắt, rồi lập tức tiến đến gần. Là đệ sai rồi. Rượu này đổ đi thì phí quá, để đệ uống thay cho nói xong, hắn nhanh nhẹn nhận lấy bát rượu từ tay Lưu Bị, chẳng bận tâm bụi bặm, uống cạn một hơi. Sau đó, hắn lại lấy bát rượu của Quan Vũ và cũng uống một hơi. Rồi nhanh chóng rót đầy lại cho hai người, cười cười nhìn Lưu Bị và liếc mắt về phía Quan Vũ. Trương Phi kính trọng Lưu Bị, nhưng hắn lại sợ Quan Vũ hơn. Vì hắn đánh không lại Quan Vũ, mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng Trương Phi chỉ muốn khóc thầm. Thực ra, nếu đánh nhau một trận nghiêm túc, chưa chắc ai thắng ai thua. Nhưng khổ nổi, nhị ca Quan Vũ có sức bùng nổ mạnh mẽ, luôn chiếm ưu thế lúc đầu, khiến Trương Phi bị đè bẹp một trận. Đợi đến khi Trương Phi hít thở lại bình thường và chuẩn bị phản công bằng sức bền của mình, thì Lưu Bị thường nghe thấy động tĩnh và chạy đến can ngăn hu hu, mỗi lần nghĩ đến điều đó, Trương Phi chỉ muốn khóc. Lưu Bị chạy đến, tất nhiên không muốn thấy anh em đánh nhau, liền yêu cầu hai người dừng tay. Quan Vũ đã thỏa mãn, nên tất nhiên dừng lại. Nhưng Trương Phi thì sao? Cũng có đôi lần, trong cơn say, Trương Phi giả vờ không nghe thấy và muốn đánh tiếp. Kết quả, hắn bị Lưu Bị và Quan Vũ liên thủ giải quyết. Tình cảnh này làm Trương Phi biết làm sao. Hắn cảm thấy vô vọng, lâu dần tạo thành phản xạ có điều kiện, cứ thấy Quan Vũ là hắn không khỏi run sợ. Lưu Bị thấy Trương Phi đã chuộc lỗi bằng cách rót lại rượu, cũng không trách móc nữa, liền đi thẳng vào vấn đề, lần này gọi hai đệ đến, thứ nhất là muốn cảm ơn vì thời gian qua các đệ đã vất vả, coi như thưởng công. Thứ hai, ta cũng có vài suy nghĩ, muốn bàn bạc cùng hai đệ nào, uống hết bát này đã. Quan Vũ và Trương Phi vội giơ bát rượu lên, ba người cùng chén, rồi đều uống cạn. Sau vài bát, Lưu Bị đặt đũa xuống bên cạnh. Quan Vũ và Trương Phi liếc nhìn nhau, cũng đặt đũa xuống. Gần đây, nhờ có sự giúp đỡ của hai đệ, ta có chút thời gian rảnh rỗi để đọc thêm sách. Lưu Bị chậm rãi nói. Trước đây, ba huynh đệ chúng ta dẫn quân đánh trận, thật ra có phần may mắn Trương Phi trợn mắt, định nói gì đó, nhưng Lưu Bị gật đầu, giơ tay ra hiệu cho hắn bình tĩnh rồi tiếp tục. Đừng vội, nghe ta nói hết đã. Lúc đầu, đối thủ của chúng ta chủ yếu là quân Hoàng Cân. Lưu Bị hơi ngẩng đầu, như đang hoài niệm. Đám quân Hoàng Cân đó chẳng khác gì những người nông dân bình thường, có khi chỉ cầm gậy gộc, giáo tre, rồi ra trận. Lưu Bị nói, Quan Vũ và Trương Phi cũng bùi ngùi nhớ lại. Năm đó, sau khi ba người kết nghĩa ở Đào Viên, đã cùng nhau chinh chiến, dẹp loạn Hoàng Cân, nhưng ai ngờ lòng yêu nước của họ lại chẳng là gì trước mắt đám thập thường thị. Nếu không, thì giờ ba người họ có lẽ chỉ đang yên ổn ở một huyện nhỏ, một người làm huyện úy, hai người làm cung thủ, mỗi ngày đi tuần tra, có việc thì làm, không có việc thì tụ họp nhậu nhẹt, số phận đưa đẩy thật khó lường. Hai Lưu Bị thở dài rồi nói, sau này, chúng ta phải chạy đông chạy tây, và dần dần, đối thủ trên chiến trường không còn là đám quân Hoàng Cân nữa. Hai đệ có cảm thấy bây giờ đánh trận có phần khó khăn hơn không? Quan Vũ hơi nheo mắt lại, vuốt râu rồi gật đầu nói, đại ca nói đúng, mấy trận trước đây, binh sĩ của chúng ta không phải thiếu luyện tập, binh khí cũng không phải không tinh xảo, nhưng mỗi lần giao chiến, vẫn là kết quả hòa nhau. Trương Phi trợn tròn mắt, nói oang oang, vẫn là bọn lính luyện tập không nghiêm. Mấy tên nhóc đó, hở ra là lười biếng. Đại ca, nhị ca, lát nữa đệ sẽ vào doanh trại, chỉnh đốn lại bọn chúng cho đàng hoàng. Lưu Bị gật đầu nói, tam đệ nói cũng đúng, nhưng mới chỉ đúng một nửa. Vài ngày trước, ta đọc được trong binh pháp một câu, muốn chia sẻ với hai đệ, đó là, biết người biết ta, trăm trận không nguy. Trương Phi hô lên, câu này đệ biết rồi. Lưu Bị cười, hỏi, vậy đệ thử nói xem. Chuyện nhỏ. Tức là biết rõ về mình, rồi biết rõ về địch, thì trăm trận trăm thắng. Đúng không? Trương Phi đắc chí nói, vẻ mặt đầy tự mãn. Quan Vũ hơi nhướng mày, khẽ gật đầu tỏ vẻ khinh thường trước thái độ khoe khoang của Trương Phi. Đúng. Đúng. Tam đệ nói đúng. Lưu Bị cười nói. Vậy ta hỏi tam đệ, tình hình của chúng ta bây giờ là gì? Còn tình hình của đối thủ ra sao? À, tình hình của chúng ta. Trương Phi nháy mắt liên tục, rồi bị khựng lại. Tình hình của chúng ta thì chẳng phải là thế này sao, còn tình hình của đối thủ cái này. Quan Vũ ném cho Trương Phi một cái nhìn sắc lẹm, nghiêm giọng nói, ngậm miệng lại. Nghe đại ca nói. Phải. Trương Phi lập tức ngồi thẳng lại, ngoan ngoãn nói, đại ca, huynh nói tiếp đi. Lưu Bị cười, không để tâm, rồi tiếp tục nói, thực ra, vấn đề nằm ở đây, đối thủ của chúng ta đã thay đổi, nhưng cách đánh trận của chúng ta thì không thay đổi nhiều, nên bây giờ chúng ta cảm thấy khó khăn, hoặc có phần lực bất tòng tâm, binh sĩ có thể là một phần nguyên nhân, nhưng ta nghĩ vấn đề chính nằm ở cách chúng ta đánh trận. Lưu Bị nói tiếp, nhìn sang Quan Vũ và Trương Phi để xem họ có hiểu. Không. Quan Vũ gật đầu, vẻ mặt như đã thấu hiểu. Trương Phi thì có vẻ hiểu, nhưng lại không hoàn toàn. Lưu Bị mỉm cười nói, ưu thế lớn nhất của chúng ta là gì? Hay nói cách khác, so với đối thủ, chúng ta có gì tốt hơn? Lưu Bị không vòng vo, nói thẳng, ưu thế của chúng ta chính là hai người các đệ. Nhị đệ, tam đệ, hai người các đệ đều là vạn nhân địch, ra vào trận mạc như chốn không người. Vậy nên, cách đánh của chúng ta cũng phải xoay quanh điều này. Lưu Bị có vẻ hưng phấn. Ông không phải sinh ra đã hiểu biết quân sự. Khả năng quân sự và chiến lược của ông đều được mài dũa qua thời gian và thực tiễn. Bây giờ, sau khi suy ngẫm, ông đã tổng kết được một chiến lược hiệu quả, lấy Quan Vũ và Trương Phi làm trung tâm, sau đó tập hợp một lượng nhỏ kỵ binh hoặc bộ binh tinh nhuệ, tấn công trực tiếp vào trung quân của địch, nơi có chủ soái. Tốt nhất là chém giết được chủ soái địch. Nếu không, cũng có thể gây ra hoảng loạn, khiến kẻ địch mất phương hướng, tạo ra cơ hội cho đại quân tiến lên, giành thắng lợi. Chiến lược này nghe có vẻ đơn giản, giống như bắt giặc thì phải bắt tướng. Thô bạo và đơn giản. Nhưng nó tiềm ẩn rủi ro cao. Dù chiến thuật này có vẻ mạo hiểm với nhiều người, nhưng với các võ tướng người Hán sống ở biên giới phía Bắc trong thời Đông Hán, đó lại là chiến lược mà họ quen thuộc nhất. Nói cách khác, họ không coi đây là rủi ro mà là điều hiển nhiên. Lưu Bị là người Quận Trác, U Châu. Quan Vũ là người Giải Huyện, Hà Đông, còn Trương Phi cũng là người Quận Trác, U Châu. Vì vậy, ba người đều mang trong mình khí chất đặc trưng của những người đàn ông miền Bắc, đó là sự dũng cảm. Cưỡi ngựa, đánh giáp lá cà, xông pha trận mạc, những người đàn ông miền Bắc này như cá gặp nước trên chiến trường. Khi đối mặt với quân đội Trung Nguyên yếu hơn, chiến thuật tấn công trực tiếp vào trung quân của địch trở thành phương pháp cơ bản và trực giác nhất của họ. Hiện tại, Lưu Bị đã tổng kết được chiến thuật này, hệ thống hóa nó và chuẩn bị triển khai một cách bài bản. Trương Phi cười ha hả, đại ca. Cách này đệ thích. Đơn giản, thô bạo, không cần phải vất vả suy nghĩ xếp quân bày trận, Trương Phi đương nhiên thích cách này nhất. Trước giờ, việc chỉ huy trận địa đối với hắn đã là một thách thức. Còn bây giờ, chỉ cần xông thẳng vào trung quân địch, chém giết tướng địch giữa ngàn quân, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sướng. Quan Vũ thì trầm ngâm hơn. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh mới nói, nếu chúng ta xông lên phía trước, vậy ai sẽ chỉ huy và điều phối trận địa? Lưu Bị chỉ vào mình, mỉm cười nói, ta tuy không dũng mãnh như hai đệ, nhưng may mắn là có đọc qua chút sách vở, nên việc điều quân phối hợp, cứ để ta lo ha ha. Tốt quá! Có đại ca ở hậu phương, không gì tuyệt vời hơn. Trương Phi cười lớn, tán đồng. Quan Vũ cũng chậm rãi gật đầu, có Lưu Bị ở hậu phương, anh hoàn toàn yên tâm. Lưu Bị mỉm cười, nói, muốn áp dụng chiến thuật này, chúng ta phải có một đội binh sĩ tinh nhuệ không phải như những binh sĩ hiện tại trong doanh trại, mà phải là những người mạnh mẽ, dũng cảm, có thể theo hai đệ xông pha trận mặt hai đệ muốn tuyển loại binh sĩ nào. Việc này phải suy nghĩ kỹ. Một khi đã quyết định, thì không thể dễ dàng thay đổi được, Lưu Bị nói. Vì trang bị và huấn luyện binh sĩ là khác nhau. Nếu giữa chừng thay đổi, tổn thất sẽ không hề nhỏ. Quan Vũ và Trương Phi đều gật đầu, rồi bắt đầu suy nghĩ. Ta quen dùng đại đao, mà trong trận mạc, đao và giáo là vũ khí cơ bản. Quan Vũ vuốt râu, chậm rãi nói. Nếu là các binh sĩ khác, ta cũng không thể huấn luyện nhiều, vậy nên hãy chọn binh lính thuộc nhóm hiệu đao thủ trước, cứ luyện trước 300 người. Hiệu đao thủ à? Lưu Bị suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Hiệu đao thủ, tiến có thể đánh, lùi có thể thủ, nhị đệ chọn đúng rồi, tam đệ thì sao? Trương Phi mở to miệng, cười ha hả, đệ tất nhiên muốn kỵ binh dùng mã sóc rồi. Không cần quá nhiều, chỉ cần 300 là đủ. Đi theo đệ, xông pha trận mạc, không ai có thể cản nổi. Nghĩ thôi cũng thấy đã đời. Trương Phi nói với vẻ đầy hào hứng, nhưng khuôn mặt Lưu Bị lại giật giật. Này, tam đệ, đệ thấy sao, hay là đổi sang thương dài đi? Dù sao cũng là do thiếu thốn, Lưu Bị cười một cách gượng gạo. Chiến mã thì hiện giờ không dễ có, tam đệ đệ nghĩ sao về việc giảm xuống 100 kỵ binh? Trương Phi không phải kẻ ngốc, thấy dáng vẻ của Lưu Bị, lại nhận được cái liếc sắc bén từ Quan Vũ, cũng bối rối gãi đầu, nói, đệ chỉ nói vậy thôi, 50 là được rồi, thương dài cũng được, có thương tốt là được rồi. Chuyện giáo hóa người Hồ cuối cùng cũng chính thức được đưa vào kế hoạch thực thi. Trong mấy ngày gần đây, Phi Tiềm hầu như đều bận rộn giải quyết các công việc tồn động, đến khi xử lý xong thì liền đến học cung Thủ Sơn. Hiện nay, quy mô của học cung ngày càng lớn, khiến cho người dân xung quanh được hưởng lợi nhiều hơn, tạo thành một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh. Cũng như những nhà hàng và cửa hàng mọc lên quanh các trường đại học đời sau, nơi nào có đông người tụ họp, nơi đó ắt sinh ra nhiều cơ hội làm ăn. Những người dân bình thường làm việc từ sáng đến tối để kiếm sống, hoặc có chút tài sản làm ăn lớn, trong khi các học sinh ở học cung Thủ Sơn trên núi đào lại theo đuổi con đường công danh, mong kiếm được một chức vụ để vinh danh gia tộc. Mỗi người đều có mục tiêu khác nhau, nhưng núi đào này lại trở thành nơi tập trung của mọi tham vọng. Dù dưới lớp vỏ văn chương và bút mực, nhân tính vẫn cuộn trào giữa cõi hồng trần, và chính điều này đã mang lại cho Phi Tìm một số rắc rối. Tử Uyên, lại đây, thử trà đào của lão phu. Thái độ vui vẻ của Thái Ung khiến nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt ông khi mời Phi Tìm uống trà. Thái Ung dạo này càng ngày càng trẻ trung, sắc mặt hồng hào, không kém gì thanh niên. Mối quan hệ giữa thầy trò, đôi khi thầy lấy học trò làm tự hào, đôi khi học trò lại nhờ thầy mà rạng rỡ. Trong thời Hán này, quan hệ thầy trò đôi khi còn hơn cả cha con. Thái Ung rõ ràng đang nhàn nhã, điều này có thể thấy qua việc pha trà. Mặc dù thời Hán, trà thang vốn nổi tiếng là nguồn gốc của các món ăn ẩm thực đen tối, nhưng trà đào thì đúng là có phần kỳ lạ. Lão phu thấy năm nay hoa đào nở đặc biệt đẹp, nên hái vào giờ Tý Ba khắc ngày mùng 3 tháng 3, bỏ cuống và đài hoa, rồi phơi khô, bảo quản kính. Thái Ung hăng hái giải thích, tay vuốt râu vẻ đắc ý, khi đun, ngoài trà ngon còn thêm chút muối xanh để tăng vị, vài quả ô mai để làm ngọt, cùng một ít gừng khô để chống ẩm lạnh. Tử Uyên, thử đi. Phi Tìm đành miễn cưỡng nâng chén trà, nhấp một ngụm. Thật ra, so với thuốc bắc, trà này không khó uống lắm. Hiện tại, ngay cả trong thành Bình Dương, loại trà thanh đạm do Phi Tìm ưa chuộng cũng đang dần trở nên thịnh hành. Trên thì ưa chuộng, dưới tất nhiên theo sau. Chính vì Phi Tìm thường bảo các hầu cận nấu trà thanh khi bàn việc triều chính, nên mọi người cũng dần biết rằng Phi Tìm thích uống loại trà này, rồi bắt chước theo. Thậm chí, cách Phi Tìm gói trà bằng vải gai để giảm tạp chất trong trà cũng được học theo. Tuy nhiên, trà thanh đạm quá đắng, không hợp khẩu vị người Hán, họ vẫn thích thêm chút mật, chút hành gừng, hoặc đủ thứ khác, vì vậy phong cách uống trà này chỉ phổ biến quanh vùng Bình Dương. Ở chỗ Thái Ung, không cần theo trào lưu mới. Vậy nên trà đào này có hương vị rất đậm đà. Trà ngon. Trà ngon. Phi Tìm uống một ngụm trà, rồi đáp lời. Thái Ung cười lớn, nói, lão phu biết Tử Uyên ắt sẽ thích người đâu, mang cho Tử Uyên một bình trà đào từ hầm sau nhà lão phu. Chuyện này học trò xin nhận. Phi Tìm biết rằng từ chối chỉ khiến Thái Ung không vui, nên không khách sáo nữa mà nhận lấy. Bình trà đào này không đáng giá về tiền bạc, nhưng vì xuất xứ từ phủ Thái Ung nên dù muốn bỏ bao nhiêu tiền mua cũng không thể có được. Huống chi, những người già thường là vậy. Phi Tìm nhớ lại cha mẹ mình đời sau, mỗi lần tiễn con ra đi luôn tìm cách nhét thêm quà bánh, như thể làm vậy mới yên lòng. Thái Ung không phải cha mẹ của Phi Tìm, nhưng tình cảm này gần như tương tự, khiến Phi Tìm không tiện từ chối. Thái Ung cười nhìn người hầu mang bình trà đi, vuốt râu rồi chậm rãi nói, Tử Uyên, chuyện lần trước về việc đưa các nho sĩ lớn đi giáo hóa người Hồ gặp phải một số khó khăn. Phi Tiềm biết rằng chuyện này không dễ dàng, khi bắt tay thực hiện sẽ gặp rất nhiều thách thức. Giống như ở đời sau, người ta luôn kêu gọi hỗ trợ biên giới, đưa ra nhiều ưu đãi, thậm chí lấy cả chức vụ nhà nước làm phần thưởng, nhưng vẫn ít người quan tâm. Lý do rất đơn giản, điều kiện sống và môi trường quá khác biệt, và sự khó khăn này không phải ai cũng chịu đựng nổi. Việc giáo hóa người Hồ nhất định phải triển khai. Phi Tiềm trầm ngâm một lúc rồi nói, chính sách này đã được bàn bạc và quyết định từ thời Lạc Dương, sao có thể bỏ giữa chừng. Sư phụ có lòng nhân từ, việc ác thì để con làm vậy. Thái Ung nghiêm mặt, nói, đây là việc thiện, sao có thể dùng biện pháp cưỡng ép. Nếu dùng vũ lực bắt ép, chưa nói đến việc tận tâm, nếu sinh lòng oán hận, ắt sẽ có hậu quả không tốt. Thái Ung dùng từ nhẹ nhàng, nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện, có thể sẽ xuất hiện những Hán gian. Điển hình là gian thần nổi tiếng nhất thời Hán, Trung Hành Thuyết. Trung Hành Thuyết là đại hoạn quan thời Hán Văn Đế, không rõ ông ta có được sủng ái hay không, nhưng Hán Văn Đế đã phái ông hộ tống công chúa sang Hung Nô hòa thân. Đây lẽ ra là một nhiệm vụ chính trị danh dự, nhưng Trung Hành Thuyết lại không muốn đi đến vùng Hung Nô hoang vu, nên tìm cách từ chối. Hán Văn Đế cho rằng Trung Hành Thuyết là người đất Yên, lớn lên ở phương Bắc, nên biết rõ về Hung Nô hơn người khác. Ngoài việc hộ tống, nhiệm vụ của ông ta còn là thu thập thông tin và thăm dò tình hình Hung Nô, nên ông ta là lựa chọn thích hợp. Thấy Trung Hành Thuyết cứng đầu, Hán Văn Đế nổi giận, nhất quyết không đổi người. Trung Hành Thuyết không còn cách nào khác đành lên đường. Có thể vì lý do này, hoặc vì lý do nào khác, Trung Hành Thuyết đã đầu hàng Thiền Vu của Hung Nô ngay khi đến nơi, trở thành thân tín của Thiền Vu và bắt đầu chống lại Triều Hán. Trung Hành Thuyết không chỉ tiết lộ tình hình thương mại giữa Hán và Hung Nô cho Thiền Vu, mà còn khuyên Thiền Vu từ bỏ những sản vật quý giá của Hán để quay lại dùng nỉ và thức ăn thô của dân du mục, khiến cho chiến lược thương mại của Triều Hán đổ bể. Về sau, một sứ giả Hán khác đến để chỉ trích Trung Hành Thuyết, nhưng ngược lại, bị ông ta phản bác đến mức không thể trả lời. Phải thừa nhận rằng Trung Hành Thuyết hiểu rất rõ Triều Hán thời đó, và những chỉ trích về mặt đạo đức mà ông đưa ra thực sự rất sắc bén. Thậm chí, lý thuyết của ông ta về sau còn được những người theo phong trào cải cách lấy ra làm mẫu mực. Về sau, Trung Hành Thuyết biến mất khỏi sử sách, không ai biết số phận của ông ta. Tuy nhiên, theo suy đoán của Phi Tiềm, có thể ông ta đã bị các hiệp sĩ của Triều Hán ám sát, nhưng vụ việc không được ghi chép lại. Cần phải có người đi, nhưng không thể ép buộc, vì bản tính con người rất khó kiểm soát. Cũng giống như ở đời sau, dù có nhiều người luôn ca tụng một chủ nghĩa nào đó, vẫn không thiếu kẻ biến chất, hoặc dưới áp lực tra tấn mà đầu hàng và trở thành kẻ tay sai của đối phương. Con hiểu ý sư phụ, xin hãy yên tâm. Phi Tiềm chắp tay đáp, đến lúc đó, con vẫn cần sư phụ giúp sức. Nếu việc này thành, công lao sẽ lớn lao không gì sánh được, lão phu sẽ hết sức mình. Chỉ là, không biết Tử Uyên định làm thế nào. Thái Ung có phần nghi ngờ. Phi Tiềm mỉm cười đáp, con còn vài việc cần chuẩn bị, sư phụ đợi thêm vài ngày, rồi sẽ biết. Thời gian yên bình. Đó là cảm giác mỗi lần Phi Tiềm nhìn thấy Thái Diễm. Thôi thúc thời gian mà rời đi, ngóng về phương an định làm kỳ. Bước dài trên con đường trường mênh mông, mà vòng vèo uốn khúc kéo dài. Qua Nê Dương mà than thở, đau xót cho tổ miếu không tu sửa. Dừng ngựa tại Bành Dương, mà Kiềm Cương suy nghĩ. Phi Tiềm lặng lẽ lắng nghe, giọng ngâm của Thái Diễm tuy không lớn nhưng vẫn lột tả đầy đủ cảm xúc của bài Từ Giữa Hành Lang Yên Tĩnh. Thái Diễm nhận ra có điều khác thường, liền ngừng lại, quay đầu nhìn thấy Phi Tiềm. Cô khẽ kêu lên một tiếng rồi nói, sư đệ đến khi nào vậy? Mới đến thôi. Phi Tiềm chắp tay nói, sao vậy, sư tỷ ngâm khúc này, có phải là có điều gì cảm thán không? Thái Diễm khẽ ngẩn người, rồi đặt cuốn sách xuống, cúi đầu nói nhỏ, không có gì, chỉ ngâm bâng quơ thôi. Bâng quơ đọc sao? Phi Tiềm không tin, nhưng cũng không hỏi thêm mà gật đầu nói, ở đây vẫn tốt, yên tĩnh quá, dạo này công văn chất đống, bút phê đến mỏi cả tay, sư tỷ không biết, các quan ngoài chính sự đường, ai nấy đều hối hả nhét văn thư đến tận mũi ta, mong ta đọc đầu tiên. Nghe Phi Tiềm nói chuyện thú vị, Thái Diễm mỉm cười, đặt cuốn sách xuống rồi sai tỳ nữ chuẩn bị trà. Ôi, ôi, Phi Tiềm vội vàng giơ tay nói, vừa nãy ở sảnh trước, con uống đầy bụng trà của sư phụ à, thôi, uống chút nữa cũng được, nhưng chỉ một chút thôi. Thái Diễm vừa nhìn tỳ nữ nấu trà vừa hỏi, lần này để đến tìm phụ thân, lại vì việc gì? Không có gì, Phi Tiềm định phủ nhận, nhưng rồi bị ánh mắt trong sáng của Thái Diễm làm cho bối rối, đành bước vào đình, ngồi xuống rồi chậm rãi nói, lần trước ở Lạc Dương, ta đã bàn với sư phụ về việc giáo hóa người Hồ, lần này nhân cơ hội. Giáo hóa người Hồ không phải chuyện bí mật, vài ngày nữa Phi Tiềm sẽ bắt đầu tuyển mộ các nho sinh sẵn sàng đi dạy người Hồ, nên việc cho Thái Diễm biết sớm cũng chẳng ảnh hưởng gì. Giáo hóa người Hồ. Thái Diễm nhíu mày, nếp nhăn mảnh hình chữ xuyên xuất hiện giữa chân mày cô, ta nhớ rằng thời Văn Đế đã có người đề xuất, nhưng sau đó. Thái Diễm liếc nhìn Phi Tiềm, rồi không nói tiếp. ai cũng có thể đoán được kết cục sau đó. Nếu thời Hán Văn Đế đã giáo hóa thành công người Hồ, thì làm gì còn chuyện của Hán Vũ Đế? Nhưng đối với Phi Tiềm, đây lại là một thách thức mới. Người Hồ vốn hung hãn, không giống với ta về văn hóa, giáo hóa không phải dễ dàng, sư đệ cần suy nghĩ kỹ. Thái Diễm đưa mắt nhìn tỳ nữ mang trà đến, rồi nhấc cầm ra hiệu cho Phi Tiềm uống trà, thành công thì hiệu quả chẳng đáng kể, thất bại sẽ thành trò cười, sư đệ cần nghĩ kỹ. Phi Tiềm lặng lẽ nhận lấy chén trà, uống một ngụm. Ơ, sao vẫn cái vị này? Đây là trà đào sao? Phi Tiềm không khỏi hỏi. Sao cả hai cha con họ dạo này đều thích trà đào nhỉ? Dù trà này được pha chế kỹ càng hơn trà của Thái Ung, nhưng hương vị cũng không khác là mấy. Thái Diễm cười đáp, đúng vậy ồ, chắc là đệ cũng uống bên chỗ cha ta rồi. Ở đây mùa xuân về, hoa đào nở rộ khắp núi, để hoa rơi hóa bùn thì tiếc quá, đệ cũng biết đấy, ta nhàn rỗi, bèn cùng tỳ nữ hái hoa làm trà, hương vị khá thú vị. Thái Diễm chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ đỏ mặt rồi cúi đầu, giơ tay áo lên che mặt như đang uống trà. Phi Tiềm mồi ôm chén trà, trong lòng vẫn suy nghĩ về chuyện giáo hóa, nên không chú ý đến vẻ ngại ngùng của Thái Diễm. Thời thế thuận lợi, khi Văn Đế còn, Hung Nô rất mạnh, còn bây giờ Hung Nô đã chia Bắc Nam, và lần này, chính Nam Hung Nô Thiền Vu Vu Phu La đề xuất mời Nho Sinh giảng kinh. Ta có thể nhân cơ hội này mà tiến hành giáo hóa, nếu bỏ lỡ lần này, chẳng biết khi nào mới có cơ hội nữa. Phi Tiềm thở dài, chuyện giáo hóa, lợi lạc lâu dài, ta nghĩ, dù khó khăn, nhưng vẫn phải có người làm. Phi Tiềm biết rõ không dễ dàng gì. Có lẽ trên đời không có gì khó hơn việc thay đổi suy nghĩ của một người. Nhưng ít nhất, Phi Tiềm đã có lợi thế của hơn 1.000 năm tư duy và lượng kiến thức khổng lồ đời sau, nên hiểu rõ mọi thứ hơn người Hán đương thời, hoặc thậm chí cả những người sau này. Thái Diễm nhìn Phi Tiềm, trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười, tươi tắn như hoa đào, ra hiệu cho tỳ nữ rót thêm trà cho Phi Tiềm, rồi giơ chén trà lên, vẻ hào sảng nói, vậy thì, sư tỷ xin chúc sư đệ thành công với chén trà này. Phi Tiềm ngẩn ra, hả? Lại uống nữa sao? Người đầu tiên nhận được tin tức, không ai khác chính là đám sĩ tộc con cháu ở trong thành Bình Dương. Khi Phi Tiềm quyết định thực hiện kế hoạch này, nhóm chính trị thuộc về ông lập tức bắt đầu hoạt động nhanh chóng. Không thể phủ nhận rằng, trong thời đại này, mô hình chính trị phong kiến độc tài có những ưu điểm nhất định ở một số khía cạnh. Đối với các quan lại ở vùng Bình Bắc, tuy Phi Tiềm không phải là người đặc biệt chú trọng đến quyền lực, uy nghiêm của ông vẫn tồn tại. Tuy nhiên, ông cũng không hay sử dụng quyền thế để áp chế người khác. Nhưng với tư cách là tổng tư lệnh cao nhất của Bình Dương và cả vùng Bình Bắc, mọi người đều hiểu rõ rằng hiểu đúng ý ông chính là chìa khóa để củng cố vị trí của mình. Thông tin này nhanh chóng lan truyền đến những đứa con của các gia tộc đang tụ tập chờ đợi tại quán rượu. Khi nghe tin, một thời gian dài im lặng bao trùm lên đám người này. Không biết bao lâu sau, một người mới thở dài và nói, chẳng phải vừa yên ổn được bao lâu, tướng quân Trấn Tây lại chẳng chịu ngồi yên. Giáo hóa người Hồ là đạo lớn, không ai có thể nói gì không đúng, nhưng cái nơi hoang vu, đầy mùi hôi hám của người Hồ, bảo là công việc tốt cũng thật khó mà nhận định được. Chúng ta cũng không thể trái lương tâm, phải không? Một câu nói như hòn đá ném xuống mặt hồ, khiến làn sóng phản hồi dậy lên khắp nơi, ai nấy đều bày tỏ cảm thán. Người Hồ làm sao dễ mà hòa hợp được? Bao nhiêu năm qua chưa ai thực sự giáo hóa được chúng, tướng quân Trấn Tây trên chiến trận thì vô địch, nhưng chuyện văn giáo này nói thế nào cho phải đây? Bổn phận ai lo việc nấy, không thể can thiệp chuyện của kẻ khác. Giờ tướng quân Trấn Tây được hoàng ân sủng trọng, dĩ nhiên được tín nhiệm, nhưng nếu giáo hóa không thành, danh dự bị tổn hại thì lớn chuyện rồi, đến lúc đi qua đình Tam Hoài, ắt hẳn sẽ bị người đời chế giễu. Tướng quân Trấn Tây vốn thông minh, sao không có ai bên cạnh nhắc nhở chứ? Dù ta có lòng, nhưng khoảng cách xa quá, sức cũng không với tới. Nghe nói ở Quan Trung cũng loạn không yên, bây giờ tướng quân Trấn Tây nên tìm cơ hội thăng tiến, đưa chúng ta, sĩ tộc vùng Bình Châu, quay trở lại triều đình, sao lại hừ? Giáo hóa mấy người Hồ mang rợ, rồi sẽ ra sao? Thật là lộn ngược cả đầu đuôi. Mọi người bàn luận sôi nổi, người ngạc nhiên, kẻ nghi ngờ, có người lo lắng cho chính phần đất đai của mình, sợ rằng kế hoạch của Phi Tiềm sẽ gây ảnh hưởng đến gia sản và địa vị vừa mới ổn định ở vùng Bình Bắc. Thời thế đang ngày càng loạn lạc, nhiều người cảm thấy kiếm được một nơi ổn định đã là điều khó khăn, nên không muốn thay đổi quá nhiều. Khi thấy mọi người tranh luận không đi đến đâu, một người đã nhắm mắt ngồi lặng lẽ từ lâu, ngồi trong góc tĩnh lặng, đột nhiên mở mắt. Người đó là Triệu Thương, lên tiếng trầm ngâm, chư vị. Giờ này nói nhiều cũng vô ích. Tướng quân Trấn Tây đã ban hành văn thư, tất cả đều phải tuân theo. Sao còn có thể để chúng ta bình luận chứ? Ở thời đại nào cũng vậy, những người học vấn uyên thâm thường được trọng dụng. Triệu Thương, nhờ nhiều lần giành vị trí đầu trong các buổi biện luận tại Học Cung Thủ Sơn, đã có danh tiếng nhất định ở Bình Dương. Khi ông lên tiếng, mọi người đều im lặng. Triệu Thương từ tốn nói, tướng quân Trấn Tây đã chính thức ban bố văn thư, lẽ nào chúng ta có thể lơ là? dù sao đây cũng là phủ đệ của tướng quân Trấn Tây. Hơn nữa, mỗi nhà đều có một vài chi thứ, có người vẫn đang không biết nên đi đâu, các vị thấy thế nào? Lời nói của Triệu Thương tuy ngắn, nhưng rất rõ ràng. Một khi Phi Tìm đã ra lệnh, sẽ không có chuyện chúng ta làm mất mặt tướng quân Trấn Tây. Vả lại, tướng quân Trấn Tây vừa giành được đại thắng tại Âm Sơn, vì lý do nào đi nữa cũng phải nể mặt ba phần. Tuy nhiên, để đưa người và tiền, không phải là không thể. Chỉ cần phái vài người trong các chi thứ hoặc bà con nghèo khó, coi như ứng phó là được. Nghe xong lời của Triệu Thương, ai nấy nhìn nhau, đều gật đầu rồi dần dần tản đi. Không thể trách những người này, bởi mô hình chính trị thời Hán là vậy. Quan huyện và quan quận ban hành mệnh lệnh, rồi con cháu các sĩ tộc địa phương phối hợp thực hiện, truyền đạt lệnh đến tận cánh đồng làng xóm. Vì thế, khi Phi Tìm công bố mệnh lệnh, mọi người tự nhiên cho rằng nó sẽ liên quan đến nhà mình, nên mới tụ tập bàn bạc đối sách. Mô hình này không chỉ tồn tại trong thời Hán, mà còn kéo dài đến cuối thời Phong Kiến. Khác với các tửu lâu cao cấp ở phía Đông Thành, quán rượu nhỏ phía Tây Bình Dương có phần dân dã hơn, giá cả cũng rẻ, thường là nơi lui tới của những người không dư dả. Thành Bình Dương giờ đã trở nên quá đông đúc, những công trình đang xây dựng trước đây giờ đều đã biến thành các cửa hàng và ngôi nhà nhỏ. Toàn bộ thành Bình Dương là nơi mà tướng quân Trấn Tây Phi Tìm từng dành nhiều thời gian để chỉnh trang, và sau đó được phong làm Bình Dương hầu. Vì vậy, có thể nói, thành này gần như thuộc về tướng quân Trấn Tây. Nhìn sự phồn hoa hiện tại, tuy không phải là giàu có như quốc gia, nhưng việc giàu có như một thành trì thì không chút quá lời. Nơi này gần chợ Tây của Bình Dương, người qua lại tấp nập, khá ồn ào. Người Khương và người Hung Nô thường xuyên xuất hiện, nhưng dân chúng cũng đã quen mắt. Những người Hồ này, sau khi trải qua giai đoạn bỡ ngỡ trong thương mại, đã học rất nhanh. Không thể phủ nhận rằng, dù là người Hồ hay người Hán, khả năng học hỏi đều rất mạnh mẽ. Hiện tại, người Hồ đã bắt đầu mặc cả với người Hán, tính toán bằng cách đếm ngón tay và thắt dây để đếm, dần dần trông không khác gì thương nhân. Trương Thực và Bành Việt đang uống vài chén nhỏ trong một quán rượu phía Tây Thành. Ai ở tuổi thanh niên mà không có một giai đoạn nhiệt huyết sôi trào? Khi nghe tin về đại thắng Âm Sơn của tướng quân Trấn Tây, Trương Thực và Bành Việt liền bàn luận sôi nổi về trận đánh, kể cho nhau nghe tất cả những gì mình biết, nghe người khác nói, hay tự mình suy đoán. Khi nói đến cảnh binh sĩ chiến đấu dũng mãnh trên chiến trường, cả hai đều nâng chén liên tục, hào hứng như thể chính mình tham gia chiến đấu. Khi hứng khởi dâng cao, cả hai thậm chí còn mô phỏng địa hình Âm Sơn, dùng nước trên bàn vẽ ra bản đồ, chỉ rõ như thể mình là tướng quân điều khiển quân đội. Nào là chỗ nào hành quân, chỗ nào đóng trại, chỗ nào tập kết binh lương, chỗ nào chuyển vận tải lương thực, họ bàn luận đến mức cả hai còn trừng mắt nhau, không ai chịu thua ai. Trương Thực chỉ vào Bành Việt, cười nói, ngươi vẫn không phục à tướng quân Trấn Tây, với 800 quân lính khởi binh từ Hà Đông, đầu tiên chiếm Bình Dương, sau đó đánh Bạch Ba, rồi đến Hung Nô, Tiên Ti, bao nhiêu gian khó như thế. Còn ngươi thì khi mọi người muốn ở lại Quan Trung để giữ nhà, lại bỏ đi Chu Du, cũng thật là một kẻ si tình. Bành Việt đáp, ta nào có nói không phục tướng quân Trấn Tây. Ta chỉ nói rằng, tướng quân Trấn Tây là tấm gương sáng, chúng ta nên noi theo. Biết đâu một ngày nào đó ta cũng lập được chiến công, thành tựu sự nghiệp. Bành Việt tiếp tục nói với Trương Thực, người Hồ vùng Bình Bắc vốn là tai họa, nhưng giờ bị một mình tướng quân Trấn Tây dẹp yên. Tiên Ti ngày xưa hung hãn đến nỗi cấm quân triều đình còn không đánh nổi, nhưng nay lại bị tướng quân Trấn Tây chém tướng đoạt cờ, thật là sảng khoái. Trương Thực đã hơi ngà ngà, thở dài, ai nói không đúng. Những người ta quen trong triều đình, trước đây khi nói về Tiên Ti, hoặc là không thèm nhìn mà bảo đó chỉ là đám mang di chẳng đáng quan tâm, hoặc là than rằng triều chính đang khó khăn, chẳng thể làm gì, nhưng ai ngờ, lại chính là tướng quân Trấn Tây làm được. Nếu triều đình biết tin, chẳng lẽ không xấu hổ chết sao? Bành Việt bỗng đặt đũa xuống, sắc mặt ảm đạm, nói, ngươi tưởng rằng bọn họ trong triều có quan tâm đến việc này không? Nhà ta vốn ở Lạc Dương, rồi giờ đến Trường An ta vốn thuộc chi thứ, sau khi đến Trường An thì vật giá tăng vọt, gia tộc chẳng còn cách nào nên ngừng chu cấp, thế là phải lang thang đến đây, nếu không phải triều đình đầy những kẻ tranh quyền đoạt lợi, bỏ mặc dân sinh, chúng ta làm sao lâm vào cảnh này. Trương Thực nghe vậy, thấy Bành Việt lớn tiếng, liền vội giơ tay vỗ nhẹ. Bành Việt lúc đó mới nhận ra mình lỡ lời, liền gật đầu thở dài. Chỉ trích chính lệnh triều đình thì không sao, phê phán một quan chức nào đó cũng không vấn đề gì, nhưng chê bai toàn bộ quan lại triều đình thì hơi quá đà. Nhắm vào một sự việc hoặc một cá nhân, ít nhất có thể tìm ra lý lẽ, nhưng đánh đồng tất cả thì chẳng khác nào nói cho hả giận. Dù triều đình có chuyện tranh giành quyền lực, vẫn có những người làm việc đúng bổn phận, nếu không, cả Trường An đã loạn từ lâu, sao còn đợi đến bây giờ. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu không có tướng quân Trấn Tây, thành Bình Dương vùng Bình Bắc sẽ không thể nào phồn thịnh như hiện tại. Vùng Bình Châu đã suy yếu đến mức không thể tệ hơn, dân số và kinh tế đều kiệt quệ, gần như không thể vực dậy, thậm chí còn bị triều đình chia cắt. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã dần hồi phục và có chiều hướng phát triển tốt. ngươi có nghe nói về chuyện giáo hóa người hồ chưa? Sau một lúc im lặng, Trương Thực vừa cầm đôi đũa gấp vài hạt đậu bỏ vào miệng, vừa nói. Bành Việt cũng vừa thoát khỏi sự buồn bã, đáp, dạo trước có nghe chút tin đồn trong học cung, không ngờ hôm nay đã thành thật. Tướng quân Trấn Tây muốn đẩy mạnh việc giáo hóa, cũng tốt thôi, chỉ là... Trương Thực đặt đũa xuống, miệng nhai những hạt đậu đã được nấu và phơi khô, kêu rôm rốt, thốt ra vài từ ngắt quãng, cũng chỉ là chuyện tiền đồ. Ngươi nói vậy, cũng thật là thẳng thắn. Bành Việt cười nói, không sai, cũng chỉ là vì tiền đồ việc giáo hóa người hồ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, danh tiếng thì cũng có đấy, nhưng nghĩ đến cái nơi khổ sở lạnh lẽo ấy thì lòng đã thấy chùng rồi. Trương Thực cười nhạo, sao vậy? Ngươi ăn không quen đồ ăn tanh hôi hả, chịu không nổi cái rét nơi ấy sao? Bành Việt cười ha hả, mấy chuyện đó tính là gì? Đừng có trêu, ngươi hiểu mà. Phải, ta hiểu. Trương Thực dần dần thu lại nụ cười, gật đầu nói, ai cũng ca ngợi Ban Định Viễn, nhưng nào có biết ông ấy phải chịu đựng 30 năm gian khổ nơi đất khách. Ai cũng ngưỡng mộ Tô Tử Khanh, nhưng nào có biết ông ấy phải cầm tiết trượng suốt 19 năm hướng về Trường An. Bành Việt cũng thở dài nói. Không thể phủ nhận, thời Hán có nhiều người rất đáng khâm phục, ý chí kiên định, dũng cảm và thông minh, lưu danh thiên cổ. Nhưng đồng thời, khi người ta ca ngợi những chiến tích vĩ đại của họ, thường quên đi những gì họ đã phải đánh đổi. Ban Định Viễn, 31 năm ở Tây Vực. Tô Vũ, 19 năm chăn dê. Đó là những người còn sống sót để thấy lại ánh sáng. Nhưng có bao nhiêu người khác không bao giờ được trở về đất Hán? Lý Lăng, là Hán Vũ đế giết gia đình ông trước, hay ông đầu hàng Hung Nô trước, chuyện này không ai rõ. Nhưng chắc chắn những đêm đen trên thảo nguyên, đã nuốt chửng không biết bao nhiêu máu và nước mắt. Chịu ăn uống kham khổ thì có gì là ghê gớm. Sống chung với đám man di hôi hám thì có sao đâu. Những điều đó không thành vấn đề là nếu không thể quay về, ngày ngày mong ngóng, hôm nay chờ ngày mai, lòng cứ mãi đau đớn, nỗi khắc khoải ấy không phải ai cũng chịu đựng được. Tướng quân Trấn Tây từng nói người đi giáo hóa sẽ có thời hạn, nhưng Trương Thực gõ nhẹ lên bàn, nói, thời hạn đó cũng chỉ là thời hạn của tướng quân Trấn Tây. Bành Việt trầm ngâm. Dù không phải là lời hứa của tướng quân Trấn Tây, mà là lời hứa của triều đình Hán, thì có ích gì? Tô Vũ, nếu không phải Thường Huệ tìm đủ mọi cách, chắc cũng không bao giờ được thấy ánh mặt trời nữa, mà đã phải sống cả đời ở Bắc Hải để chăn dê. Đừng nhìn bề ngoài mà tưởng Nam Hung Nô hiện nay rất tốt, nhưng nếu sau này họ trở mặt thì sao? Trước đây, Nam Hung Nô từng cướp bóc ở Bình Bắc, chỉ là so với Tiên Ti, họ có vẻ đỡ hơn một chút. Đi thì có thể tạm thời có danh vọng, có cơ hội đạt được công danh và tiền đồ, nhưng sau đó thì sao? Công danh cũng phải về được mới có, nếu không lữ khách buồn thương quê cũ, lòng trĩu nặng những sầu đau. Vuốt thanh kiếm mà thở dài, lệ tuôn rơi đẫm áo. Ngẩng đầu than khóc kiếp nhân sinh khổ nạn. Than sao ngày vẫn còn tối, vận mệnh ai đành oán trách. Bành Việt bỗng gõ nhẹ lên bàn, ngâm nga từng câu trong bài từ. Trương Thực cũng lẩm nhẩm đọc theo vài câu, rồi thở dài, chuyện này không phải lỗi của tướng quân Trấn Tây, chỉ là khó quá, ai mà chẳng muốn rạng danh tổ tiên, ai chẳng muốn làm rạng rỡ gia môn. Nhưng để quyết tâm dấn thân. Bành Việt nhìn Trương Thực, rồi lại nhìn chén rượu cạn trên bàn, im lặng. Cả hai người đã không còn không khí hào hứng ban đầu, mà chỉ chìm đắm trong sự do dự. Và sự do dự, lưỡng lự này bắt đầu lan rộng sau khi tướng quân Trấn Tây phi tìm ban hành mệnh lệnh này. Trên đời này, không có tình yêu nào vô cớ, cũng không có hận thù nào vô cớ. Cũng giống như những kẻ miệng luôn nói về một chủ nghĩa nào đó, nhưng hành động chưa chắc theo đúng chủ nghĩa ấy. Không trải qua một số việc, không tự mình cảm nhận được, làm sao có được niềm tin bền vững. Con người rốt cuộc không phải là NPC trong trò chơi, bị người chơi giết đi giết lại, rồi vẫn mỉm cười nói, chào thiếu hiệp. Phía trước đại điện của học cung Thủ Sơn, trong mấy ngày gần đây luôn được phủ kín bằng các tấm vải lớn, thợ thuyền ra vào tấp nập, bận rộn vô cùng, không ai biết họ đang làm gì. Ngày hôm đó, tấm vải che cuối cùng cũng được dỡ xuống, để lộ ra diện mạo mới của đại điện học cung Thủ Sơn. Ở phía trước bên trái của đại điện, trên khoảng sân rộng, một cổng vòm nhỏ mới được dựng lên. Trên đỉnh cổng vòm được trang trí bằng gỗ tròn, bên trên treo một tấm bảng khắc bốn chữ, Thiên Cổ Ân Trạch. Mãi mãi ân trạch. Còn phía sau thì sao? Cổng vòm có hai mặt, đằng sau cũng có một tấm bảng, nhưng dòng chữ được đổi thành Tri Hành Hợp Nhất. Tri Hành Hợp Nhất. Khái niệm này vốn thuộc về Vương Thủ Nhân, một đại gia của tâm học Nho gia thời Minh, không ngờ lại xuất hiện ở thời Hán, quả là vô cùng mới mẻ. Nhiều người nhìn thấy bốn chữ này liền lẩm nhẩm đọc vài lần. Có người dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng có người vẫn ngẩn người, ngước đầu nhìn bảng hiệu, đăm chiêu. Trong khi mọi người đang mải mê suy ngẫm về những dòng chữ này, Phi Tiềm đang ở nhà thử mặc bộ giáp mới được xưởng của nhà họ Hoàng nghiên cứu chế tạo. Thời Hán, đã xuất hiện giáp minh quang và giáp xích, nhưng do quá phức tạp nên không phải lựa chọn hàng đầu để trang bị đại trà. Một bộ giáp có giá trị cao hơn nhiều so với kiếm và giáo bình thường, nên nhiều chư hầu thường chỉ cấp cho quân lính kiếm giáo thay vì trang bị giáp trụ số lượng lớn. Giáp sắt thời Hán thực chất là sự phát triển từ giáp thời Tần, và Tần lại cải tiến từ giáp da thời Xuân Thu Chiến Quốc. Vì thời kỳ Tần xảy ra những cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa các nước, nên việc chế tạo giáp đã được đẩy từ chất liệu da sang kim loại. Trong hơn 300 năm của thời Hán, do không có nhiều cuộc chiến lớn ngoài biên giới, trừ loạn lạc thời Vương Mãn, nên động lực phát triển giáp trụ cũng không mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, tình hình đã thay đổi âm thầm. Thế nào rồi? Hoàng Nguyệt Anh hân hoan nhìn Phi Tỳ mặc bộ giáp mới, đi quanh ông vài vòng và không ngừng hỏi. Dòng họ Hoàng có đến vài trăm người con cháu, giờ đây đều theo sát bên cạnh Phi Tỳ. Một phần sống tại Bình Dương và các huyện lân cận, một phần làm việc trong xưởng chế tạo. Sự nghiệp của Phi Tỳ giờ đã mở rộng, và con cháu nhà họ Hoàng cũng có nhiều việc để làm, phân công rõ ràng. Đặc biệt, từ khi xưởng chế tạo có thêm những môn đồ của Mạc gia, việc nghiên cứu chế tạo vũ khí và giáp trụ ngày càng trở nên tinh xảo. Hoàng Nguyệt Anh tuy thích chế tạo máy móc, nhưng nếu trực tiếp đến xưởng lớn lại không tiện cho cả cô và các thợ thuyền, nên cô lập một xưởng nhỏ ngay tại nhà, rồi cần nguyên liệu hay gia công gì thì sai người mang đến xưởng lớn ngoài thành. Hoàng Nguyệt Anh đã lớn hẳn lên, có lẽ do thịt cá bổ sung nhiều từ thương mại với người Hồ ở vùng Bình Bắc, nên cô cao hơn trước, giờ gần ngang vai Phi Tỳ. Thời tiết Bình Bắc tuy khắc nghiệt, nhưng dường như không ảnh hưởng đến Hoàng Nguyệt Anh. Da cô tuy đen nhưng lại rất mịn màng, nhiều ngày trôi qua, Phi Tỳ chưa từng thấy cô nổi mụn như những cô gái cùng tuổi khác. Giáp sắt còn gọi là huyền giáp. Không phải vì giáp quá kỳ diệu, mà do để chống gỉ, giáp thường được phủ một lớp sơn đen, nên gọi là huyền giáp. Giáp thời Hán vốn áp đảo hoàn toàn so với người Hồ, nhưng vấn đề là kẻ thù tiếp theo không chỉ có người Hồ. Vì vậy, nghiên cứu về giáp trụ luôn là một đề tài quan trọng trong xưởng chế tạo. Bộ giáp lần này là phiên bản đơn giản hóa của giáp Minh Quang, thử nghiệm xem có thể sản xuất hàng loạt hay không. Giáp sắt hiện nay có nhiều điểm yếu, chẳng hạn dây tơ dễ bị đứt, trong khi chiến đấu lại dễ bị vũ khí địch chém xuyên qua kẽ hở. Ngoài ra, tấm sắt dễ bị gỉ, và khi gỉ thì lan rất nhanh, nếu không xử lý kịp thời, cả bộ giáp có thể hỏng. Để xử lý gỉ sét, phải tháo hết các tấm sắt, đánh sạch gỉ rồi sơn lại, sau đó mới lắp lại. Thường các thợ đi theo quân sẽ mang theo nhiều tấm sắt để thay thế ngay tại chỗ. Tuy nhiên, việc này rất phiền phức, nhiều khi vì chiến sự gấp rút, binh lính phải chuyển tấm sắt ở sau lưng ra trước ngực để đối phó tạm thời. Nguyên nhân của vấn đề này là do cấu trúc của giáp sắt. Mặc dù tấm sắt được phủ sơn đen chống gỉ, nhưng khi các tấm sắt cọ sát với nhau, lớp sơn dễ bị mài mòn, để lộ sắt ra ngoài, tiếp xúc với không khí ẩm sẽ nhanh chóng bị gỉ. Để giải quyết vấn đề này, một là nghiên cứu ra thép không gỉ, nhưng điều này rất khó, hai là giảm số lượng tấm sắt, dùng các mảng lớn thay thế, từ đó giảm ma sát giữa các tấm sắt. Giáp Minh Quang sử dụng các mảng sắt lớn để bảo vệ ngực và lưng, chỉ ở vùng eo và cánh tay mới sử dụng giáp sắt nhỏ, vừa đảm bảo độ bảo vệ vừa giữ được sự linh hoạt. Loại giáp này được dùng hàng trăm năm sau thời Hán, trở thành kiểu giáp chủ đạo của quân đội. Tuy nhiên, giáp Minh Quang cũng có nhược điểm là tiêu tốn nhiều sắt hơn so với giáp sắt thường, tức là tốn kém hơn. Nhưng số tiền bỏ ra này thực sự đáng giá. Khi mặc giáp Minh Quang vào, Phi Tỳ nhận ra tuy giáp sử dụng mảng sắt lớn nhưng nhẹ hơn giáp sắt thông thường. Lý do chính là do giáp da. Giáp da dùng trong quân đội thường có 3 hoặc 5 lớp, và khi cộng dồn lại thì trọng lượng không nhỏ, nhất là trong thời tiết ẩm ướt, giáp da còn nặng hơn nhiều. Như Phi Tỳ, dù không phải trực tiếp ra trận chiến đấu, nhưng cũng phải tiêu hao khá nhiều thể lực. Thực sự rất tốt, Phi Tỳ vừa mặc giáp vừa cử động, giãn cơ đôi chút rồi nói, cảm giác vai cũng thoải mái hơn nhiều không giống giáp sắt, toàn bộ sức nặng đều dồn lên vai. Đôi mắt to tròn của Hoàng Nguyệt Anh cười cong cong, gật đầu nói, vâng, đúng vậy, giáp Minh Quang này có thêm khung đỡ bên trong, chuyển một phần trọng lượng của các mảng giáp sang thắt lưng, nên vai sẽ nhẹ hơn. Tiểu Mặc Đẩu lập tức dành công cho Hoàng Nguyệt Anh, đó là ý tưởng của tiểu nương nhà ta. Tuyệt thật. Phi Tỳ không tiếc lời khen ngợi, vì thiết kế này quả thực rất tốt. Ông mặc giáp bước vài bước quanh phòng, rồi quay lại cười nói, quan trọng là khi di chuyển, ta không cảm thấy khung đỡ bên trong giáp. Hoàng Nguyệt Anh bước tới, dùng tay chỉ cho Phi Tỳ thấy cấu trúc bên trong giáp, vừa nói, Lan Quân không biết, thật ra khung đỡ này được giấu kín trong các mảng giáp, nối liền với nhau và cuối cùng dồn về thắt lưng vừa nói, Hoàng Nguyệt Anh vừa ra hiệu mô tả, nhưng rồi không hiểu nghĩ đến điều gì, khuôn mặt bỗng đỏ ửng, càng nói càng nhỏ tiếng, cuối cùng cúi đầu xuống. Đáng tiếc, khi bầu không khí trong phòng vừa trở nên ấm áp, một người hầu từ ngoài bước vào bẩm báo rằng lệnh Hồ Thiệu, tế tử của học cung, đến xin gặp. Khổng Thúc đến sao? Bảo ông ấy chờ ở phòng khách. Phi Tỳ vừa ra hiệu cho Tiểu Mặc Đẩu giúp ông cởi giáp, vừa nói với Hoàng Nguyệt Anh, chắc là chuyện của học cung, để ta đi gặp một lát. Hoàng Nguyệt Anh hơi biểu môi, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Thấy vậy, Phi Tỳ có chút không nỡ, bèn nói, chuyện này liên quan đến giáo hóa à, thật ra, nàng có biết không, ý tưởng ta nghĩ ra để quảng bá giáo hóa, cũng có phần công lao của nàng đấy. Thật sao? Đôi mắt to tròn của Hoàng Nguyệt Anh lập tức cong lên vui vẻ. Phi Tìm cười lớn, tất nhiên. Nhưng giờ ta phải đến tiền sảnh đã, lát nữa quay lại sẽ kể cho nàng nghe kỹ hơn nhé. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu liên tục, nét mặt rõ ràng đã vui hơn. Lời Phi Tìm nói có phần nhằm an ủi Hoàng Nguyệt Anh, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Quả thực, một phần ý tưởng của ông có liên quan đến cô. Hoàng Nguyệt Anh cũng giống như hầu hết người thời Hán, thiếu thốn các hoạt động giải trí. Không phải nói về những thú vui thông thường, mà là những hoạt động giải trí mang tính thời thượng như thời hiện đại. Ví dụ như lễ hội bóng đá toàn cầu đời sau, không phân biệt giàu nghèo, quốc gia, ngôn ngữ hay tuổi tác, ai cũng có thể cuồng nhiệt vì nó. Còn ở thời Hán, đừng nói đến những lễ hội bóng đá như thời hiện đại, ngay cả những buổi hội hè lớn cũng không có. Ngày thường, người ta cùng lắm chỉ đi dã ngoại, leo núi hoặc đi chợ phiên. Nhưng nhu cầu giải trí vốn là bản năng của con người, không hề giảm đi theo thời đại. Phi Tìm từng thấy các nghi lễ và vũ hội của thời Hán, chỉ cần có những sự kiện như vậy, người dân quanh vùng sẽ kéo đến rất đông. Mặc dù nói là người đông như kiến, nhưng quả thực là người người chen chúc, chật kín. Điều này cho thấy, những người như Hoàng Nguyệt Anh và người dân thời Hán, thiếu thốn đến nhường nào những hoạt động giải trí tinh thần. Vậy tại sao không biến việc giáo hóa này thành một hoạt động giống như lễ hội giải trí toàn dân? Tại sao phải nghĩ đến giáo hóa như một chuyện nghiêm trọng? Tại sao nhắc đến việc đi đến vùng đất của người Hồ lại coi như đi đầy khổ sở? Tại sao không thay đổi cách suy nghĩ, biến những quan niệm này thành điều gì đó hoàn toàn khác? Ở đời sau, Phi Tìm rất quen thuộc với việc này. Ví dụ, khi cần tăng ca, thay vì nghĩ rằng công việc quá tải, người ta có thể nghĩ đó là cơ hội để cải thiện kỹ năng và năng lực của bản thân, phải không? Hoặc khi cần được tăng lương, không phải là làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, mà là phải hoàn thành tốt công việc thì mới được thưởng xứng đáng, đúng không? Những lý thuyết này, với Phi Tìm, đơn giản như uống nước vậy. Một quả bóng nhỏ có thể nuôi sống hàng triệu người, thậm chí giúp một số người thay đổi vận mệnh, trở thành ngôi sao, vậy tại sao giáo hóa lại không thể làm được điều tương tự? Mặc dù ở thời Hán, không có máy quay phim hay thiết bị phát sóng trực tiếp, nhưng điều đó không ngăn cản Phi Tìm làm ra một phiên bản đơn giản của câu chuyện cô bé lọ lem. Người ta thường nói gì nhỉ? Ai cũng có một giấc mơ lọ lem trong lòng. Dù có thể không hoành tráng, hấp dẫn, hay kịch tính như những chương trình giải trí đời sau, nhưng vấn đề là hiện tại đang ở thời Hán, những thủ thuật nhỏ của thời hiện đại, chỉ cần áp dụng một chút thôi, chắc chắn cũng đủ khiến người dân thời Hán phát cuồng. Hiện tại, Bình Dương đã trở thành trung tâm thương mại, mỗi ngày có vô số tiền bạc luân chuyển, và với tình hình ổn định xung quanh, đây là nơi thích hợp nhất để tổ chức những hoạt động như vậy. Người dân thời Hán, từ thời Hán Quang Vũ Đế đến nay đã hơn trăm năm, sống một cuộc sống yên bình, ít có sự thay đổi. Họ đã quá quen với những thú vui cũ kỹ, nên khi một trò giải trí mới mẻ, hấp dẫn xuất hiện, họ sẽ nghĩ gì? Làm sao không thể gây chấn động? Huống chi, trong 2-3 năm gần đây, rất nhiều con cháu sĩ tộc đã tụ tập quanh Bình Dương. Những kẻ này đều có tiền, chỉ cần cuốn họ vào cuộc, thì lợi nhuận sẽ đến không ngừng. Đến lúc đó, thậm chí Phi Tìm không cần phải rút tiền từ kho Bình Dương để trang trải chi phí giáo hóa, mà còn có thể thu được kha khá lợi nhuận. Phi Tìm mỉm cười, nhẹ bước tiến về phía trước. Hãy đến đi, chỉ cần ngọn gió này được khuấy động, như cơn bão trên thảo nguyên, sẽ dần lớn mạnh, cuối cùng bao phủ khắp trời, không ai có thể ngăn cản. Lệnh Hồ Thiệu đứng trước đại điện của Học Cung Thủ Sơn, tay cầm một cuộn trúc giảng, mặt nghiêm nghị, chậm rãi quét mắt nhìn quanh. Đám đông xung quanh lập tức yên lặng. Kể từ khi Lệnh Hồ Thiệu đảm nhận vị trí tế tửu của Học Cung, ông luôn tự mình lo liệu mọi việc và là người nghiêm túc, nên nhận được sự kính trọng của học trò trong Học Cung. Thấy ông không nói một lời, chỉ đứng đó, các học trò không khỏi cảm thấy áp lực trong lòng. Lệnh Hồ Thiệu khẽ gật đầu với Phi Tìm để xin phép, sau khi nhận được sự đồng ý, ông mở cuộn trúc giảng trong tay và đọc to: "Quế thứ canh thìn, Nguyệt lệnh duy tân, chinh tây tướng quân Bình Dương hầu Phi Tìm chế viết. Từ xưa đến nay, nhân tài nhiều vô số, có người sống ẩn dật, có người tỏa sáng chốn triều đình. Người trí dũng luôn biết tĩnh dưỡng thân tâm, hành xử công bằng, đem lại ân huệ cho nhân dân. Học Cung Thủ Sơn là nơi tỏa sáng ngàn đời, thể hiện đức nhân trong trời đất, giảm bớt cái khắc nghiệt của sương thu và đem lại sự tươi mới của mùa xuân. Cơ bản của Học Cung là phân biệt đúng sai, tận tụy trau dồi đức hạnh, trên có thể phụng sự triều đình, dưới có thể an dân dưỡng thân." Lệnh Hồ Thiệu tiếp tục đọc bằng giọng rõ ràng và mạnh mẽ, và đám đông cũng chăm chú lắng nghe. Nắm giữ sách vở có thể lập nên lời nói, cầm dây cương có thể lập nên công lao, ở vị trí triều đình có thể lập nên đức hạnh, đây chính là con đường của thánh nhân và cũng là đạo lý cao nhất của thiên hạ. Khi đọc đến đây, không khí vẫn yên ắng, cho đến khi ông bắt đầu đọc những vị trí quan chức được bổ nhiệm trong Học Cung, đặc biệt lập ra chức giáo hóa từ Tào, lương bổng 600 thạch. Giáo hóa học thừa, lương bổng 400 thạch. Giáo hóa thư tá, lương bổng 200 thạch. Giáo hóa lang, lương bổng 100 thạch. Ngay khi những chức quan này được xướng lên, tiếng thì thầm trong đám đông bắt đầu vang lên. Việc trở thành quan chức trong triều đình nhà Hán không hề dễ dàng, đòi hỏi phải có quan hệ và sự giới thiệu, và quan trọng là phải có chỗ trống. Giờ đây, Phi Tỳ mở ra nhiều chức quan mới, tuy là quan thuộc cấp dưới nhưng vẫn mang lại sức hút lớn với người dân. Trật tự. Thật là mất thể diện. Thấy tình hình hơi lộn xộn, các vị bác sĩ trong học cung cao mày và quát lớn để giữ trật tự. Lệnh Hồ Thiệu dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, giáo hóa chính là dạy dỗ người dân thiên hạ, công lao thu được đều từ giáo hóa mà ra, không phải do triều đình định đoạt, do đó thiết lập giáo hóa học minh, đánh giá công trạng và quyết định bổng lộc, đây là điều thứ nhất. Vào ngày rằm tháng giêng hàng năm, tại học cung Thủ Sơn ở Bình Dương, sẽ tổ chức kỳ thi phân cấp thành 3 loại sơ tiến, thục kinh, minh nghĩa. Các giáo hóa viên có thể giới thiệu học trò tham dự thi, số lượng người qua được kỳ thi sẽ quyết định công trạng của giáo hóa viên, đây là điều thứ hai. Những người làm giáo hóa 3 năm một lần thi, người tài sẽ được thăng chức, người kém sẽ bị giáng chức, kẻ không có đóng góp sẽ bị sa thải. Một bản giáo hóa sẽ được lập ra tại thành Bình Dương, công khai cho thiên hạ biết, đây là điều thứ ba. Ngoài ra, để ghi nhận những khó khăn của giáo hóa, lập ra chức tuần phong sứ, đi khắp nơi để quan sát, ghi lại và báo cáo công lao của các giáo hóa viên, đây là điều cuối cùng. Đến đây, đám đông không còn giữ được sự im lặng, tiếng xôn xao bắt đầu vang lên. Mọi người không khỏi suy nghĩ về danh vọng, bổng lộc và cơ hội tiến thân thông qua giáo hóa. Phi Tìm sử dụng kế sách này để khiến sĩ tộc tập trung vào giáo hóa, trong khi những lợi ích lâu dài sẽ thuộc về ông, khi dần dần các thành viên khác, kể cả dân tộc thiểu số, cũng sẽ tham gia vào việc này. Điều này không chỉ giúp Phi Tìm tăng cường quyền kiểm soát mà còn thúc đẩy quá trình Hán hóa trong khu vực. Cảnh tượng càng trở nên hấp dẫn khi Phi Tìm âm thầm thúc đẩy cải cách, lợi dụng giáo hóa như một công cụ chính trị để dần kiểm soát cả khu vực. Trong thành Trường An, bên trong cung Trường Lạc có một tòa cung điện không mấy nổi bật, gọi là Điện Đại Hạ. Tên gọi tuy giản dị nhưng nơi đây đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử đáng chú ý thời Tiền Tần. Trong cuộc chiến tranh giành ở Quan Trung, Hạng Vũ đã đốt thành Hàm Dương cháy suốt 3 tháng trời. Sau đó vài năm, triều đại thay đổi, Lưu Bang đã cho cải tạo cung Hưng Lạc của nhà Tần thành cung Trường An và cung Vị Ương của nhà Hán. Cung Vị Ương được xây dựng hoàn toàn mới, lộng lẫy và quy mô lớn hơn nhiều so với cung Hưng Lạc của nhà Tần. Thông thường, các hoàng đế nhà Hán đều xử lý triều chính tại cung Vị Ương. Cung Trường Lạc chủ yếu được dùng làm nơi ở của các thái hậu, nơi nhiều thái hậu danh tiếng đã để lại dấu ấn trong lịch sử chính trị của nhà Hán. Vì thế, nhắc đến cung Trường Lạc, người ta thường chỉ nhớ đến điện Trường Tín, còn điện Đại Hạ lại ít được biết đến. Tuy nhiên, điện Đại Hạ cũng là một trong những nơi quan trọng của cung Trường Lạc. Thời Hán sơ, Lưu Bang đã cho chuyển 12 tượng đồng từ hoàng cung Tần đến trước điện Đại Hạ. Phòng treo chung trong điện này được gọi là Huyền Chung Chi Thất, nơi tương truyền Hàn Tín bị Lã Hậu xử tử. Hiện tại, những tượng đồng trước điện Đại Hạ đã không còn, bị Đổng Trác kéo ra nấu chảy để đúc tiền, chỉ còn lại những dấu tích trống rỗng của chúng. Cảm giác này khiến Lưu Hiệp, hoàng đế nhà Hán, cảm thấy mình cũng giống như những bức tượng ấy, một sự tồn tại không mấy rõ ràng. Lưu Hiệp, giống như những tượng đồng kia, từng hiện diện nhưng giờ đã bị lãng quên, ai cũng biết đến sự tồn tại của chúng nhưng chẳng ai để tâm đến chúng đã biến mất từ khi nào. Dù gần đây có chút cải thiện, song tất cả chỉ là tạm thời. Lưu Hiệp hiểu rõ rằng khi cuộc đấu tranh giữa Tông Thiệu và Dương Bưu kết thúc, mình sẽ bị lãng quên hoặc biến mất như những bức tượng ấy. Cảm nhận sự nặng nề của Ngọc Tỷ trong tay, Lưu Hiệp nhận ra quyền lực thật ngọt ngào, ngọt đến mức ông bắt đầu cảm thấy mê mẩn. Nhưng dù là thiên tử, người được coi là con trời cai quản thiên hạ, Lưu Hiệp cũng chỉ là một hình bóng mờ nhạt từ sau thời Hán hoàng đế. Khi Đổng Trác nắm quyền, Lưu Hiệp chỉ là một đứa trẻ, không hiểu gì về quyền lực, luôn tỏ ra khiêm nhường và nghe theo mọi lời chỉ dẫn. Nhưng giờ đây, dù tuổi đã trưởng thành hơn, Lưu Hiệp vẫn cảm thấy mình không thể làm chủ tình thế. Ông cảm thấy bị gò bó, không biết khi nào mới có thể thực sự nắm quyền điều hành đất nước. Ngồi trên ngai vàng, tay nắm chặt ngọc tỷ, ông nghĩ đến những niềm vui hiếm hoi trong cuộc đời và sự khắc nghiệt của cuộc sống hiện tại. Ngay cả việc ăn uống cũng trở nên khó khăn, các cung nữ và thái giám đều bị giảm bớt. Chỉ còn lại những người già yếu không có nơi nào để đi, như ông và quý nhân Phục Thọ, cùng nhau chịu đựng cảnh sống nghèo khó trong cung. Phục Thọ là con gái của Phục Hoàng, một học giả nổi tiếng, xuất thân từ gia đình quan lại nhưng không quá quyền lực. Đây là lý do Phục Thọ được chọn làm quý nhân bên cạnh hoàng đế. Dù gia đình không phát triển mạnh, cô vẫn ở lại cung để chăm sóc Lưu Hiệp. Lưu Hiệp quay lại nhìn Phục Thọ và nói, chúng ta đã ở bên nhau 4 năm rồi, phải không? Phục Thọ chỉ đáp nhẹ nhàng, đúng vậy. Lưu Hiệp dẫn Phục Thọ đến trước điện Đại Hạ và quỳ xuống, khấn vái trước cửa điện, xin phép Thái Hậu cho phong Phục Thọ làm hoàng hậu. Bên ngoài, gió lạnh thổi qua cung điện trống vắng, chỉ còn lại những âm thanh nhẹ nhàng như tiếng mẹ hiền dặn dò. Trong hậu viện của Lưu gia, Lưu Đán bước vào và thấy Lưu Phạm đang thư giãn xem các ca vũ biểu diễn, không khỏi tức giận mà nói, anh thật là có hứng thú, lúc này ngoài kia đang rối ren, sao anh có thể ngồi đây mà thoải mái được. Lưu Phạm chỉ cười, vẫy tay cho đám ca vũ lui ra, rồi cho người dâng trà và trái cây lên. Ông chậm rãi hỏi, chuyện gì khiến em phải nóng nảy thế? Lưu Đán thở dài, đặt chén trà xuống và nói, bên ngoài đang hỗn loạn, Dương Công Dân tấu xin điều lương từ bên ngoài vào, mọi người đang bàn tán, chỉ sợ chẳng mấy mà ầm ĩ thành chuyện lớn. Lưu Phạm cười lớn, ha ha, Dương Công quả là một người kiên cường, không chịu im lặng mà bị người khác đè ép. Nếu không có gan như thế thì làm sao có thể giữ được danh hiệu danh gia trong thiên hạ? Lưu Đán nghe thấy vậy, ngạc nhiên hỏi, anh đã biết chuyện này từ trước rồi sao? Lưu Phạm gật đầu và nói, chuyện lớn như thế, làm sao không biết cho được? Lưu Đán bối rối, khó hiểu hỏi lại, vậy sao anh vẫn có thể thản nhiên ngồi đây? Lưu Phạm bình thản đáp, nếu không như vậy, em nghĩ ta nên làm gì? Dù Tông Công đang nắm quyền triều chính, nhưng thời thế như hiện nay, điều này là không thể tránh khỏi. Đây là một giai đoạn mà Tông Công phải vượt qua. Nếu ông ta vượt qua được, quyền lực sẽ càng vững chắc hơn. Còn nếu không vượt qua được hừng. Lưu Đán lo lắng hỏi tiếp, nhưng nếu thế này, chúng ta có liên hệ mật thiết với Tông Công, chẳng phải sẽ bị cuốn vào trận chiến này sao? Rồi chúng ta có được lợi ích gì? Lưu Phạm nhẹ nhàng đáp, đúng là em hỏi rất hay. Nhưng nghĩ kỹ mà xem, nếu không thay đổi, chúng ta có được lợi ích gì không? Lưu Đán sửng sốt, hiểu ra rằng mọi chuyện không hề đơn giản. Chính trị là cuộc chiến giữa các phe phái, không ngừng tranh giành và thỏa hiệp. Tông Thiệu hiện đang là người nắm quyền, nhưng Dương Bưu là kẻ thách thức mới xuất hiện. Mỗi khi có một thế lực mới muốn vươn lên, chắc chắn sẽ có những lời hứa, những sự nhượng bộ. Dương Bưu cũng không ngoại lệ. Nếu tiếp tục theo Tông Công, chức vị của ta sẽ chẳng thể thăng tiến hơn được nữa, Lưu Phạm giải thích. Ông ta không phải là không muốn cho ta, nhưng có quá nhiều người cần được cân nhắc, mà các vị trí đều có hạn. Nhưng Dương Bưu thì khác, ông ta chưa nắm quyền nên có thể hứa hẹn bất kỳ điều gì. Lưu Đán có chút lo lắng, nhưng nếu Dương Công lên nắm quyền, liệu ông ấy có thực hiện lời hứa không? Lưu Phạm cười nhạt, dù Dương Công hay Tông Công nắm quyền, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta. Thôi được, nếu em đã nhắc đến chuyện này. Ông ra hiệu cho gia nhân lui ra hết, rồi nói tiếp, Quan Trung hiện tại không còn là nơi an toàn nữa. Giữa cuộc tranh giành quyền lực của Tông Thiệu và Dương Bưu, những người như Lưu Phạm và Lưu Đán đều phải chọn phe. Nhưng Lưu Phạm đã sớm nhìn ra rằng cuộc chiến này chỉ là bước đầu trong một cuộc thay đổi lớn hơn. Anh định đi đâu? Lưu Đán hỏi, không hiểu ý định của Lưu Phạm. Lưu Phạm đáp, Tông Công và Dương Công mãi đấu đá nhau chỉ vì chút quyền lợi nhỏ nhoi trong triều đình, mà không nhận ra thế giới bên ngoài còn rộng lớn thế nào. Thật ra, Lưu Phạm đang lo lắng vì cha của ông, Lưu Yên, người hiện đang cai trị Ích Châu, đã không còn khỏe mạnh như trước. Lưu Yên lớn tuổi, cơ thể suy yếu, điều này là quy luật tự nhiên không ai tránh khỏi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Lưu Phạm đang ở Quan Trung, còn cha ông lại ở Ích Châu xa xôi. Thêm vào đó, gần đây Tông Thiệu còn muốn triệu Lưu Yên về kinh thành nhận chức tam công. Dù đây là một vinh dự lớn, nhưng vào thời điểm này, chức tam công không phải là điều dễ chịu. Lưu Phạm hiểu rất rõ tính cách của cha mình, và ông nhận ra rằng Lưu Yên đang muốn nắm giữ quyền lực riêng tại Ích Châu. Trong khi đó, em trai Lưu Chương của Lưu Phạm được phái đến Ích Châu để thăm cha nhưng chưa trở về, với lý do không muốn rời xa người cha già. Lưu Phạm biết rằng nếu không sớm hành động, tất cả sẽ rơi vào tay Lưu Chương. Nếu cha còn sống khỏe mạnh lâu thêm chút nữa, ta còn có thời gian để tính toán, Lưu Phạm thở dài, nhưng nghe nói sức khỏe của cha đã suy giảm đáng kể. Nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng phải Lưu Chương sẽ nắm quyền sao? Dù Lưu Chương là em trai ruột, nhưng trong cuộc tranh giành quyền lực, điều đó không còn quan trọng. Lưu Phạm cười nhạt. Thời thế này, em à, nhìn mà xem, xe kỵ tướng quân, hậu tướng quân, rồi cả chinh tây tướng quân nữa so với họ, chúng ta còn ở lại Quan Trung làm gì? Chẳng phải tốt hơn là tìm cho mình một nơi khác để phát triển sao? Nghe anh trai nhắc đến những người như Viên Thiệu, Viên Thuật hay Tư Mã Tháo, Lưu Đán nhận ra rằng anh mình đang nhắm đến những cơ hội ngoài Quan Trung, nơi ông có thể tạo dựng sự nghiệp riêng. Anh định đi đâu? Lưu Đán hỏi. Giao Châu, em thấy thế nào? Lưu Phạm đáp. Lưu Đán suy nghĩ một lát rồi gật đầu, anh chọn nơi đó là chính xác. Giao Châu không phải nơi lý tưởng, nhưng nó giáp với Ích Châu, và đây có thể là nơi tốt để Lưu Phạm phát triển ảnh hưởng của mình. Thêm vào đó, Giao Châu nằm xa trung tâm quyền lực, ít bị chú ý hơn. Cuộc đấu đá ở Quan Trung không quan trọng với ta, Lưu Phạm chậm rãi nói, ta chỉ cần Giao Châu là đủ. Ta phải trả thù. Ta phải lấy đầu tên giặc Lý. Ngay khi Lưu Phạm lẩm bẩm muốn rời khỏi Quan Trung để đi đến Giao Châu, thì có kẻ lại nhất quyết muốn ở lại Quan Trung. Thù cha ta vẫn chưa trả. sao ta có thể rời đi? Ta phải ở lại Quan Trung. Ta phải trả thù. Mã Siêu vung tay, hét lớn. Một trận dịch bệnh đã làm thay đổi rất nhiều điều. Ban đầu, Tông Thiệu vốn vui mừng khi thấy những binh sĩ Tây Lương gây khó dễ cho quân của Dương Bư. Vì vậy, dù bên ngoài không có động thái rõ ràng, nhưng bên trong, ông vẫn âm thầm ủng hộ. Tông Thiệu không chỉ sai Hạ Mâu đưa đến một số lương thảo và quân nhu, mà còn nhắm mắt làm ngơ trước hành động cướp bóc các thôn ấp nhỏ xung quanh của Mã Siêu và những người khác. Tuy nhiên, sau trận mưa lớn ở Quan Trung, dịch bệnh bùng phát đột ngột, khiến tình thế thay đổi hoàn toàn. Ai còn tỉnh táo đều biết rằng sau dịch bệnh sẽ là tình trạng thiếu hụt dân số và lương thực. Vì vậy, Hạ Mâu lập tức thông báo cho Hàn Toại, dặn rằng nếu tiếp tục tấn công các thôn ấp xung quanh, thì quân Tây Lương sẽ bị tấn công. Không chỉ vậy, Hạ Mâu còn giảm lượng phân phối lương thực cho quân Tây Lương. Hạ Mâu còn phải lo cho binh sĩ của mình có miếng ăn, thì làm sao có thể rộng lượng đến mức để quân mình đói mà đi cung cấp cho quân Tây Lương. Mưa to khiến khắp nơi lầy lội, Mã Siêu dù có ý định tiến quân cũng không làm gì được. Thời gian trôi qua, quân nhu của quân Tây Lương dần trở nên khan hiếm. Ban đầu, Hàn Toại còn có thể rút một ít cho Mã Siêu, nhưng lần một, lần hai còn tạm được, đến lần ba, lần bốn thì sức ép ngày càng lớn. Hiền Điệt, tạm thời quay về Tây Lương đã Hàn Toại nhìn Mã Siêu, lộ vẻ mệt mỏi, trả thù không vội trong một sớm một chiều, đợi chúng ta tích trữ đủ rồi quay lại cũng không muộn. Mã Siêu trừng mắt nói, quay lại không muộn. Hàn Toại gật đầu, nói, đúng vậy, đợi chuẩn bị xong thì quay lại. Đợi chuẩn bị xong. Mã Siêu trừng to mắt, lẩm bẩm vài câu, rồi đột nhiên quỳ một gối trước mặt Hàn Toại, nghẹn ngào nói, thật đáng thương cho cha ta, đến nay vẫn chưa biết xương cốt ở đâu. Thúc phụ ơi! Chúng ta khó khăn, không biết lương thực đến từ đâu, nhưng tên giặc Lý kia cũng không thể kiếm được lương thực. Chỉ cầu xin có thể giết được hắn, báo thù cho cha ta. Xét theo lý, Mã Siêu nói cũng không sai. Ở Tây Lương, Hàn Toại và Mã Siêu gặp khó khăn, còn bên Lý thôi chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Nhưng vấn đề là, ở vùng Quan Trung rộng lớn thế này, làm sao có thể tìm ra nơi ẩn náu của những toán quân nhỏ lẻ của Lý Thôi trong một sớm một chiều. Hiền Điệt, mau đứng lên. Hàn Toại tiến lên đỡ Mã Siêu dậy, rồi nắm lấy tay hắn nói, anh Mã gặp nạn, ta cũng đau lòng không xiết nhưng tình hình hiện tại không thể ở lâu được. Hiền Điệt, hãy nghe lời thúc phụ, quay về Tây Lương rồi tính tiếp. Tuy nhiên, Mã Siêu không chịu nghe, chỉ lắc đầu. Mã Siêu không phải không hiểu lý lẽ, nhưng những lời đã nói ra, hắn cũng đã cam kết trước gia tộc, giờ mà lủi thủi quay về, Mã Siêu cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa. Giống như bao người trẻ tuổi khác, càng trẻ càng coi trọng thể diện. Hoặc có thể nói, khi lớn tuổi rồi, người ta mới biết khi nào nên buông bỏ, khi nào nên nắm lấy. Thấy Mã Siêu kiên quyết như vậy, Hàn Toại cũng hết lòng khuyên nhủ. Mặc dù đôi khi Mã Siêu có chút bốc đồng, nhưng xét cho cùng, đây là mối thù giết cha, nên việc muốn báo thù gấp cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, ông lại nói lời nhẹ nhàng, Hiền Điệt, cho dù ngươi có dẫn quân đi tìm kiếm, nhưng ngươi cũng biết, vùng đó là nơi dịch bệnh hoành hành. Dịch bệnh này không phải sức người có thể chống đỡ nếu ngươi dẫn quân tiến vào, chẳng khác nào tự chui đầu vào miệng cọp. Dù không vì người khác, ngươi cũng phải nghĩ cho bản thân và gia tộc của mình chứ. Cái này Mã Siêu cứng họng. Vào thời đại này, dịch bệnh gần như vô phương cứu chữa, và đây chính là lý do quan trọng khiến quân của Mã Siêu không dám tiến lên bừa bãi. Dù rằng những kỵ binh Khương Hồ này không sợ chết nơi chiến trường, nhưng họ cũng không muốn chết oan dưới móng vuốt của dịch bệnh. Mã Siêu nhìn sang các huynh đệ và người thân của mình, mong nhận được sự ủng hộ và khích lệ, nhưng không ai lên tiếng. Trước dịch bệnh, ngay cả những chiến binh dũng mãnh nhất cũng không thể đứng vững, ai cũng biết điều đó, và không ai dám lao đầu vào vùng dịch bệnh. Rút lui, rút quân thôi, Hàn Toại vỗ vai Mã Siêu, nói, nhịn một lúc, còn có cơ hội khác. Nếu ngươi và gia tộc của mình bị vùi chôn trong dịch bệnh, thì dù sau này có cơ hội báo thù, liệu có còn ý nghĩa gì? Cái đầu ngẩng cao của Mã Siêu cuối cùng cũng rũ xuống, trông như một quả cà bị sương đánh héo. Đi thôi. Hàn Toại tưởng rằng mình đã thuyết phục được Mã Siêu, liền kéo hắn đi và bảo mọi người thu dọn hành lý chuẩn bị quay về Tây Lương. Không ngờ Mã Siêu đi được hai bước, đột nhiên vùng khỏi tay Hàn Toại, ngẩng đầu lên nói, ta không đi. Thù cha còn chưa trả, một ngày chậm trễ cũng là chậm. Thúc phụ dẫn gia tộc về trước, chỉ cần để lại cho ta 500 kỵ binh. Đợi ta giết tên giặc Lý, rồi sẽ quay lại Tây Lương. Ngươi! Hàn Toại tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt của Mã Siêu, cuối cùng cũng chỉ thở dài, nói, thôi được, Hiền Điệt cẩn thận. Có lẽ Mã Siêu không ngờ rằng, hành động bướng bỉnh này của mình lại giống như một cái gậy khuấy lớn, làm loạn cả cục diện Quan Trung. Quan Trung vốn dĩ các thế lực đã ở thế cân bằng. Dương Bưu đóng ở Trường An, Chu Tuấn đóng quân ở Lăng Ấp, tuy quân số không nhiều nhưng cũng được xem là một lực lượng quân sự. Tông Thiệu và Lưu Phạm nắm giữ thành Trường An và quân cấm vệ, trong khi Hạ Mâu chỉ huy binh lính bên ngoài. Về số lượng binh sĩ, dĩ nhiên Tông Thiệu có phần đông hơn, nhưng 2/3 quân của Tông Thiệu đang ở chỗ Hạ Mâu, vì vậy quanh khu vực Trường An, quân của Dương Bưu thậm chí còn nhiều hơn của Tông Thiệu. Do đó, ở khu vực Trường An, hai bên đều cân bằng, Dương Bưu và Tông Thiệu đều không dám chắc có thể tiêu diệt đối phương ngay lập tức, dẫn đến việc cả hai chủ yếu đấu đá nhau trong chính trị và ngầm hạ độc thủ lẫn nhau. Tông Thiệu cũng từng có ý định lợi dụng quân Tây Lương như con dao sắc bén, nhưng vì vụ Đổng Trác là tấm gương trước đó, nên nếu không kiểm soát được, quân Tây Lương thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Dương Bưu, nên cuối cùng ông chỉ xem quân Tây Lương là một phương tiện dự phòng, để Hạ Mâu cầm chân không dứt khoát. Tuy nhiên, trận dịch bệnh ở Quan Trung đã khiến mối quan hệ mập mờ giữa Tông Thiệu và quân Tây Lương không còn tiếp tục được nữa. Sau dịch bệnh, ai cũng biết chắc chắn sẽ là thời kỳ thiếu hụt lương thực, vì vậy tất cả mọi người đều giữ chặt tài nguyên của mình, đếm từng hạt thóc trong kho, không ai muốn tiếp tục cung cấp lương thực cho quân Tây Lương. Do đó, việc quân Tây Lương rút lui cũng là điều nằm trong dự tính của Tông Thiệu. Khi Hàn Toại dẫn phần lớn quân Tây Lương rút lui, Hạ Mâu và những người khác lập tức nhận được tin và báo cáo ngay cho Tông Thiệu. Tông Thiệu ra lệnh cho Hạ Mâu dẫn quân về thành, tạo nên áp lực lớn lên Dương Bưu và các thế lực khác. Nhưng không ngờ rằng, Mã Siêu không rút quân, mà lại dẫn theo một nhóm quân nhỏ đi càn quét khắp nơi. Một toán quân nhỏ như vậy tất nhiên không thể mang theo nhiều lương thực, cũng không thể tự cung tự cấp, vì vậy mọi tiêu hao đều là đi đến đâu cướp đến đó, và hơn nữa họ là kỵ binh, di chuyển nhanh như gió, giống như thổ phỉ, cướp bóc khắp nơi. Việc này ngay lập tức bị Dương Bưu và phe phái của ông ta lợi dụng, họ cáo buộc Tông Thiệu, Hạ Mâu và những người khác gây ra tốn kém cho dân chúng mà không bảo vệ được lãnh thổ, dung túng cho quân giặc Tây Lương, thậm chí còn ám chỉ rằng Tông Thiệu và quân Tây Lương có sự cấu kết. Cục diện Quan Trung lập tức trở nên căng thẳng, quan hệ giữa hai bên Tông Thiệu và Dương Bưu xuống mức báo động. Nguyên Trực, Quan Trung đã đủ loạn rồi, vậy mà hắn còn muốn chen vào một chân phi tìm vuốt chòm râu ngắn trên cầm trong tay quân báo của Từ Thứ, dở khóc dở cười. Miền Bắc Âm Sơn mới vừa yên ổn, phía nam nơi Từ Thứ đóng quân lại bắt đầu gây sự, việc này Từ Thứ đóng quân ở Điêu Âm, thống lĩnh gần 5.000 binh mã, thêm vào đó Phi Tiềm đã giao cho Từ Thứ ấn tín của Tả Phùng Dực, là chỉ huy trung tâm của tuyến đầu, nên Từ Thứ luôn tập trung sự chú ý vào khu vực Quan Trung. Nếu không phải dịch bệnh trước đó quá đáng sợ, có lẽ Từ Thứ đã ra tay với Tả Phùng Dực từ lâu. Giờ đây, khi thế dịch bệnh dần suy giảm, kế hoạch mở rộng về phía nam lại một lần nữa được đặt lên bàn của Phi Tiềm. Nhưng vấn đề là, thời điểm này có phải là thời cơ tốt để mở rộng về phía nam hay không? Theo dự định ban đầu của Phi Tiềm, ít nhất cũng phải đợi thêm một thời gian, để Âm Sơn hồi phục đôi chút. Hơn nữa, trong kế hoạch của Phi Tiềm, năm nay nhân cơ hội người Tiên Ti đại bại, ông còn dự định phái quân tiến lên phía bắc, khi các bộ lạc Tiên Ti đang trong thời kỳ sinh sôi, thì kiếm chút lợi lộc, thu hoạch một ít chiến lợi phẩm từ chiến tranh. Ai cũng biết rằng, người Hồ thường có thói quen kéo xuống phía nam vào cuối thu đầu đông, đây là thời điểm mùa màng của dân tộc nông canh đã bội thu, vừa gặt hái được nhiều lương thực, nên người Hồ có thể mang chiến lợi phẩm về để vui vẻ trải qua mùa đông. Vậy thì dân tộc nông canh có tính thời vụ, còn dân tộc du mục thì không có tính thời vụ sao? Tất nhiên là có, chỉ có điều thời vụ của họ lại đúng vào lúc người nông canh đang giáp hạt, nên người nông canh cũng không có tâm trạng bỏ quốc bỏ cày, đi xa ngàn dặm để gây khó dễ cho người Hồ. Tuy nhiên, Phi Tiềm lại khác. Dù sao năm nay vùng quanh Âm Sơn đã thiệt hại nặng nề, dù có bổ sung loại lương thực ngắn ngày vào lúc này, cũng không thu hoạch được nhiều, chi bằng triệt để quét sạch một lần, giải quyết hoàn toàn mối đe dọa của người Tiên Ti, tạo điều kiện an toàn lâu dài cho Âm Sơn phát triển. Từ tháng 5 đến khoảng tháng 8 hàng năm, là thời kỳ sinh sôi của gia súc trên thảo nguyên. Trong thời kỳ sinh sản này, cũng giống như người nông canh, họ cần một nơi ổn định, một vùng đất có cỏ nước dồi dào, nên đây cũng là điểm yếu lớn nhất của các dân tộc thảo nguyên. Chỉ cần nhắm vào nơi có cỏ nước tốt nhất trên thảo nguyên mà tiến tới, chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu. Ngay từ khi chưa đến Kinh Châu, Phi Tiềm đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch này. Thậm chí, khi rời Kinh Châu, ông còn mang theo một số vật dụng và nhân lực liên quan. Lúc đó Từ Hoảng và Bàn Thống cũng phần nào đoán ra. Đánh vào thời điểm khác biệt, nếu người Hồ cướp bóc vào mùa thu hoạch của người Hán, thì cũng không thể trách Phi Tiềm phản công vào mùa sinh sản của người Hồ. Nói ra thì phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản. Kỹ thuật thiến. Nếu ngựa chiến trong thời kỳ động dục, thì chỉ cần cắt bỏ nguyên nhân phiền toái là xong. Người Hán từ rất sớm đã biết đến kỹ thuật này, nhưng dường như ban đầu nó được áp dụng trên chính cơ thể của mình. Từ khi đến Tinh Châu, liên tục có những cuộc chiến, một số ngựa chiến bị thương được rút về từ tiền tuyến để dưỡng sức. Trong số đó, có một phần đã được thiến theo kế hoạch của Phi Tiềm. Những con ngựa bị thiến, béo lên khá nhanh, cũng không gây mâu thuẫn với những con ngựa cùng chuồng khác, nên quá trình phục hồi rất tốt. Hiện tại tính sơ qua, số lượng ngựa chiến đã được thiến và phục hồi chấn thương đã gần 1.000 con. Một lực lượng như vậy là đủ để khiến người Hồ phải khiếp sợ. Tất nhiên, kỹ thuật thiến tuy tốt nhưng không thể áp dụng đại trà. Những con ngựa chiến bị thiến trở nên thuần phục, dễ bảo, là lựa chọn hàng đầu cho nhiều người Hán ở phương Nam không giỏi cưỡi ngựa, nhưng dẫu sao chúng không thể sinh sản, nên được coi là nguồn tài nguyên một lần, không thể tái tạo. Dùng hết rồi thì cũng chẳng còn. Vì vậy, Phi Tiềm cũng cố gắng giới hạn số lượng ngựa chiến bị thiến ở một mức độ nhất định. Ngoài ra, kỹ thuật thiến và nuôi dưỡng lợn nhà cũng đang được thúc đẩy, dường như đã đạt được một số thành tựu. Ngày nay, nông hộ nuôi một vài thiên bồng nguyên soái không chỉ để làm thực phẩm, mà còn dùng phân bón để chăm bón mùa màng, vì vậy ở Bình Dương, các chuồng lợn nhà được xây dựng ngày càng nhiều. Phi Tiềm nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, mặc dù việc xuất binh về phía Bắc Âm Sơn là cần thiết, nhưng khoảng 3.000 binh mã là đủ, bởi đó chỉ là cướp bóc và vận chuyển, không cần quá nhiều quân lực. Số binh sĩ còn lại có thể rút ra để tiến về phía Nam, cũng không phải là không thể. Từ Thứ nói cũng có lý, hiện tại vùng gần Trường An, Tông Thiệu và Dương Bưu đang đối đầu, không thể bận tâm đến việc khác. Khi bằng xuất binh chiếm lấy một số thành trì của Tả Phùng Dực, tiến thì có thể đe dọa khu vực Trường An, lùi thì có thể thu được đất đai và nhân khẩu của Tả Phùng Dực, từ đó có thể ảnh hưởng đến cục diện Quan Trung, vì tình hình mà quyết định bước tiếp theo. Dù sao đi nữa, ít ra cũng hơn là ngồi chờ ở Điêu Âm. Dù sao nếu có biến động ở Quan Trung, Điêu Âm vẫn còn quá xa, đợi đến khi nhận được thông tin rồi mới xuất phát, có thể đến lúc đó mọi chuyện đã an bài. Nhưng vấn đề hiện tại là lương thực có phần thiếu hụt, phải làm sao để kiếm thêm tiền lương đây? Hết chương 1038. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!